Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng có cảm giác cô đơn nhẹ nhàng, hai người bọn họ hiện giờ tu vi đã không bằng Tiểu Bạch Hổ. Bị Thẩm Ninh siêu việt thì thôi, đám người sớm đã quen với sự yêu nghiệt của hắn, nhưng mà nay bị Tiểu Bạch Hổ siêu việt, vẫn khiến bọn họ có một nỗi buồn khó tả. Mặc dù biết rõ đó là sáu cánh Bạch Hổ, huyết mạch vô cùng kinh khủng, thiên tư vượt xa biết bao người, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó tả nỗi tịch mịch. Chương 236, đến tột cùng là công hay là mẫu? Thẩm huynh, người con sáu cánh Bạch Hổ này quả thực khiến người ta bị đả kích a. Có Nghèo Thị thiếu chủ cũng có chút im lặng nói, con Bạch Hổ này tu vi mà lại đã ngang hàng với hắn. Điều này khiến trong lòng hắn có chút buồn vô cớ, nhìn về phía trước con Bạch Hổ ung dung tự tại, một chiêu chụp chết một đầu cổ thú tiên nhị đỉnh phong. Có Nghèo Thị thiếu chủ trong lòng trào dâng cảm xúc hâm mộ. Trước đây, hắn từng bỏ ra giá trên trời muốn mua quả trứng Bạch Hổ kia, nhưng tiếc là Thẩm Ninh không bán. Cho tới bây giờ, thực lực của con Bạch Hổ này khi trưởng thành quả nhiên khiến người vô cùng sợ hãi và thán phục. Nay Tiểu Bạch Hổ, có lẽ đã không thể xưng là Tiểu Bạch Hổ nữa, chiều cao của nó đã vượt quá 2 mét, không khác gì hổ trưởng thành thông thường. Mặc dù thân hình nó thon dài, hơi có vẻ tinh tế, nhưng tứ chi bên trong tràn đầy lực lượng vô tận, vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều, tiểu gia hỏa này dù đã xem như trưởng thành, nhưng vẫn ưa thích hóa thành hình dạng mèo con, hoặc là nằm trên vai Thẩm Ninh, hoặc là chui vào trong ngực hắn. Dù sao cũng là huyết mạch sáu cánh Bạch Hổ, thời thái cổ dám cùng thần hoàng tranh hùng. Thẩm Ninh cười nói, mặc dù như thế, nhưng điều này không khỏi cũng quá nhanh. Tốc độ tu hành này quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Ngay cả trong cổ sử ghi chép về sáu cánh Bạch Hổ cũng không nhanh như vậy a. Có Tân Thị thiếu chủ lắc đầu thở dài, tại trong hỗn loạn cổ điện tu hành, há có thể không nhanh sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, đám người lập tức tiến lên phía trước, hoặc có lẽ, có thể là trong quá trình tiến hóa, nó thiên hướng về phía huyết mạch thánh thể mà tiến hóa. Hai người các ngươi nếu ngay cả hung thú này cũng không đối phó được, còn làm sao trong học phủ có chỗ đứng? Có Nghèo Thị thiếu chủ nhàn nhạt nói. Chiếc hang cổ đen như mực nhìn rất bình thường, nhưng bên trong lại toát ra một loại hung thần sát khí. Mấy người lập tức ghi chép lại công pháp này, giống như là vật gì ngủ say lâu ngày vừa tỉnh giấc. Tại Côn Luân này, tất cả đều phải cẩn thận, Tiểu Thiên Sư khuyên bảo, nó theo phân phó của Thẩm Ninh, tiến đến thanh lý cổ thú phía trước, đồng thời tìm kiếm sinh vật hùng mạnh để rèn luyện chiến lực của mình. Phòng Phong Thị thiếu chủ một quyền đập nát đầu lĩnh hung cầm. Phàn nàn nói, các ngươi thật đúng là thong dong tự tại, cũng không biết tới giúp chúng ta một chút. Mới đi hơn trăm dặm, đã phát hiện vạn năm linh dược, quả thực kinh người, bọn họ chưa từng động thủ, bởi vì đám hung thú này thực lực không mạnh, nhiều nhất là ở cảnh giới tiên nhị đỉnh phong, vừa vặn để có Tân Thị thiếu chủ cùng Phòng Phong Thị thiếu chủ rèn luyện chiến lực. Tầm thường thú loại, trừ phi đi con đường yêu tu, bằng không trước khi đạt đến cảnh giới cực cao, không thể hóa thành hình người, có thể dẹp đi a. Không biết hai lần giảng đạo này cứ chạy về phía Tây Hoàng là ai? Phòng Phong Thị thiếu chủ khinh bỉ nói, huyết mạch càng ngày càng thức tỉnh hoàn toàn. Các đặc tính của Bạch Hổ và Phượng Hoàng dần dần hiển lộ. Trên cánh trắng xuất hiện những vân hoa lửa xích kim, đồng thời hai con ngươi cũng biến thành màu xích kim. Tiểu Bạch Hổ vừa xuất hiện liền cảm nhận được khí tức của mấy người phía sau, nhưng nó hoàn toàn không để ý tới Có Nghèo Thị thiếu chủ và những người khác. Trực tiếp quay lưng lại với đám người bay về phía trước núi rừng. Mấy người đều nhận ra thân phận của quái vật này, trong truyền thuyết vật này là do thi biến thành, ta không phải như ngươi, đầu đầy sắc đẹp, sao phải để ý giới tính, ta đối với chuyện này không có hứng thú. Thẩm Ninh nghiêm mặt nói. Giống, chậc chậc, thủ đoạn của Nguyên Thuật tông sư quả thực khiến người hâm mộ a. Thấy cảnh này, Phòng Phong Thị thiếu chủ và những người khác nói, Tiểu Bạch Hổ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến cả sơn lâm chấn động, uy áp kinh khủng lan tỏa, khí tức của Bách thú chi vương hiện lên trong trời đất này. Bất quá, con sáu cánh Bạch Hổ kia chẳng lẽ chưa từng hóa hình trước mặt ngươi sao? Hắn tiếp tục hỏi, bị Phòng Phong Thị thiếu chủ hỏi như vậy, Thẩm Ninh nhất thời sững sờ, suy nghĩ một lát, hắn có chút lúng túng nói, ta cũng không biết, chỉ là không hiểu sao nó đến nay vẫn chưa từng hóa hình, mà Thẩm Ninh cũng chưa từng để tâm tới điều này. Tính toán, chúng ta đừng thảo luận những vấn đề này nữa, mau lên đường, kẻo chậm trễ thời gian. Có Tân Thị thiếu chủ lắc đầu nói, ha ha, ở chỗ này nguyên thuật của ta không thể phát huy tốt, có thể phát hiện khối thần nguyên này cũng là nhờ may mắn. Thẩm Ninh nói, nhưng Tiểu Bạch Hổ hiển nhiên không ở trong đó, huyết mạch cường đại, không kém gì thái cổ hoàng tộc, muốn hóa hình là rất dễ dàng, đáng sợ ba động lan tỏa, kèm theo tiếng oanh minh và tiếng gào thét thảm thiết. Không thể không nói, góc độ chú ý của hắn vô cùng đặc biệt, Có Nghèo Thị thiếu chủ và những người khác hoàn toàn không nhận ra điều này. Quả thực là khiến người ước ao ghen tị, cao thủ nguyên thuật chính là một cỗ máy tìm bảo. Nhìn, huyết mạch thánh thể ảnh hưởng đến nó cũng không nhỏ, một gốc vạn năm linh dược. Có Tân Thị thiếu chủ nhìn về phía sườn núi nhỏ phía trước kinh ngạc nói. Hét dài một tiếng, sóng nhiệt cuồn cuộn, chung quanh trong nháy mắt cằn cỗi, cỏ cây đều tàn lụi, Một quái vật hình người dài hơn 2 thước nhảy ra từ trong hang động. Hỏa quang ngập trời từ trên người nó tản ra. Không cần nói nhiều, mấy người lại tiếp tục lên đường, đi về trước hơn 1000 dặm, dọc đường vừa tìm được chút linh dược, cũng gặp phải chút hung thú sót lại của Tiểu Bạch Hổ. Rất nhanh bọn họ liền thoát khỏi khu vực ngoại vi Côn Luân, bắt đầu đi sâu vào. Nghe Phòng Phong thị thiếu chủ nói vậy, trong lòng Thẩm Linh cũng dấy lên một cảm giác quái dị. Con hạn bạt này rất khủng bố, có thực lực vương giả cảnh giới, lại có thân thể thánh nhân, vương giả bình thường chưa chắc có thể thu phục được nó. 6 cánh vỗ mạnh, khí tức thần thánh và uy nghiêm tỏa ra, áp chế huyết mạch khiến nhiều cổ thú e ngại, không dám đến gần, có một loại hung thần sát khí. Có Nghèo thị thiếu chủ nói, trong mắt hắn lóe lên 2 tia kim quang chói mắt, cảnh giác, các ngươi thật là kỳ quái. Phòng Phong thị thiếu chủ bình luận, gào gừ, hắn bây giờ đã có chút chật vật, một con ngân lang cắn xé trên đùi hắn, máu me đầm đìa. Cảnh này khiến Có Nghèo thị thiếu chủ và những người khác, những kẻ đang nóng lòng muốn giao lưu với 6 cánh bạch hổ trong truyền thuyết, vô cùng lúng túng, cũng coi như là khó được. Ân, Thẩm Ninh phát hiện ở đây một đầu long mạch, ha ha, để lại chút hung thú cho các ngươi luyện tập không tốt sao? Kẻ khó chơi đều bị Tiểu Bạch Hổ của ta thu thập rồi. Thẩm Ninh khoanh tay cười nói, ta đi, ngươi đừng nói chuyện không thấy eo đau, ngươi thử xem. Có Tân thị thiếu chủ phàn nàn, càng đi sâu vào, đồ tốt càng nhiều, đồng thời đám người cũng nhìn thấy ngày càng nhiều thi cốt. 10 mấy con hung thú đối với 2 người họ quả thực là một thử thách. Dù sao bọn họ đều ở trên bậc thang nhỏ tiên nhị đệ lục thất. Thẩm huynh, con bạch hổ nhà ngươi, huyết mạch áp chế vừa mở, những cổ thú này không dám ra ngoài, chờ nó đi rồi, lại ra tập kích chúng ta, ngươi mở đường tiên phong này coi như không tồn tại a. Có Tân thị thiếu chủ chém ngã một con hung thú nói. Dọc đường không còn gặp hung thú nào nữa, cơ bản đều bị Tiểu Bạch Hổ dọn dẹp sạch sẽ. Đây là cái gì? Có Tân thị thiếu chủ đột nhiên chỉ vào một hang động trên vách đá phía dưới nói. Đây là một bộ công pháp thánh nhân lưu lại, không phải toàn bộ thánh nhân cổ kinh, mà là phương pháp tu luyện tiên đài bí cảnh, hạn bạt, mà hung thú trong đó, yếu nhất cũng là tiên nhị, mạnh hơn thì ở tiên nhị đỉnh phong, dù sao, xét về huyết mạch, thánh thể nổi tiếng nhất nhân tộc ngay bên cạnh, bọn họ cũng không thấy có gì đáng kinh hãi. Mấy người nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã đi hơn 100 dặm, theo bản đồ địa hình hướng sâu vào Côn Luân, hắn tự tay vạch một cái, vách núi vỡ ra, một khối thần nguyên to bằng đầu người hiện ra. Một huyết mạch có thể so với thần thú hoàng tộc, tu đến cảnh giới tiên nhị, chưa từng hóa hình cũng rất kỳ quái. Tiểu thiên sư cũng bình luận, theo bọn họ nghĩ, Thẩm Ninh nhẹ nhàng vạch một cái, đã được một khối thần nguyên, thủ đoạn này quả thực kinh người. Ta nói, Thẩm huynh, con 6 cánh bạch hổ của ngươi là được 2 cái. Mấy người vào trong động, thấy một quan tài lớn màu đỏ thắm, con hạn bạt kia từ trong đó chui ra. Ha ha ha ha, không thể nào, Thẩm huynh, ngươi nuôi con bạch hổ này nhiều năm như vậy, mà cả giới tính cũng không biết. Phòng Phong thị thiếu chủ sững sờ, rồi ha ha cười nói, thần nguyên màu xanh thảm lóng lánh như ảo mộng, mùi thơm ngào ngạt khiến lỗ chân lông toàn thân mở rộng. Có cảm giác như vũ hóa phi tiên, ngoài quan tài ra, ở đây không có vật gì khác, điều này khiến mấy người mong chờ được thánh binh có chút thất vọng. Đối mặt quái vật này, Thẩm Ninh trực tiếp ra tay, kim quang kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, khí huyết ngập trời, kinh thiên động địa, nhuộm nơi đây thành một biển vàng óng, rõ ràng, vị thánh nhân lưu lại kinh văn đã chôn mình ở đây. Sau khi chết thi thể xảy ra dị biến, trở thành một con hạn bạt, đích xác, Tiểu Bạch Hổ dường như đến nay vẫn chưa từng hóa thành hình người. Một cỗ hung thần sát khí từ trong đó truyền ra, trong nháy mắt, chung quanh hoa cỏ cây cối đều khô héo, mất đi sinh cơ, phiến đại địa này trở nên cằn cỗi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phòng Phong thị thiếu chủ quả nhiên không phải người thường, khi mấy người đang sợ hãi thán phục huyết mạch Tiểu Bạch Hổ, hắn lại hỏi câu hỏi như vậy. Phốp, mặc dù với truyền thừa của họ, sẽ không đến nỗi tu luyện loại công pháp này, nhưng dù sao đây cũng là pháp môn do một vị thánh nhân khai sáng. Vẫn có giá trị nghiên cứu. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, trong hang động phía đó truyền đến một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Một lát sau, con hạn bạt đó bị Thẩm Ninh chảm sát, chỉ trong chốc lát, mấy người đã tu được tàn thiên thánh nhân cổ kinh, vạn năm linh dược và thần nguyên, có thể thấy được kho tàng của Côn Luân này phong phú đến mức nào. Ngay cả Thẩm Ninh cũng hoàn toàn không nhận ra điều này. Từ khi hắn nuôi dưỡng con bạch hổ này, trong mắt hắn nó chỉ là một con thú cưng nhỏ, chưa từng để tâm đến giới tính của nó. Nói thật, mặc dù bọn họ rất hiếu kỳ về huyết mạch 6 cánh bạch hổ, nhưng sau khi sự hiếu kỳ qua đi, cũng vậy thôi, đó là một bộ công pháp. Tiểu thiên sư nhìn về phía văn tự khác trên vách đá của ngọn núi phía trước, có chút sợ hãi. Hắn cùng Có Nghèo thị thiếu chủ và tiểu thiên sư đứng xa xa, nhìn Có Tân thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ đang bị 10 mấy con hung thú vây công. Điều này chưa từng có. Hai người họ không phải là những kẻ ngoan cường như Có Nghèo thị thiếu chủ và những người khác, có thể chém giết trong hàng chục cường giả cùng cấp mà không sợ hãi. Bất quá, hai người này có truyền thừa khác thường, chiến lực cũng không yếu, cuối cùng vẫn gian khổ giải quyết những cường địch này. Khi bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, từ xa trong núi truyền đến một ba động đáng sợ, từng đợt khí huyết cường thịnh truyền đến, khiến người kinh hãi, có người đang giao chiến. Tiểu Bạch Hổ, Thẩm Ninh sắc mặt hoảng hốt, lập tức bay vút đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Chương 237, biến cố Côn Luân. Thẩm Ninh vận dụng bí thuật hành tự, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở hơn mấy chục dặm. Trong nháy mắt, có Nghèo Thị thiếu chủ và những người khác đã hoàn toàn không theo kịp thân ảnh của hắn. Mấy người nhìn nhau, vội vàng hướng về phía nơi phát ra tiếng gầm rú chiến đấu. Nhìn từ xa, nơi đó đã là một biển lửa ngập trời, liệt diễm màu vàng thiêu đốt trên bầu trời, phảng phất như từng vòng thái dương rơi xuống, thiêu đốt đại địa, tiếng gầm rú kinh thiên động địa rung chuyển trời đất. Ba động khủng bố khiến có Tân Thị thiếu chủ và Phòng Phong Thị thiếu chủ ở gần đó thân thể run nhè. Bọn họ kinh hãi bay đến phía trước, chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Chỉ thấy phía trước một con rết thân hình vô cùng to lớn uốn lượn trên mặt đất. Yêu khí ngập trời từ trên người nó tỏa ra, khiến người có cảm giác như thiên địa đều bị che khuất. Những cái chân rậm rạp chằng chịt của nó nhúc nhích trên mặt đất, leo lên trời, vô số chân đang quơ múa, khiến người ta thấy tê cả da đầu. Tốc độ nhanh đến cực hạn, con ngô công này di chuyển thân thể, bò trên trời, đuổi theo một thân ảnh màu vàng kim phía trước, từ trên thân con rết tỏa ra khí độc màu đỏ sẫm. Hít phải một hơi từ xa đã khiến người tê cả da đầu. Thân thể cứng đờ, có cảm giác khó mà cử động, con rết truyền đến một ba động tinh thần, trong con người lớn như đèn lồng của nó bắn ra sát khí kinh khủng, khiến có Tân Thị thiếu chủ và những người khác vừa chạy tới không thể nhịn được mà run lên. Dù sao, trước mắt là một tôn đại thành vương giả, Tiểu Bạch Hổ mới đến bậc thang nhỏ tiên nhị thứ 9 làm sao có thể là đối thủ của nó. Ngay cả những người vừa trảm đạo trong học phủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hung thú này, trong đó có bất tử dược tiên khí, dù bị thương nặng đến đâu, cũng có thể nhanh chóng phục hồi, không ngờ ở đây lại hung hiểm như thế, hung thú cấp bậc đại thành vương giả cũng xuất hiện. Thẩm huynh, con sáu cánh bạch hổ của ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên Sư và những người khác đi lên phía trước hỏi. Từ trong thánh cung, tên bắn ra mang theo vô song ba động khủng bố, trong nháy mắt liền khiến Sơn Hà sụp đổ, không gian xé rách, xem ra cần phải lại tìm một kiện thánh binh, để trên thân lưu một kiện dùng để bảo mệnh. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ta đã từng đi ngang qua đây, giết chết quá nhiều hung thú, dẫn tới con ngô công này chú ý, mỗi một đầu vuốt của nó đều giống như một cái lợi mâu. Có thể cắt ra hư không, khiến hết thảy chung quanh đều chôn vùi trong lúc vô hình. Có Nghèo Thị thiếu chủ nói, không nghĩ tới Côn Luân bên trong hung thú cũng biết chú ý ngoại vi hung thú sao. Lần này chỉ sợ có phiền toái. Ở đây, hung thú thực lực quá mạnh, đại năng cấp bậc hung thú chỗ nào cũng có. Trăm ngàn năm qua, linh khí hội tụ ở chỗ này, cũng không biết bồi dưỡng được bao nhiêu cường đại thú loại. Ta không phải là đối thủ của nó. Tiểu Bạch Hổ con mắt vô cùng ảm đạm nói, âm thanh không còn trước đây nhẹ nhàng, có chút trầm thấp. Thẩm Ninh một bên lao nhanh tránh né con rết truy kích, một bên kiểm tra cẩn thận thương thế trên người Tiểu Bạch Hổ. Hắn một lòng treo lên chậm rãi thả xuống, lấy Hồng Hoang phong cách, một lần lịch luyện tất nhiên sẽ rất thiết huyết. Cho dù không thiết huyết, các trưởng lão cũng muốn để nó trở nên thiết huyết. Theo lý thuyết, ở đây còn thuộc về sơn mạch tương đối dựa vào phía ngoài, không có khả năng gặp phải loại đẳng cấp này hung thú. Quản nó là đại thành vương giả hay là cái gì, cho dù là thánh nhân, cũng phải chết ở chỗ này. Lưu lại con hổ kia, lăn ra Côn Luân, nó lại truyền tới một đạo tinh thần ba động, một tôn đại thành vương giả chuyên môn theo đuổi giết nó. Điều này đã mất đi bổn ý lịch luyện, nếu như không phải Thẩm Ninh tới kịp thời, Tiểu Bạch Hổ đã chịu lấy trọng thương, thậm chí chết ở chỗ này, mặc dù pháp lực của nó ngập trời, lại có thể nào địch nổi đối thủ khủng bố như vậy. Không còn Tiểu Bạch Hổ mở đường, Thẩm Ninh cùng những người khác lập tức cảm nhận được hung thú trong Côn Luân nhiều hơn. Nó đáy mắt thoáng qua một tia tham lam, vạn chân con rết có thể cảm nhận được huyết mạch bạch hổ kia vô cùng kinh khủng. Nếu như mình có thể thôn phệ nó, tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa khó lường, có lẽ có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá, trở thành thánh thú. Mặc dù bọn hắn chiến lực cường đại, nhưng mà đối phương dựa vào số lượng, cũng đủ để mài chết bọn hắn. Thánh khí, soát, Thẩm Ninh cùng những người khác không sợ dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán học phủ các trưởng lão. Bọn hắn cũng không hoài nghi những lão đầu tử kia có thể làm ra loại chuyện này. Mặc dù bọn hắn có mấy ngàn người, nhưng mà so sánh với số lượng những hung thú kia, căn bản cũng không tính là gì. Còn tốt, thương thế không phải rất nghiêm trọng. Thẩm Ninh thở dài một hơi, mọi người cùng nhau xông lên, tru sát kẻ này. Có Tân Thị thiếu chủ hô, nhìn, bọn chúng tựa hồ cũng đã lấy được tin tức gì, rời đi lãnh địa của mình, tụ ở cùng một chỗ. Ta chỗ này có thánh dược chữa thương, Thẩm huynh cứ cầm đi vì bạch hổ kia chữa thương. Tiểu Thiên Sư lấy ra một cái hộp ngọc nói, đối phương thật là đáng sợ, pháp lực ngập trời, khó mà địch nổi. Không tệ, học phủ nghĩ đến đã sớm dự liệu được loại chuyện như vậy, nói không chừng còn là bọn hắn nhờ vào đó thôi động thú triều xuất hiện. Năm kiện thánh binh hóa thành năm đạo trường hồng đánh ra, con rết kia trong tiếng thét chói tai bị xé thành nát bấy. Con rết thấy thế phát ra một tiếng giống giận dữ, thân thể vũ động muốn tránh né, nhưng mà một mũi tên từ phía khác hướng về phía trước bắn tới, đó là của Nghèo Thị thiếu chủ. Dường như là bởi vì Tiểu Bạch Hổ xâm nhập vào và giết chết quá nhiều hung thú dẫn đến bên trong cường đại cổ thú chú ý tới ở đây, cho nên con Ngô Công kia mới chạy ra ngoài. Thẩm Ninh nói, nó truyền ra một đạo tinh thần ba động, vô cùng kinh hãi, vạn chân vũ động, quay người muốn đi, xoát, một khi những hung thú trong dãy núi kia phát động thú triều. Đối với các đệ tử học phủ tiến vào Côn Luân mà nói, tuyệt đối là một tin tức hỏng bét vô cùng, nhân loại, ra khỏi Côn Luân, bằng không chết, a, chỉ giáo cho, trong lòng Thẩm Ninh một tiếng thở dài, hắn vốn là để cho Tiểu Bạch Hổ đi ra lịch luyện, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải đối thủ khủng bố như vậy. Nếu là có thánh thú cấp bậc đi ra, chúng ta chỉ sợ cũng phiền toái. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến, Nghèo Thị thiếu chủ cùng những người khác lần lượt xuất hiện. Thấy cảnh này, cũng lấy ra từng kiện thánh binh, ngăn chặn đường đi của con rết, đem hắn bao vây lại. Một chiếc cổ đăng xuất hiện trước người Thẩm Ninh, tản mát ra khí tức kinh khủng ngập trời, uy áp mãnh liệt khiến con rết trong lòng cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Bọn hắn đều cảm nhận được sát ý trên người Thẩm Ninh, biết hắn nổi giận, bởi vậy trực tiếp lấy ra thánh binh, cùng nhau vây đánh con rết. Không có việc gì, còn tốt thương thế không trọng. Thẩm Ninh cười khổ một tiếng nói, kinh khủng sát cơ trong lòng hắn sôi trào, quanh thân từng đạo lãnh ý truyền ra, giống như sát cơ thực chất khuếch tán ra, khiến con rết đại thành vương giả cảnh kia trong lòng run lên. Mấy người nhíu mày, tiếp tục tiến lên, bất quá lần này cẩn thận rất nhiều, phòng ngừa bất ngờ một con thánh thú nào đó bật ra. Cái này Côn Luân thú triều, cùng thú triều hắn trước đó trải qua hoàn toàn khác biệt. Đại thành vương giả, có Nghèo Thị thiếu chủ kinh hô, Tiểu Bạch Hổ không giống Thẩm Ninh nắm giữ hành tự bí. Tốc độ chạy trốn của nó không nhanh như vậy, bởi vậy đối mặt con Ngô Công này, cũng rất chật vật. Oanh, không cần phải nói, ngươi về trước cổ điện tu dưỡng. Thẩm Ninh âm thanh trầm giọng nói, hắn một tay lấy Tiểu Bạch Hổ bỏ vào cổ điện trong hỗn độn. Đạo huynh, ngươi vẫn là giữ lại cho mình đi, Bạch Hổ của ta ở trong cổ điện hỗn độn, tốc độ chữa thương rất nhanh, còn chúng ta, chỉ sợ tình huống có chút không ổn. Thẩm Ninh cười khổ nói, mà bây giờ, con côn trùng nhỏ bé này, thế mà trong nháy mắt lấy ra một kiện thánh khí, quả thực muốn hù chết thú. Con rết mặc dù là đại thành vương giả, nhưng còn xa mới đến cảnh giới không sợ thánh binh. Thẩm Ninh mặc dù là tiên nhị tu sĩ, nhưng mà với thực lực lúc này của hắn, muốn phát huy năng lực của món thánh binh kia cũng không khó. Nghe nói như thế, Tiểu Thiên Sư cùng những người khác đồng thời con mắt ngưng lại. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, trước kia không truyền thụ cho nó, là không muốn để nó phân tán tinh lực, từ đó làm cho thực lực tăng lên chậm lại. Nhưng mà, bây giờ bởi vì biến cố trong dãy núi, cho dù gặp phải hung thú cấp thánh nhân vương cũng không kỳ quái. Nhất định phải cẩn thận, vừa mới, khi nhân loại này xuất hiện, con rết căn bản không phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào từ trên người hắn. Chắc hẳn những điều này cũng sớm nằm trong dự liệu của học phủ. Mang chúng ta tới đây lịch luyện, đương nhiên là muốn để chúng ta cảm nhận được khảo nghiệm. Không thể chỉ nhận được cơ duyên. Thẩm Ninh chỉ có một đạo cười lạnh khinh thường, sát ý trong lòng chưa từng mãnh liệt như vậy, cũng may chiến lực Tiểu Bạch Hổ cũng bất phàm, chống đỡ được, chờ đến khi Thẩm Ninh tới. Đúng vậy a, nếu là như vậy, chúng ta tiến vào nhiều người như vậy, đã giết không biết bao nhiêu hung thú, chỉ sợ điều này lại chọc giận cực lớn hung thú trong tầng sâu a. Thẩm Ninh cầm lấy cổ đăng, dùng sức thổi, một đạo hỏa diễm ngập trời xuất hiện, khí tức nóng bỏng muốn đem thiên địa đều bốc hơi đi, tạo thành một cỗ sóng lửa kinh khủng, hướng con rết bay tới. Trước mắt con rết vạn chân này tản ra khí tức lại có thể so với đại thành vương giả, tuyệt đối là một hung thú tuyệt đỉnh. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Thẩm Ninh âm thầm quyết định, muốn truyền thụ hành tự bí cho Tiểu Bạch Hổ, chỉ cảm thấy con sâu nhỏ này tốc độ nhanh lạ thường. Ngay cả mình cũng không kịp phản ứng, liền cứu được Bạch Hổ kia khỏi tay mình. Bây giờ Tiểu Bạch Hổ máu me khắp người, rõ ràng chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lông màu ảm đạm, hấp hối, bọn hắn kinh hãi nhìn về phía Thẩm Ninh, chỉ thấy hắn nhanh chóng di chuyển, trong ngực ôm Bạch Hổ sáu cánh. Thẩm Ninh con mắt có chút âm trầm nhìn con rết dương nanh múa vuốt trong hư không kia. Yêu khí trên người đối phương ngập trời, vô cùng kinh khủng, có các trưởng lão trông nom, cũng không cần lo lắng thánh thú, nhưng mà nếu như bọn chúng phát động thú triều, ở đây chỉ sợ cũng thật sự phiền toái. Thẩm Ninh cười khổ, không có gì để nói. Thẩm Ninh trực tiếp động sát tâm, hôm nay muốn lưu lại con Ngô Công này ở đây. Ha ha, vừa mới Bạch Hổ sáu cánh đang cùng con hung thú này đại chiến sao? Khó đối phó, nhìn về phía trước 30 đầu mãnh thú kết bè kết đội mà đến, mỗi một con đều ở cảnh giới tiên nhị, có Nghèo Thị thiếu chủ nhíu mày, chúng ta cẩn thận một chút a. Nhìn thái độ con rết này, chỉ sợ hung thú trong dãy núi với tình hình bên ngoài là rất chú ý. Vừa mới nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ máu me khắp người như vậy, hắn tâm lập tức liền nhấc lên, cho là nó nhận lấy trọng thương, điều này đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với đại thành vương giả. Cho nên con rết cân nhắc một chút, không nói hai lời, trực tiếp quay người muốn đi. Không cần phải nói, một vị đại thành vương giả, trực tiếp dùng thánh binh quần ẩu là được rồi, không có ai đi đơn đấu với nó, nhưng mà bây giờ, nhất định phải truyền thụ, đi lên một đoạn đường liền sẽ gặp phải một con, thậm chí nhiều con. Những hung thú này thường kết bè kết đội mà đến, năm người cũng không vì thế mà chậm lại bước chân, bọn hắn tiếp tục tiến lên, dọc đường đánh chết hơn 100 con hung thú, đồng thời tìm được 2 gốc vạn năm linh dược, Dần dần, bọn hắn bắt đầu thật sự đi sâu vào Côn Luân, tới khu vực trung tâm hơn, mà khi tới đây, hung thú gặp phải cũng càng ngày càng kinh khủng, vương giả cảnh giới đã là thường xuyên nhìn thấy, đồng thời, đệ tử học phủ từ các hướng khác đi lên cũng gặp phải tình huống tương tự. Chương 238 Núi Côn Luân gặp Tây Hoàng. Theo mọi người dần dần xâm nhập, gặp phải hung thú càng ngày càng cường đại, dần dần, một số người bắt đầu lạc đội, không phải mỗi người hay mỗi liên minh đều giống như Thẩm Ninh bọn hắn cường đại như vậy. Rất nhiều người thực lực căn bản không đủ để xâm nhập Côn Luân. Đối với một số người, bọn hắn mặc dù kết minh, mười mấy người cùng đi, nhưng khi đến gần khu vực bên trong, bắt đầu gặp phải rất nhiều cổ thú cấp vương giả, bọn hắn sẽ khó mà tiến lên, một đám tiên nhị tu sĩ, lại không có thánh binh, bọn hắn làm sao đối phó sinh vật cấp vương giả. Bởi vậy, khi tới khu vực cổ thú cấp vương giả nhiều, những người thực lực kém bị ép lui lại, tiếp tục ở ngoại vi tìm kiếm vài thứ. Trên vòm trời, trên chiếc chiến thuyền màu tím kia, mấy vị trưởng lão nhìn thấy rõ ràng tình hình phía dưới. Đã có vài trăm người bỏ mạng, một vị trưởng lão mặt không đổi sắc nói, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Một vị trưởng lão khác đáp, chỉ cần hung thú cấp thánh nhân không ra tay, bọn hắn chết bao nhiêu người chúng ta cũng không cần quản. Một vị trưởng lão nói như vậy, phải có người muốn rút lui. Mấy vị trưởng lão chờ trên chiến thuyền, nhìn như rất thong dong tự tại, kỳ thực bọn họ luôn chú ý phía dưới, từ thương vong hiện tại để phán đoán, chắc có một nhóm người nhịn không được muốn ra ngoài, trở lại chiếc cổ thuyền này. Quả nhiên, không lâu sau, các trưởng lão liền thấy có một người từ trong Côn Luân bay ra ngoài, nhanh chóng bay về phía cổ thuyền, tiếp đó, không lâu lắm, lại có người đi ra, rất nhanh, rất nhiều đệ tử không ngừng từ trong Côn Luân đi ra, trở lại trên chiến thuyền, trong bọn họ có người hầu như không có được gì, hai tay trắng đi ra, có người còn xui xẻo hơn. Không những không có được đồ tốt, lại còn bị trọng thương, mà cũng có người thu hoạch cực lớn, lấy được vạn năm linh dược, luyện khí tài liệu, thánh binh không hoàn chỉnh, càng có người vô cùng may mắn lấy được truyền thừa thánh hiền hoàn chỉnh. Vận khí quả thực là bạo nổ, hắn vừa được truyền thừa lập tức rút lui khỏi Côn Luân. Không lựa chọn tiếp tục tìm kiếm bên trong, trong môi trường này, chỉ có những người như Thẩm Ninh mới có thể tiếp tục tiến lên. Bọn hắn không sợ thỉnh thoảng xuất hiện hung thú cấp vương giả. Đi lâu như vậy, vẫn là không gặp được người khác, cái quỷ gì? Phòng Phong thị thiếu chủ không nhịn được oán trách, Côn Luân quá lớn, điều này không phải rất bình thường sao? Hơn nữa phía trước chúng ta mấy người đi theo hướng này, người khác nhìn thấy tự nhiên sẽ tránh đi, như vậy đương nhiên không dễ dàng gặp được người khác. Có Tân thị thiếu chủ nói, nhưng mà, điều này cũng có nghĩa là khả năng xuất hiện địch nhân lớn hơn. Có Nghèo thị thiếu chủ nói, cũng là, Thẩm huynh một đống địch nhân kia, trông thấy chúng ta đi theo hướng này, tự nhiên cũng muốn cùng lên. Có Tân thị thiếu chủ bĩu môi nói, đám người bọn họ đi đến đây, thu hoạch đã rất phong phú. Không những tìm được hơn 10 cây vạn năm linh dược, còn có hai gốc dược vương, loại thu hoạch này truyền đi đủ để khiến người đỏ mắt. Cái gọi là dược vương, chính là chỉ linh dược năm hơn 9 vạn năm, linh dược rất khó lớn lên 9 vạn năm, số đông sẽ khô héo ở mấy vạn năm, bởi vậy, dược vương 9 vạn năm vô cùng chân quý, mà Thẩm Ninh nơi này hai gốc dược vương, có một gốc năm 11 vạn năm, nếu dùng để bồi bổ tuổi thọ, mấy trăm năm tuyệt đối không phải vấn đề, loại vật này, thánh nhân nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Tùy tiện ném ra một gốc cũng sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Ầm ầm, đang lúc mấy người trò chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Một ngọn núi sụp đổ ầm vang, mảng lớn bụi mù từ trên mặt đất dâng lên, đại địa chấn động, sơn hà nứt nẻ, khu vực này, chỗ không bị trận pháp bao phủ đều chịu ảnh hưởng, có người đang chiến đấu. Thẩm Ninh cùng những người khác lập tức nhìn về phía đó. Ánh mắt lộ ra dị sắc, qua thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng gặp được người khác sao? Chiến đấu này động tĩnh cũng không nhỏ. Đơn giản giống như khoảnh khắc chúng ta gặp con rết cấp đại thành vương giả trước kia. Đi qua xem một chút, Thẩm Ninh cùng những người khác nhìn nhau, lập tức bay về phía đó, tốc độ bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua vài ngọn núi lớn, tới gần khu vực đó, một con ma viên, có Tân thị thiếu chủ kinh hãi nói, phía trước một con ma viên khổng lồ như núi cao bò lên từ mặt đất. Thân thể vô cùng khổng lồ, khí thế hùng hồn, bộ lông màu đen mang theo màu sắc sâu thẳm, tựa như ác quỷ từ địa ngục cửu u bò ra, giống, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Ma khí ngập trời, thân thể to lớn tựa như một bức tường ma đồng dạng. Uy áp kinh khủng lan ra, quả nhiên là một vị đại thành vương giả, nó đang cùng ai chiến đấu? Tiểu Thiên Sư kinh ngạc nói, oanh, một đạo sáng chói thanh quang phóng lên trời, đó là một chiếc búa lớn, tản ra thánh đạo khí tức, phảng phất muốn áp sập thanh thiên, một kiện thánh binh, đây là ai? Thẩm Ninh cùng những người kia trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Vừa mới sơn mạch âm thanh sụp đổ tựa hồ chính là cùng chuôi cự chùy này và đầu kia ma viên có liên. Quan, là chiến đấu giữa chúng nó đã làm sập sơn mạch, sau một khắc, tiếng ầm vang bên trong, lại là hai đạo hào quang sáng chói dâng lên, một đạo kim sắc, một đạo màu xám, toàn bộ đều tản mát ra sức mạnh cấp bậc thánh nhân. Vây quanh cái kia ma viên, săn bắn đại thành vương giả, ầm ầm, lại là bốn đạo tia sáng thăng thiên, thế mà cũng đều là thánh binh, chỉ trong chốc lát, lại có bảy kiện thánh binh xuất hiện, toàn bộ đều nhằm vào cái kia ma viên, cũng là những ai, lại có thể lấy ra 7 kiện thánh binh. Thẩm Ninh cùng mấy người kia kinh ngạc, không nghĩ tới trong Côn Luân còn có thể xuất hiện nguồn thế lực hùng mạnh như vậy sao? Không hề nghi ngờ, những người này chắc chắn là Hồng Hoang học phủ đệ tử, mà thế lực có thể lấy ra 7 kiện thánh binh, đến tột cùng là ai? Không chỉ một vị đại thành vương giả, trên mặt đất còn có một cái huyền quy, có Nghèo Thị thiếu chủ trầm giọng nói, theo hướng hắn chỉ ra, một cái nhìn không phải rất lớn, chỉ cỡ con rùa đen bình thường, huyền quy bò lổm ngổm, toàn thân trên dưới có một loại yêu khí kinh khủng, vậy mà cũng là một vị đại thành vương giả, hai vị đại thành vương giả, chẳng lẽ phía trước có vật gì là thiên tài địa bảo kinh người? Chúng ta có nên đi xem không? Phòng Phong Thị thiếu chủ có chút hưng phấn nói, bọn hắn bên này nắm giữ 5 kiện thánh binh, cũng coi như là một thế lực phi thường mạnh mẽ, nếu như đi qua, cho dù có bất cứ thiên tài địa bảo nào, cũng là có thể kiếm phần nào. Không vội, hãy chờ một chút đã. Thẩm Ninh đưa tay ngăn lại bọn họ, ánh mắt hắn dần dần híp lại, trong cảm nhận của hắn, phía trước có mấy cỗ khí tức lộ ra hết sức quen thuộc. Oanh, 7 kiện thánh binh hóa thành 7 đạo quang huy rực rỡ, hướng hai vị đại thành vương giả kia đánh tới, hừng hực tia sáng tựa như thất luân thái dương từ trên bầu trời rơi xuống. Mênh mông thánh uy làm cho chung quanh sơn hà toàn bộ đều sụp đổ. Sơn mạch sụp đổ, vô số cổ mộc vô thanh vô tức bị chôn vùi, Ma Viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đại côn màu đen, chỉ xéo nam thiên, bỗng nhiên huy động, lực lượng kinh khủng làm cho hư không giống như vải rách run run. Cũng là thánh binh, Phòng Phong Thị thiếu chủ kinh ngạc nói, còn không chỉ một kiện đâu. Thẩm Ninh chỉ vào cái kia rùa đen nói, huyền quy phần lưng sáng lên một vệt hào quang, một chiếc gương cổ xuất hiện, bắn ra một đạo quang mang, bao phủ nó và Ma Viên, mặt gương kia cũng là một kiện thánh binh, những thánh binh hiếm thấy nay lại liên tiếp xuất hiện 9 kiện. Nếu như thêm 5 kiện của Thẩm Ninh và những người kia, nơi đây liền hội tụ 14 kiện thánh binh, đây quả thật là một việc trọng đại, hai vị đại thành vương giả cầm hai cái thánh binh, cho dù đối diện có 7 kiện thánh binh, nếu như không có cao thủ cấp bậc vương giả, cũng chưa chắc có thể thắng. Có Nghèo Thị thiếu chủ nói, kẻ khó chơi, xem ra có một đợt long tranh hổ đấu, cũng không biết đối diện là ai. Tiểu Thiên Sư nói, Thẩm Ninh và những người kia bây giờ còn chưa biết những kẻ ở xa kia và hai vị đại thành vương giả chiến đấu là ai, bởi vì nếu như bọn họ đến gần, những kẻ đối diện kia cũng sẽ phát giác được họ, nói như vậy, sẽ đảo loạn tình thế, có lẽ sẽ để cho bọn họ lâm vào tình cảnh bất lợi. Thẩm Ninh híp mắt, trong lòng hắn mơ hồ có một chút đáp án, đại khái đoán ra phía trước là ai. Oanh, 7 đạo tia sáng cùng nhau đánh vào cái gương tản mát hào quang sau lưng huyền quy kia. Tiếng ầm vang bên trong, cái lồng ánh sáng ấy xuất hiện từng cái vết rạn, thế nhưng là không có vỡ, huyền quy kia vậy mà lấy sức một mình chặn 7 kiện thánh binh công phạt. Phanh, cùng lúc đó, đại bổng Ma Viên quét ngang mà qua, đem 3 kiện thánh binh đánh bay. Lệ, một tiếng gào thét, một cái kim ô khổng lồ bỗng nhiên bay lên không trung. Vô tận thái dương lưu hỏa chút xuống, hóa thành xích kim lưu tương, mang theo uy áp có thể thiêu đốt tất cả, hướng cái lồng ánh sáng kia chảy tới. Kim ô, đám người một tiếng kinh hô. Có Nghèo Thị thiếu chủ trong hai con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói. Khí tức trên người lập tức hưng thịnh lên, có một loại chiến ý sôi sục, lại là một cái kim ô. Ta nhớ được nó không phải cùng man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người kia đi cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ phía trước là nhóm người man tộc đệ nhất thiên kiêu kia? Có Tân Thị thiếu chủ hoảng sợ nói, nhất định là họ, ngoại trừ cái liên minh sát thánh hùng hậu kia, còn có ai có thể kiếm ra 7 kiện thánh binh? Thẩm Ninh cười lạnh nói, Hồng Hoang học phủ bên trong, các đệ tử báo đoàn, thế lực đệ nhất chính là liên minh sát thánh do man tộc đệ nhất thiên kiêu cầm đầu. Trong đó hội tụ rất nhiều anh kiệt, không thiếu người ở trong 36 ngọn núi hạch tâm. Có thể kiếm ra thánh binh tự nhiên cũng không ít, phía trước bọn họ lựa chọn hướng đi liền sát cạnh chúng ta. Xem ra nay cuối cùng hai con đường phải giao nhau. Tiểu Thiên Sư thở dài, chúng ta thu liễm khí tức, xem họ cùng hung thú giao chiến. Thẩm Ninh cười nhạt nói, không tệ, tọa sơn quan hổ đấu, ta nghĩ hai nhóm người này đánh nhau hẳn không phải là vô cớ. Nói không chừng họ đang tranh đoạt bảo vật gì đó, chúng ta được lợi. Phòng Phong Thị thiếu chủ cười hắc hắc nói, ân, ta cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Thẩm Ninh bỗng nhiên nói, trên mặt hắn hiện ra một tia thần sắc khó hiểu, bỗng nhiên nói với Có Tân Thị thiếu chủ và những người kia, các ngươi trước tiên ở đây chờ đợi, ta đi phía trước xem. Nói xong, Thẩm Ninh thân hình trong khoảnh khắc biến mất, lưu lại 4 người hai mặt nhìn nhau. Cái gì khí tức quen thuộc? Có Tân Thị thiếu chủ có chút không rõ hỏi. Phòng Phong Thị thiếu chủ cười hắc hắc hai tiếng, nói, đạo huynh, ngươi cũng quá thiếu tinh mắt, chẳng lẽ ngươi không để ý lúc đó Thẩm huynh hướng về phía nào, là sát bên ai sao? Có Tân Thị thiếu chủ nghiêm túc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hoảng sợ nói, Tây Hoàng. Không tệ, chính là Tây Hoàng. Thẩm huynh lựa chọn hướng đi gần Tây Hoàng, mà man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người kia lại chọn hướng gần Thẩm huynh. Chúng ta ba nhóm người hướng về đây mà đi thì sẽ không ai dám đến đây. Phòng Phong Thị thiếu chủ cười hắc hắc nói, động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng Tây Hoàng cũng tới. A, gia hỏa này, hắn còn thật sự muốn cùng Tây Hoàng đối đầu sao? Phòng Phong thị thiếu chủ và những người kia đoán không sai. Thẩm Ninh chính là cảm ứng được khí tức Tây Hoàng, cho nên hướng về phía trước mà đi. Hắn cùng Tây Hoàng tiếp xúc tương đối nhiều, loại đại đạo ba động nhàn nhạt kia có lẽ có thể che giấu người khác, nhưng không thể gạt được hắn. Thẩm Ninh chân đạp hành tự bí, tốc độ rất nhanh, hắn ẩn giấu khí tức của mình, trong nháy mắt đã đến nguồn cơn chấn động kia. Phía trước, một đạo bạch y tuyệt thế thân ảnh đứng trên một tòa đỉnh núi. Một loại đại đạo vô hình bao phủ, làm cho thân hình có vẻ hơi mơ hồ. Khi Thẩm Ninh xuất hiện, đạo thân ảnh kia cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Xoay người lại, mơ hồ vô cùng một cái bóng, nhưng dưới thiên nhãn Thẩm Ninh cũng không thể ẩn giấu. Tuyệt thế tiên nhan xuất hiện trước mắt hắn, chính là Tây Hoàng. Thẩm Ninh dưới chân tia sáng lóe lên, xuất hiện trước mặt Tây Hoàng, nhẹ giọng nở nụ cười, nói, lại gặp mặt, mặc dù đã sớm đoán ngươi sẽ đến đây, lại không ngờ nhanh như vậy. Một lát sau, tiếng Tây Hoàng vang lên như tiếng trời, nàng khẽ vuốt mái tóc bên tai, đối với sự xuất hiện của Thẩm Ninh không có gì ngoài ý muốn. Sớm đã đoán trước, nàng chỉ có một mình ở đây, thị nữ bên người Thiên Sơn Đầu Kiếm không có ở đây. Xem ra cũng đang ở xa chờ đợi, so với một năm trước, giữa hai người đã quen thuộc hơn nhiều. Điều này là nhờ những lần giảng đạo, Thẩm Ninh đều biết đánh danh nghĩa luận đạo để ngồi cạnh Tây Hoàng. Mà Tây Hoàng cũng không có phản cảm gì, cho nên sau mấy lần giảng đạo, quan hệ giữa hai người càng gần gũi hơn nhiều. Phía trước chuyện gì xảy ra? Thẩm Ninh hỏi, Tây Hoàng đôi mắt đẹp hướng bên kia liếc mắt nhìn, nói, dường như là có linh vật gì xuất thế, dẫn đến hai phe tranh đoạt, hai hung thú kia vốn là thủ hộ linh vật ấy, còn những kẻ công kích chúng nó muốn tranh đoạt linh vật đều là đại địch của ngươi. Tây Hoàng nhẹ nói, trong mắt mang theo một tia ý cười nhạo báng, đối với những đại địch này của Thẩm Ninh, nàng đã từng nghe nói, hơn nữa cũng biết trong đó có vài người là vì nguyên nhân gì mà trở thành địch nhân của Thẩm Ninh. Nghĩ đến những điều này nàng đã thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là bọn họ a, nghe nói một năm qua, cái gọi là liên minh sát thánh mạnh lên rất nhiều. Thẩm Ninh bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương nói, có lẽ vì hắn và Tây Hoàng thân cận, khiến vài kẻ không chịu được kích động, cho nên gia nhập cái liên minh chuyên lấy giết hắn làm mục tiêu kia sát thánh liên minh. Đương nhiên, ai cũng biết muốn giết thánh thể vô cùng khó khăn, cho nên mục tiêu hàng đầu của liên minh này vẫn là đánh bại hắn, ngăn chặn con đường của hắn. Bên trong vẫn có nhiều cao thủ, nhân vật trọng yếu của liên minh sát thánh đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu có vật quý hiếm nào, chúng ta liên thủ, Thẩm Ninh nói với Tây Hoàng, vật gì có thể khiến hai thế lực lớn này giao chiến tuyệt đối không phải thứ đơn giản gì. Tây Hoàng cũng rất động tâm, nàng lúc này gật đầu, có thể, vốn dĩ đã cùng ngươi liên minh, nàng thản nhiên nói, chương 239 cùng lắm thì nhường ngươi sờ trở về. Tây Hoàng đứng trên đỉnh núi, thân hình mơ hồ, bị vạn thiên đạo tắc che khuất, ngoại trừ Thẩm Ninh, hầu như không ai có thể thấy nàng, mà Thẩm Ninh cũng dùng tổ tự bí vô thanh vô tức ngưng tụ đạo văn, che giấu thân thể và khí tức của mình, đề phòng bị hai nhóm người kia phát hiện. Vị trí của họ đã rất gần những người kia, nếu lộ ra chút khí tức, rất dễ bị phát hiện, không thể không cẩn thận. Thẩm Ninh đứng cạnh Tây Hoàng, mùi hương sâu kín xông vào mũi, khiến hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tây Hoàng giống như cửu thiên huyền nữ hàng thế, tiên khí trội hơn, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, hai chân thẳng tắp thon dài, gót sen uyển chuyển. Trên đời này được sờ gót sen nhỏ nhắn tinh xảo của Tây Hoàng có lẽ chỉ có Thẩm Ninh. Lần trước trong trận chiến khốc liệt, loại xúc cảm ấy đến nay vẫn khiến hắn dư vị vô cùng. Đó là chân chính chân ngọc, bóng loáng tinh tế, tựa như chạm vào một khối ngọc thạch thượng phẩm, khiến người ta yêu thích không buông tay. Việc như vậy là thật hiếm thấy, truyền đi không biết sẽ khiến bao nhiêu người hâm mộ điên cuồng. Lúc này Tây Hoàng tự nhiên không biết nam nhân đứng cạnh nàng đang nghĩ về cảnh tượng trận chiến. Trước kia, nàng đang chú ý trận chiến bên kia, ánh mắt rất là chuyên chú, mà ánh mắt Thẩm Ninh lại tự do, nhìn lung tung trên người nàng. Nhìn kỹ, nàng thật sự rất đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, trắng muốt như ngọc, tỏa ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt, lông mi rất dài. Trong con ngươi che một tầng hơi nước, có một loại vẻ đẹp mông lung, đây là một tấm tiên nhan tuyệt thế, hoàn mỹ không tì vết, tìm không thấy một tơ một hào khuyết điểm, phảng phất là tác phẩm xuất sắc nhất của tạo vật chủ. Mỗi lần đứng cạnh nàng, Thẩm Ninh đều có một loại cảm giác không chân thật, phảng phất loại dung mạo này không nên xuất hiện ở nhân gian. Sau một khắc liền sẽ tan biến, tựa như cảnh hoa trong gương, nguyệt trong nước, chưa từng tồn tại. Oanh, trận chiến bên kia đã vào giai đoạn gay cấn, đại côn ma viên quét ngang, Huyền Quy phụ trách phòng ngự. Một công một thủ, cho dù đối mặt bảy kiện thánh binh, cũng rất mạnh mẽ, mà phía nhóm man tộc đệ nhất thiên kiêu kia, nhất thời lại không thể nào hạ gục ma viên và Huyền Quy. Lúc này vài người đã bị thánh binh hao tổn rất nhiều. Cho dù là tu sĩ tiên nhị, muốn thôi động một kiện thánh binh lâu dài cũng không thể. Loại binh khí này cần hao phí quá lớn, mỗi một kích của thánh binh đều tương đương với một vị thánh nhân ra tay. Tu sĩ tiên nhị làm sao có thần lực mạnh mẽ như vậy? Cho nên, không đánh được mấy chiêu đã cạn kiệt. Vì thế nhóm man tộc đệ nhất thiên kiêu kia tuy đông người, nhất thời cũng chống đỡ được, vài người liên thủ thôi động thánh binh đánh vào hai vị đại thành vương giả kia. Thần chú sư Kennen, đại ma pháp sư Hắc Ám Gia La, sư tử Hoàng Kim Tư Khắc, kỵ sĩ thần thánh Augustine, Xà tộc Hắc Sắc Lúc, Kim Ô tộc Ô Cốt, cùng với Man tộc đệ nhất thiên kiêu. Nhìn phía xa bảy đạo quang huy rực rỡ kia, Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, khi hắn đến đây, bảy thân ảnh kia cũng lọt vào tầm mắt hắn. Thẩm Ninh nhận ra thân phận của họ, không ai là nhân vật đơn giản. Thần chú sư Kennen, đại ma pháp sư Hắc Ám Gia La và kỵ sĩ thần thánh Augustine đều là thiên kiêu đến từ Tây Châu. Sư tử Hoàng Kim Tư Khắc và xà tộc Hắc Sắc Lúc là cường giả yêu thú đến từ Nam Man chi địa. Thêm một Kim Ô tộc Ô Cốt từ Phù Tang chi địa. Bên cạnh Man tộc đệ nhất thiên kiêu tụ tập các cao thủ từ khắp nơi. Trong bảy người này, kỵ sĩ thần thánh, sư tử Hoàng Kim và xà tộc thiếu chủ cùng Man tộc đệ nhất thiên kiêu đều là nhân vật trong 36 ngọn núi hạch tâm, mỗi người đều sánh ngang với Có Nghèo Thị thiếu chủ, tiểu thiên sư và những người kia, bốn người liên thủ, quả thật là thế lực mạnh nhất trong Hồng Hoang học phủ. Hơn nữa, ngoài bảy người này, còn có Man tộc đệ tam thiên kiêu, Đà La, thiếu chủ Thiên Lang tộc Thảo Nguyên phía bắc, Tuấn Kiệt tộc nhân khổng lồ Băng Giá, tất cả đều là người có thực lực phi thường, tổng cộng 20-30 người, không ai dễ đối phó. Có thể tưởng tượng, người này hàng ngày không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, khiến nhiều người như vậy đuổi giết ngươi. Tây Hoàng trên mặt mang một tia ý cười nhạo báng nói, ta nghĩ việc xấu nhất ta làm trong đời hẳn là trong một trận chiến ho khan, không cẩn thận sờ soạng người nào đó mấy lần sao? Thẩm Ninh ánh mắt lơ đãng quét qua Tây Hoàng vài lần, chậm rãi nói. Tây Hoàng nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt ngọc ngà lập tức cứng lại, trên thân đột nhiên tản ra một tia sát khí vô hình. Thèm đòn đúng không? Nàng liếc xéo, trong đôi mắt bao hàm vẻ bất mãn. Đối với việc Thẩm Ninh thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ, Tây Hoàng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trận chiến đấu kia tuyệt đối là thời khắc hắc ám nhất trong đời nàng, là điều Tây Hoàng muốn quên đi mãi mãi. Mỗi khi nhớ đến trận chiến đấu không thể nào chịu đựng nổi ấy, Tây Hoàng liền tâm thần bất an, tính khí nóng nảy, rất muốn đánh người. Nàng rất muốn triệt để quên chuyện đó, nhưng Thẩm Ninh cứ thỉnh thoảng nhắc lại, khiến nàng nhớ lại trận chiến đấu kia càng ngày càng rõ. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận, hận không thể lập tức đánh Thẩm Ninh một trận tơi bời. Ai, có gì đặc biệt hơn người đâu? Không phải chỉ là sờ soạng mấy lần sao? Cùng lắm thì ta cũng để ngươi sờ mấy cái, ta tuyệt không để ý. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, ánh mắt Tây Hoàng như muốn giết người. Vạn đạo thiên tác hội tụ, phảng phất như sau một khắc liền muốn đánh ra lôi đình nhất kích. Trên trán nàng hiện ra một tia hắc tuyến, trong mắt chứa đầy sát khí, đe dọa nhìn Thẩm Ninh, khiến hắn toàn thân lạnh toát. Ta bây giờ cũng rất muốn đánh ngươi một trận. Tây Hoàng nói nghiêm túc, thanh âm đè nén sự tức giận. Đánh là tình, mắng là yêu, ngươi tới đi, để cho thân thể này mang đến cho ngươi khoái hoạt. Thẩm Ninh dang rộng hai cánh tay, một vẻ hy sinh vì nghĩa, bi tráng, ngươi, Tây Hoàng, trên khuôn mặt ngọc ngà hoàn mỹ không tì vết hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Không ngờ người này ra mặt lại dày đến vậy, ta không chấp nhặt với ngươi. Nàng xoay người, không muốn để ý đến Thẩm Ninh nữa. Oanh, nơi xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên địa đều run sợ, vô số đạo quang huy rực rỡ xông lên tận trời, hừng hực sức mạnh phân tán bốn phía. Chiến đấu nửa ngày như vậy, bên kia cuối cùng phân thắng bại, Ma Viên cùng Huyền Quy, hai vị đại thành vương giả, dù liên thủ vẫn không địch lại Man tộc đệ nhất thiên kiêu cùng đám người của hắn. Bọn hắn có 20-30 người, lẫn nhau thay thế, không sợ hao phí thần lực, cuối cùng áp chế hai vị hung thú vương giả, Man tộc đệ nhất thiên kiêu cầm trong tay một chiếc búa lớn. Lóng lánh ánh chớp, bỗng nhiên nện xuống, tiếng ầm vang bên trong, đập vỡ màn sáng, khiến Ma Viên thổ huyết bay ngược ra ngoài, ầm ầm, lục đạo tia sáng còn lại lập tức theo vào. Đánh vào lưng Huyền Quy, kiện thánh binh của Huyền Quy không chịu nổi sức mạnh khủng bố như vậy. Sau khi chịu trọng kích, truyền phần lớn lực đạo đến thân thể Huyền Quy, đại thành vương giả cấp bậc Huyền Quy, dù lực phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng, nhưng cũng không thể nào tiếp nhận công kích như vậy. Phanh, một tiếng nổ lớn, mai rùa trên lưng nó trực tiếp xuất hiện vô số vết nứt. Giống, Ma Viên gầm thét, huy động đại bổng cùng Man tộc đệ nhất thiên kiêu, thần kỵ sĩ chiến đấu thành một đoàn, nó cũng đã bị trọng thương, dưới sự vây công của hai vị thiên kiêu trẻ tuổi, có vẻ như một cây chẳng chống vững nhà. Ba kiện thánh binh tản ra quang huy rực rỡ khiến người ta kinh hãi. Sơn hà bị thiêu khô, đại điện nứt ra, tinh thần trên bầu trời dường như cũng muốn lảo đảo mà ngã. May mắn đây là trong Côn Luân, phần lớn dư ba chiến đấu bị quần sơn ngăn trở, trước mặt trận pháp cấp đế không thể nào tạo ra gợn sóng. Bằng không, dư ba chiến đấu nơi này sẽ khiến không biết bao nhiêu vạn dặm non sông sụp đổ. Hết thảy sinh linh chung quanh đều sẽ xui xẻo. Trong lúc Man tộc đệ nhất thiên kiêu cùng thần kỵ sĩ vây công Ma Viên, năm kiện thánh binh còn lại vây công Huyền Quy, lực phòng ngự Huyền Quy quá kinh người, cần bọn hắn dùng năm kiện thánh binh mới tấn công được. Chiến đấu đã bước vào giai đoạn ác liệt, song phương không màng sống chết, đánh vô cùng kịch liệt. Sau thời gian dài chiến đấu, phía Man tộc đệ nhất thiên kiêu đã chết không ít người, cũng có người vừa rồi không cẩn thận bị Ma Viên bắt được, bị cự côn đánh chết. Hai vị đại thành vương giả cầm thánh binh tuyệt đối không dễ chọc, nhưng đánh đến bây giờ, rất rõ ràng hai thú vương kia đã bắt đầu suy yếu. Ma Viên không ngừng di chuyển, muốn chạy trốn, nhưng Man tộc đệ nhất thiên kiêu cùng thần kỵ sĩ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. hai người một trước một sau, chặn đường đi của Ma Viên, huy động thánh binh, không sợ vị đại thành vương giả kinh khủng này. Xem ra thực lực man tộc đệ nhất thiên kiêu này không chỉ ở cảnh giới chảm đạo sơ kỳ. Một khi hắn thành công chảm đạo, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn xông lên mấy bậc thang nhỏ. Thẩm Ninh cảm thán nói, khi hắn vừa mới đến thế giới này, man tộc đệ nhất thiên kiêu đã là tu sĩ tiên nhị cảnh giới. Bây giờ đã qua nhiều năm, người này sớm đã tích lũy thâm hậu ở cảnh giới này. Đối với người như man tộc đệ nhất thiên kiêu, một năm của hắn tương đương với trăm năm của tu sĩ bình thường. Rất sớm trước đây, thực lực của hắn đã mạnh hơn những hóa thạch sống, bị vây lại hơn ngàn năm trước cửa chảm đạo. Bây giờ, hắn vẫn chưa chảm đạo, tích lũy thâm hậu đến mức nào, thật khó tưởng tượng, vị thần kỵ sĩ kia tích lũy cũng không kém man tộc đệ nhất thiên kiêu. Trước đây ta đi Tây Châu lịch luyện đã từng nghe nói về người này. Đáng tiếc chưa từng gặp mặt, chưa từng giao thủ, Tây Hoàng Thong thả nói, theo lời nàng, thần kỵ sĩ August chính là thiên kiêu thành danh ở Tây Châu mười mấy năm trước. Tích lũy rất nhiều năm ở tiên nhị cảnh giới, chỉ chờ tích lũy đủ rồi mới đột phá, hai người mới nói được hai câu, liền thấy bên kia chiến đấu sắp kết thúc, một tiếng thét thảm thiết vang lên, Huyền Quy trực tiếp bị đánh nổ, mai rùa của nó bay ngược ra ngoài, đập sập một vùng rộng lớn sơn hà. Sau đó, năm kiện thánh binh lập tức nhắm ngay Ma Viên. Ma Viên thấy cảnh này, khuôn mặt tái nhợt, nó muốn quay người chạy trốn, nhưng trước sau đều có người, đường đi hoàn toàn bị chặn, căn bản không thể thoát. Bảy kiện thánh binh đánh xuống, Ma Viên này không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, trực tiếp bị đánh chết. Cự côn bị đập bay ra ngoài, rơi xuống một vùng bị trận pháp bao phủ, vô thanh vô tức, kiện thánh binh đó hóa thành tro bụi, chôn vùi trong vô hình. Thấy cảnh này, mọi người mở to mắt, trong lòng thoáng qua một tia kinh hãi, sau lưng dịt mồ hôi lạnh. Đã sớm biết trận pháp trong Côn Luân vô cùng kinh khủng, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, vẫn khiến người ta cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Một kiện thánh binh lại vô thanh vô tức bị tiêu diệt như vậy. Nếu đổi lại là bọn họ, sau khi tiến vào sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Hai vị đại thành vương giả chết, phía man tộc đệ nhất thiên kiêu cũng đã chết mấy người. Thiệt hại không nhỏ, rốt cuộc là thứ gì đáng giá bọn họ tranh đoạt như vậy? Quả thực khiến người ta tò mò. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng liếc nhau, vô thanh vô tức, thân hình của bọn họ lại đến gần bên kia rất nhiều. Đi về phía trước một đoạn, đột nhiên, phía trước óng ánh khắp nơi kim quang xuất hiện trước mặt hai người. Chương 240 Tây Hoàng, thả ra tay ngươi, một mảng ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mắt, mang theo mùi thơm đậm đà, ngào ngạt tỏa hương, thẳng đến mũi người, khiến người ta thư thái toàn thân, phảng phất như sau một khắc muốn vũ hóa phi tiên, thật là mùi thuốc nồng đậm. Tây Hoàng hơi kinh ngạc nói, có vẻ giống mùi vị ta ngửi được khi chiếm được bất tử dược. Chẳng lẽ nơi đây còn có một gốc bất tử dược? Thẩm Ninh trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, mùi thơm đậm đà phía trước khiến lòng hắn dậy sóng, nếu quả thật là một gốc bất tử dược, vậy Côn Luân này quá nghịch thiên rồi. Hai người nhanh chóng tới gần, xuyên qua mảng kim quang đó, nhìn thấy một cái ao nước, trong ao chảy dòng linh dịch màu vàng kim nhạt, và trong linh dịch đó, có hai sinh linh hình rồng màu vàng kim đang chuyển động. Hai đầu chân long, Tây Hoàng kinh ngạc, hai sinh linh kia chuyển động rất nhanh, toàn thân kim hoàng, vảy rồng, sừng rồng sinh động như thật, giống như những con rồng đang chuyển động thật sự. Hai đầu sinh linh hình chân long, dài khoảng hơn một mét, toàn thân tỏa ra mùi thuốc, có khí tức thần thánh uy nghiêm, chân long tỏa ra mùi thuốc, chẳng lẽ là thần dược hình rồng, chân long bất tử dược sao? Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người nhanh chóng tới gần, căn bản không để ý man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người kia có thể phát giác hay không. Không đúng, là long thu, lại là hai đầu lớn như vậy. Thẩm Ninh kinh hô, thật là long thu, Tây Hoàng cũng nhận ra, nàng trong chốc lát cũng hơi ngẩn người. Hai sinh linh trông như chân long kia lại là hai đầu long thu. Thật sự là kinh người. Long thu loại sinh vật này vô cùng quý hiếm. Một cái long thu dài một thước, dược hiệu của nó tương đương với một gốc dược vương, mà trước mắt này lại dài hơn một mét. Long thu cấp bậc này, tuyệt đối có thể sánh với bất tử dược. Dù cho không bằng, cũng là thuốc cấp bán thần, có thể cho đại thánh tăng thêm vài nghìn năm thọ mệnh. Thứ này tuyệt đối là bảo vật kinh thế. Dù là đại thánh cũng muốn cúi đầu cầu xin, bởi vì thần vật có thể tăng thêm vài nghìn năm thọ mệnh thật sự quá quý hiếm. Tìm kiếm khắp vũ trụ, cũng khó tìm ra được mấy cái, thần dược thế gian khó tìm, thuốc cấp bán thần cũng không nhiều, toàn vũ trụ cũng chỉ có vài chục gốc, long thu này, không biết sống bao nhiêu năm, tìm kiếm khắp chư thiên vạn giới cũng khó tìm ra được mấy cái. Long thu dài một thước, toàn thân kim hoàng, đang chuyển động trong ao kia, đơn giản giống như chân long Thẩm Ninh thấy trong thiên kiếp không khác gì. Sinh động như thật, màu vàng kim trên thân thể tỏa ra mùi thơm của thuốc, linh khí khắp nơi, mỗi giọt tinh huyết trong cơ thể nó đều là bảo dược quý hiếm. Quan trọng nhất là đây là hai đầu long thu, rất có thể là một âm một dương, có thể giao phối sinh ra nhiều long thu hơn, điều này đối với một thánh địa mà nói quả thực là bảo vật vô giá. Chỉ cần nuôi dưỡng, đời đời con cháu sẽ không thiếu thốn. Có thể thấy được, hai đầu long thu này trước đây bị cổ thú trong Côn Luân khống chế. Nơi đây bố trí trận pháp, giam cầm hai đầu long thu, phòng ngừa chúng chạy trốn, từ việc hai vị đại thành vương giả kia dùng thánh binh chống lại man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn, rất có thể sau lưng là cổ thú cấp thánh nhân, nơi đây đại chiến nửa ngày, động tĩnh rất lớn, nói không chừng lát nữa thánh nhân sẽ xuất hiện, thời gian rất gấp, cho nên, man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn vô cùng cấp bách tấn công trận pháp kia, muốn nhanh chóng phá vỡ nó, bắt long thu đi. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh và Tây Hoàng liếc nhau, đều thấy được sự thèm muốn trong mắt đối phương, kỳ chân như vậy bày ra trước mắt, không cướp đi thì quả thật gặp phải sét đánh, ta âm thầm dùng tổ tự bí giúp bọn họ phá vỡ trận pháp. Người tiếp ứng ta, ta dùng hành tự bí nhanh chóng đoạt lấy hai đầu long thu kia. Thẩm Ninh nhanh chóng truyền âm cho Tây Hoàng, hắn nắm giữ hành tự bí, tốc độ nhanh nhất thiên hạ, tuyệt đối có thể cướp trước man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn bắt được long thu. Ngươi có chắc chắn không? Tây Hoàng hỏi, có 100% tự tin. Thẩm Ninh cười nói, thấy vẻ tự tin của hắn, Tây Hoàng cũng hơi kinh ngạc, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ. Tốt, vậy theo ý ngươi, oanh, oanh, oanh, man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn dùng thánh binh trực tiếp phá hủy trận pháp đó. Vô cùng trực tiếp, bọn họ rất gấp, sợ giết hai hung thú cấp đại thành vương giả kia xong sẽ khiến cổ thú cấp thánh nhân ở sâu trong sơn mạch chú ý, theo lý mà nói, những cổ thú cấp thánh nhân ở sâu trong sơn mạch cũng đã cảm ứng được biến cố bên này. Bởi vì có một kiện thánh binh bị đại trận Côn Luân phá hủy. Chủ nhân kiện thánh binh đó chắc chắn phát giác không đúng, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian. Man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn thậm chí không thèm đoạt kiện thánh binh bị đánh bay kia, cứ để cho nó bay đi. Thấy bọn họ cố gắng như vậy, Thẩm Ninh trong lòng cười thầm hai tiếng. Hai con người của hắn nhìn chăm chăm trận pháp bao phủ long thu kia, từng đạo văn hiện ra trong mắt hắn, sắp xếp, kết hợp, phác họa thành đủ loại hoa văn khác nhau, dần dần trở nên giống với trận pháp kia. Đồng thời theo hắn nhìn chăm chăm trận pháp đó, trận pháp đó cũng vô thanh vô tức tan rã, tổ tự bí diệu dụng vô cùng. Thẩm Ninh bây giờ dùng tổ tự bí không chỉ lừa được man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn, còn phá vỡ từ xa trận pháp vây khốn long thu kia. Man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn không hề phát hiện tiến độ phá trận nhanh như vậy, hoàn toàn là do người khác giúp đỡ. Oanh, một tiếng chấn động mạnh mẽ, trận pháp đó hoàn toàn phá vỡ, hai đầu long thu bên trong bị giật mình, hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng, nhanh chóng bay ra ngoài. Đồng thời, man tộc đệ nhất thiên kiêu và thần kỵ sĩ cùng lúc duỗi tay ra, quét ngang bầu trời, mỗi người hướng về một đầu long thu chụp tới. Những người khác đương nhiên cũng không nhàn rỗi, hầu hết mọi người đều duỗi tay ra để đoạt hai đầu long thu kia. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn, chỉ thấy một tia kim quang vụt qua, hai đầu long thu biến mất không thấy. Là ai? Màn kịch đột nhiên xảy ra khiến mọi người trở tay không kịp. Một người tức giận hét lớn, cướp quả giữa đường, tên hỗn đản nào? Bây giờ khí tức Thẩm Ninh và Tây Hoàng hoàn toàn bại lộ, man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người của hắn cảm nhận được khí tức của họ. Khi thấy tia kim quang đó bay qua, trong đó là thân ảnh Thẩm Ninh, man tộc đệ nhất thiên kiêu và những người đã vất vả cả buổi đột nhiên tức đến muốn nổ phổi. Ta A Còng là thánh thể nuôi chó, một người trực tiếp thô bạo, nói tục chửi bới, mẹ nó, là thánh thể, còn có Tây Hoàng, một người mắt tinh thấy được từ xa thân ảnh Tây Hoàng. Bọn hắn phản ứng rất nhanh, Thẩm Ninh vừa bắt được hai đầu long thu, bảy kiện thánh binh liền lập tức hướng về phía hắn lao tới. Không xong, chạy mau, Thẩm Ninh trong lòng thầm cười một câu, trước người xuất hiện một chiếc cổ đăng, bên trên thiêu đốt ánh lửa nhàn nhạt, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, sau một khắc, ánh lửa bùng lên, xông thẳng lên trời, kết thành một bức màn lửa, che chắn phía trên Thẩm Ninh. Cùng lúc đó, một cỗ đại đạo ba động vô hình tản ra, kèm theo thánh uy mênh mông, thiên địa phảng phất đều bị cuốn vào, kèm theo một đạo lực vô hình xuất hiện, bảy kiện thánh binh kia lập tức ánh hào quang trở nên ảm đạm. Tốc độ rơi xuống chậm lại rất nhiều, Tây Hoàng thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía xa, nàng thân thể và đạo hợp nhất, pháp lực gần như vô cùng vô tận, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều nắm giữ uy lực cực lớn. Nàng thôi động một kiện thánh binh, chặn bảy kiện thánh binh kia đang tấn công, mặc dù thời gian duy trì không dài, nhưng đã đủ cho Thẩm Ninh thoát khỏi vòng vây của những kẻ kia. Bảy kiện thánh binh cuối cùng vẫn ầm vang rơi xuống, đánh vào bức màn lửa khổng lồ do cổ đăng của Thẩm Ninh tạo ra. Trong nháy mắt, ánh lửa tan biến. Nhưng giờ đây Thẩm Ninh đã chạy ra khỏi phạm vi tấn công của chúng, đến bên cạnh Tây Hoàng, mơ tưởng trốn. Thấy cảnh này, man tộc đệ nhất thiên kiêu cùng những người kia tức giận đến mức sắp nổ tung. Thánh binh như rồng, tản ra thần lực kinh khủng đuổi theo, bọn hắn giờ đây đã tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, huyết dịch sôi trào, có cảm giác đầu choáng váng, tân tân khổ khổ nửa ngày, vì cái gì, lại để tên cẩu này thánh thể cướp đi long thu quý giá. Phải biết, chỉ một khắc trước, trong lòng bọn họ còn đang đề phòng đồng minh. Dù sao một nhóm hơn 20 người, long thu chỉ có hai đầu, loại vật quý giá này, ai cũng không dễ dàng từ bỏ, cho dù là man tộc đệ nhất thiên kiêu cũng không thể dễ dàng trấn áp được. Nhưng mà, khi bọn hắn đang đầy bụng tâm tư đề phòng đồng minh, thì Thẩm Ninh lại xuất hiện bất ngờ, cướp đi long thu, phẫn nộ, hối hận, ghen ghét, thống hận, đủ loại tâm tình phức tạp hiện lên trong lòng bọn họ. Nhất là đối với một số người mà nói, nhìn thấy Thánh Thể và Tây Hoàng cùng lúc xuất hiện, điều này càng khiến bọn họ đau lòng. Không cần tha Thánh Thể, chặt hắn, luyện hắn thành dầu đốt đèn trời. Một đám người nhao nhao giận dữ gầm thét, hỏa lực toàn bộ tập trung vào Thẩm Ninh, hoàn toàn không ai nhằm vào Tây Hoàng. Quá thực tế, nữ nhân xinh đẹp chính là muốn làm gì thì làm. Các ngươi đây là kỳ thị giới tính. Thẩm Ninh vừa chạy nhanh vừa thầm nghĩ trong lòng, đến trước mặt Tây Hoàng, hai người lập tức cùng nhau bay nhanh về phía xa, dù cho hai người đều có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể đối phó hơn 20 người kia và 7 kiện thánh binh. Từ xa, Tân thị thiếu chủ và những người của hắn cũng phát hiện động tĩnh ở đây. Còn có thị nữ của Tây Hoàng, khi thấy một đám người truy sát Thẩm Ninh và Tây Hoàng, bọn họ muốn đến giúp đỡ, nhưng mà Tây Hoàng và Thẩm Ninh lập tức ra hiệu cho bọn họ, bảo họ chạy mau. Bay được một đoạn, Thẩm Ninh phát hiện Tây Hoàng lúc nào cũng ở phía sau. Điều này khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ, Tây Hoàng không có bí thuật hành tự, tốc độ căn bản không kịp hắn, nếu cứ như vậy, phiền phức sẽ rất lớn. Ngược lại không phải sợ những người phía sau đuổi kịp, mà là sợ thánh thú trong Côn Luân phát hiện tình hình ở đây. Đuổi kịp bọn họ, chỉ cần xuất hiện một con thánh thú, ở đây chắc chắn sẽ thảm sát, rất nhiều người không thể chạy thoát, có lẽ chỉ có những người nắm giữ thánh binh mới có thể thoát thân. Thẩm Ninh tạm thời vẫn không muốn sử dụng đế binh, hắn muốn dựa vào sức mạnh bản thân để rèn luyện, không đến thời khắc nguy cấp cũng không cần đế binh. Nếu mọi việc đều dùng đế binh để giải quyết, thì thật không có ý nghĩa. Ở thế giới này, trên con đường tu luyện, điều quan trọng nhất là bản thân, vạn sự cần tự lực, chứ không nên cầu ngoại vật. Quả thật bối cảnh và tài nguyên là những thứ không thể thiếu. Nhưng bất kể loại bối cảnh và tài nguyên nào, đều chỉ nên là phương tiện hỗ trợ, chứ không nên ỷ lại. Cho nên những dòng dõi cổ hoàng đại đế, khi cùng thế hệ đối địch đều cố gắng không sử dụng đế binh. Bọn họ muốn làm là tôi luyện bản thân, là tự cầu tiến, chứ không phải tiếp tục sống dưới hào quang của bậc cha chú. Chính như khi Tây Hoàng phát hiện nhục thân mình yếu kém, nàng chọn cách sử dụng đủ loại phương pháp để tăng cường nhục thân, chứ không phải mượn nhờ thủ đoạn khác để che giấu nhược điểm này. Thẩm Ninh không muốn ỷ lại đế binh, không muốn ỷ lại hỗn độn cổ điện, cho nên hắn cố gắng giảm thiểu sự trợ giúp từ hai thứ này. Dĩ nhiên, hắn cũng không cứng nhắc, cần dùng thì vẫn phải dùng, nhưng có thể không cần thì tốt nhất là đừng dùng. Tu hành nhiều năm ở thế giới này, Thẩm Ninh trong lòng cũng lĩnh ngộ được một chuẩn tắc, đó là, sau khi bình tĩnh lại, trong lòng hắn nên luôn luôn suy tính không phải, nếu ta có đế binh và đế trận đồ thì ta sẽ làm gì? Mà là, nếu ta mất đi đế binh và đế trận đồ thì ta sẽ làm sao? Thêm một bước nữa, nếu tất cả linh khí, đại đạo đều tiêu thất, vũ trụ hủy diệt thì ta nên làm gì? Bây giờ mượn linh khí tu hành, đi tìm hiểu đại đạo, đây là đang dựa vào vũ trụ để thăng tiến. Nhưng mà, sự ỷ lại này tuyệt đối không nên trở thành trạng thái bình thường. Không thể ỷ lại vào đại đạo vũ trụ, cho nên Thẩm Ninh chọn cách nghịch luyện đại đạo, không dựa vào ngoại vật. Tự cầu tiến, có lẽ đây chính là chân lý của con đường lấy thân thể làm chủ. Dĩ nhiên, đại đạo tiêu thất, vũ trụ hủy diệt là chuyện xa vời đối với Thẩm Ninh. Nhưng hắn nên từ khi bắt đầu tu hành đã đặt ra quan niệm như vậy. Chính vì vậy, Thẩm Ninh mặc dù có thể dễ dàng lấy ra đế binh để tiêu diệt những người phía sau, có thể dễ dàng tiêu diệt những thánh thú trong Côn Luân, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng làm như vậy. Khi man tộc đệ nhất thiên kiêu, thần kỵ sĩ và những người kia đuổi theo không bỏ, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng nhanh chóng chạy trốn. Thẩm Ninh thỉnh thoảng phải dừng lại chờ Tây Hoàng, hắn không thể không cố gắng giảm tốc độ, nếu không thì hắn đã sớm bỏ rơi Tây Hoàng và những người kia. Giống, đột nhiên, giữa quần sơn xa xa truyền đến một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Một con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thân thể khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, giống như một ngọn núi hùng vĩ, toàn thân lông đen bay phần phật theo gió, hai con mắt như hai vũng máu, tỏa ra ánh sáng khát máu, thánh uy kinh khủng từ trên người nó tỏa ra, trong phạm vi không biết bao nhiêu dặm, tất cả sinh linh đều quỳ xuống run rẩy. Không thể ngẩng đầu, cuối cùng vẫn đến, thấy cảnh này, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, con yêu thú kia liếc mắt đã thấy được tình hình ở đây. Khi thấy ao nước vàng rỗng tuếch, nó lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ kinh khủng hơn. Sóng âm đáng sợ trực tiếp làm cho người phía sau trong nhóm man tộc đệ nhất thiên kiêu bị chấn vỡ. Thành thịt nát, những người khác bị ảnh hưởng cũng không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, vô cùng khó chịu, yêu thú khổng lồ nổi giận, từng bước đi tới, trong nháy mắt liền vượt qua vô tận sơn hà, thấy tốc độ này. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, bọn họ không thể nào chạy thoát khỏi con yêu thú này. Ngươi đi trước đi, không cần chờ ta tự có cách thoát khỏi đây. Tây Hoàng bất đắc dĩ nói với Thẩm Ninh, thấy cảnh này, nàng chỉ có thể nói ra lời như vậy, sao có thể được, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi. Thẩm Ninh một mặt chân thành nói, thấy cảnh này, trong lòng Tây Hoàng không biết lướt qua cảm xúc gì, nàng dừng lại một chút, lại nói, Long Tu ở trên người ngươi, thánh thú và man tộc đệ nhất thiên kiêu kia chủ yếu nhắm vào ngươi. Chỉ cần ngươi rời đi. Bọn họ sẽ đuổi theo ngươi, còn ta có cách khác, tự nhiên có thể thoát thân, ngươi có bí thuật hành tự, có thể chạy thoát, còn ta cũng có cách thoát thân, nếu ngươi ở lại đây cùng ta chậm rãi chạy, cả hai chúng ta đều có thể không chạy thoát, Tây Hoàng nhẹ nhàng nói, nàng phân tích rất đúng, nhưng Thẩm Ninh làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội tự mình rời khỏi này. Hắn trực tiếp lắc đầu, nói, không được, quá nguy hiểm, lỡ như bọn họ đổ lửa giận lên người ngươi thì sao? Đừng nói nữa, tốc độ ngươi quá chậm, ta mang ngươi đi, Thẩm Ninh nói, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay Tây Hoàng. Hai người sát gần như vậy, với nhục thân của Thẩm Ninh, Tây Hoàng căn bản không thể tránh, trực tiếp bị nắm lấy. Sau đó, Thẩm Ninh trực tiếp kéo Tây Hoàng chạy nhanh, tốc độ của hai người đột nhiên tăng lên vài lần. Thẩm Ninh mặc dù mang theo một người, nhưng bí thuật hành tự vận chuyển, tốc độ vẫn nhanh kinh người. Do không kịp phản ứng, trong mắt Tây Hoàng lóe lên một tia ngơ ngác, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, trong mắt nàng ngơ ngác chuyển thành kinh ngạc, rồi lại chuyển thành xấu hổ. Trên khuôn mặt tuyệt thế của nàng, vốn dĩ không giống người thường, hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đủ loại cảm xúc khó phân biệt thay đổi, tâm tình cực kỳ bất ổn. Tây Hoàng giãy giụa cổ tay hai cái, nhưng không tránh được, đành bất đắc dĩ coi như không có gì. Người buông ta ra trước, ta còn có cách khác chạy khỏi đây. Tây Hoàng cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, nàng phát hiện mình căn bản không thể thoát khỏi tay Thẩm Ninh, cho nên chỉ có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói. Nhưng Thẩm Ninh đã nắm lấy rồi, làm sao lại buông ra? Không được, không kịp rồi, Thẩm Ninh căn bản không quay đầu lại, trực tiếp kéo Tây Hoàng chạy một mạch. Hành động này khiến Tây Hoàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không làm gì được. Xa xa, dù là những người của Tân Thị thiếu chủ chạy như điên phía trước Thẩm Ninh, hay là những người của Man tộc đệ nhất thiên kiêu liều mạng chạy trốn phía sau, khi thấy cảnh này đều sững sờ, tất cả đều đồng loạt dừng chân, thậm chí có người trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. A, phía Liên Minh Sát Thánh có một người bị yêu thú đuổi kịp, trực tiếp bị đối phương bắt được và ăn tươi nuốt sống. Tiếng kêu thảm thiết đánh thức mọi người vội vàng chạy nhanh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió. Có vài người si tình đến mức cứ đứng ngây ra đó nhìn Thẩm Ninh nắm tay Tây Hoàng, đối với yêu thú phía sau không có chút phản ứng nào. Kết quả tất nhiên là sau vài tiếng gào thét thảm thiết, bọn họ trực tiếp bị yêu thú nuốt chửng. Tôn kính thánh nhân tiền bối, long thú của ngài bị hai người phía trước bắt đi, không liên quan gì đến chúng ta. Thời khắc mấu chốt, thần kỵ sĩ vẫn rất bình tĩnh, liên tục truyền âm đến cho yêu thú phía sau, giải thích chuyện đã xảy ra. Thánh nhân tiền bối, chúng ta không liên quan gì đến việc này. Tất cả đều là tên nam tử toàn thân tỏa sáng kim quang phía trước nói. Hắn là thánh thể nhân tộc, giá trị còn cao hơn long thú, tiền bối nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một số người vô cùng căm phẫn Thẩm Ninh nói như vậy. Thực tế, cũng không cần họ nói nhiều. Trên người Thẩm Ninh còn lưu lại mùi long thú, lập tức bị yêu thú chú ý. Yêu thú trên đường đi thực chất là đuổi theo hắn. Những người chết trên đường đi đối với nó căn bản không có ý nghĩa. Coi như là tiện tay đập chết con ruồi mà thôi. Mọi người tản ra mà chạy trốn, đừng cùng thánh thể một hướng. Phía Liên Minh Sát Thánh có người hô lên, lời này vừa nói ra, đã đánh thức rất nhiều người, vì vậy toàn bộ Liên Minh Sát Thánh lập tức tan rã như chim muông. Nhưng Man tộc đệ nhất thiên kiêu, thần kỵ sĩ, Hắc Xà và vài người khác lại lách qua rồi đuổi theo phía sau yêu thú hướng về phía Thẩm Ninh. Bọn họ gan dạ và tài giỏi, không muốn bỏ long thú, tiếp tục đuổi theo. Cảm ơn, phương nào tiểu đậu bỉ, không trung tỉnh dầu, quên ở trên biển không người niệm, cùng Thiên Ca C khen thưởng. Chương 241, đi rồi lại quay về. Không thể cứ như vậy được. Thẩm Ninh nhìn phía sau yêu thú đang đuổi tới nhanh chóng thầm nghĩ. Nếu chỉ có một mình hắn, với tốc độ của bí thuật hành tự quả thật có thể chạy thoát khỏi yêu thú. Nhưng lại thêm Tây Hoàng, thì không được. Các vị, chúng ta nên tách ra một đoạn thời gian. Thẩm Ninh truyền âm tới những người của Tân Thị thiếu chủ đang ở không xa. Thẩm huynh, hay là chúng ta hội hợp trước, dùng 5 kiện thánh binh, có lẽ có thể chống lại thánh thú kia một trận. Tân Thị thiếu chủ đề nghị. Thẩm Ninh nghe vậy không chút do dự liền từ chối, cho dù lấy ra 10 kiện thánh binh, bọn họ cũng khó có thể chống lại một vị thánh nhân. Yêu thú kia chủ yếu nhắm vào ta, các ngươi tốt nhất tránh xa ta có cách thoát thân. Thẩm Ninh nhanh chóng truyền âm, cùng lúc đó, trong mắt hắn tỏa ra hào quang chói sáng, từng đạo thần văn bắt đầu hiện lên, thần văn muôn vàn, dày đặc, trong hai mắt Thẩm Ninh dường như đã đầy ắp đủ loại thần văn. Những thần văn này nhanh chóng phác họa thành một hình ảnh không gian ba chiều, rồi hình ảnh đó bay ra khỏi mắt hắn. Nhanh chóng kết hợp lại với nhau trong hư không phía trước. Chúng ta đi, Thẩm Ninh kéo Tây Hoàng xuyên qua trận pháp truyền tống do hình ảnh đó tạo thành. Trong nháy mắt đã đến nơi cách đó hơn vài nghìn dặm. Giống, yêu thú thấy vậy nổi giận, gầm thét một tiếng, sóng âm vô hình tản ra, định ngăn cản trận pháp truyền tống này. Nhưng mà, loại bí thuật tổ tự này khắc họa ra những thần văn vô cùng thần diệu. Căn bản không phải nó có thể ngăn cản, sau một khắc trực tiếp vỡ vụn, yêu thú nổi giận, tốc độ đột nhiên tăng nhanh vài phần, trong hai con ngươi tràn đầy huyết quang đuổi theo Thẩm Ninh. Man tộc đệ nhất thiên kiêu, thần kỵ sĩ và những người kia thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, không ngờ thánh thể còn có thủ đoạn như vậy, trong lúc nhất thời mọi người lại quên thánh thể còn nắm giữ bí thuật tổ tự. Chúng ta mau đi, kẻo thánh thú kia nổi giận lây đến chúng ta. Có người nghèo khó, thì thiếu chủ nói với mọi người, Thế là, mấy người lập tức hướng về phía Thẩm Ninh và bọn hắn. Trạch Hướng bỏ chạy, đám người làm chim thú, phân tán tứ phía, tên ma viên kia mang theo căm giận ngút trời đuổi theo Thẩm Ninh. Nhưng rất nhanh, Thẩm Ninh liên tục tạo dựng ra trận pháp truyền tống, lần lượt truyền tống mà đi, chẳng mấy chốc liền biến mất trong cảm giác của ma viên. Trên bầu trời, mấy vị trưởng lão quan sát động tĩnh bên này, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một vị cổ thú cấp thánh nhân xuất hiện khiến bọn họ cảnh giác. Nếu bắt buộc, bọn họ sẽ tự mình đối phó với loại thánh nhân cổ thú này. Nhưng vì chưa gây ra thương vong quá lớn, bọn họ vẫn chưa động thủ. Ai, tiểu tử này quả thực có đại khí vận, khiến ta cũng phải thèm muốn. Một vị trưởng lão có phần hâm mộ nói, cái long thu ấy, ngay cả bọn họ cũng vô cùng khát vọng, không thể coi thường, dù sao, đây chính là kỳ chân có thể gia tăng thọ mệnh mấy ngàn năm. Hơn nữa còn có hai đầu, chỉ cần đạt được một trong hai, đối với những người như bọn họ mà nói, thì tương đương với thêm nửa mạng. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả lão phủ chủ đến đây cũng muốn đỏ mắt, bởi vì long thu ấy đối với lão ấy cũng có tác dụng lớn. Ít nhất có thể gia tăng thọ mệnh 2.000 năm, đây quả thực là thứ có thể khiến thánh hiền nổi điên. Nếu không phải cân nhắc đến thân phận trưởng lão Hồng Hoang học phủ của mình, chỉ sợ tất cả mọi người trong bọn họ đều sẽ trực tiếp nhảy xuống để tranh đoạt hai đầu long thu kia. Từ xưa đến nay, người có đại thành tựu thường có đại khí vận, hai người này có thể đạt được long thu, tựa hồ cũng đang chứng minh điều gì đó. Một vị trưởng lão yếu ớt nói, Ngô, nói không sai, ta thấy trong học phủ, những thiên kiêu có hy vọng nhất chứng đạo vẫn là Tây Hoàng. Còn thánh thể thì hơn phân nửa cũng có thể đại thành. Đúng vậy, những yêu nghiệt khác tuy cũng bao phủ đủ loại hào quang. Nhưng so với Tây Hoàng, vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút. Bây giờ xem ra, Tây Hoàng và thánh thể có xu hướng tiến tới với nhau. Đây quả là một chuyện không thể tưởng. Đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hai vị yêu nghiệt này tiến tới cùng nhau, tương lai thiên hạ còn ai có thể địch nổi họ. Hồng Hoang rất có thể sẽ ở thế hệ của họ đón nhận một thời kỳ đỉnh cao. Rửa mắt mà đợi thôi, hy vọng chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy một ngày. Thẩm Ninh mỗi lần tạo dựng trận pháp truyền tống đều không dám tạo dựng loại truyền tống có khoảng cách quá xa, vì hắn sợ không cẩn thận truyền tống đến Côn Luân đại trận. Bởi vậy, liên tiếp trải qua 7-8 lần truyền tống, mới thoát khỏi ma viên kia, đến được một vùng khác. Hô, bị thánh nhân đuổi theo chạy, quả thực không dễ chịu a. Thẩm Ninh nhìn cảnh sắc sơn thanh thủy tú xung quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì khổ một tiếng nói, tay nắm đủ chưa? Tây Hoàng như cười mà không phải cười nhìn Thẩm Ninh hỏi. Ếch, Thẩm Ninh nghe vậy ngượng ngùng cười, buông tay Tây Hoàng ra. Đến lúc này, quả thật không có lý do gì để tiếp tục nắm giữ. Nếu không buông ra thì sẽ khiến không khí trở nên rất lúng túng. Tây Hoàng thu tay lại, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, nhưng nàng không giận, thần sắc rất bình thản. Nàng đưa tay nhẹ vuốt mái tóc bên tai, nhàn nhạt hỏi, ngươi kế tiếp định làm gì? Ngô, tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm Côn Luân, nhưng ta đoán chừng kế tiếp sẽ không bình yên. Chúng ta đã cướp Long Thu, những thánh thú nòng cốt của Côn Luân có thể sẽ vì thế mà phát động thú triều. Thẩm Ninh nói xong, hắn lấy ra hai đầu Long Thu đã bắt được. Cái Long Thu dài đến 1 mét, tựa như chân long, toàn thân tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, tựa như một gốc tiên dược bất tử. Thẩm Ninh hai tay nắm chặt hai đầu Long Thu trơn trượt này, đề phòng chúng chạy thoát. Một khi bị chúng chạy thoát, muốn bắt lại rất khó. Loại Long Thu này tốc độ rất nhanh. Thật đúng là một âm một dương hai đầu long thu. Thẩm Ninh quan sát kỹ một lát rồi nói, nghĩa là nếu hai đầu long thu này tụ hợp lại, tương lai có thể sẽ sinh ra nhiều long thu hơn, giá trị vô lượng, người ta mỗi người một đầu a. Thẩm Ninh ném một đầu cho Tây Hoàng, nếu xem thứ này là chủ dược, có thể luyện ra linh dược tăng thọ mấy ngàn năm, nhưng ta nghĩ người ta cũng khó mà dùng đến thứ này. Thẩm Ninh cười nói, nếu tương lai cả hai đều chứng đạo, thì long thu này quả thật không mấy giá trị. Hai long thu này, rõ ràng nuôi dưỡng cùng nhau giá trị sẽ cao hơn, sao lại cho ta? Tây Hoàng nhìn Long Thu Thẩm Ninh ném cho mình rồi nói. Người gặp người có phần, người cũng giúp ta đại ân. Thẩm Ninh cười ha hả nói. Nghe vậy, trên mặt tiên dung không tì vết của Tây Hoàng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Thôi, đã như vậy, ta nhận lấy con Long Thu này, nhưng ta không có nơi thích hợp để nuôi dưỡng nó. Ta gửi ở chỗ ngươi trước vậy. Tây Hoàng nói, rồi đưa Long Thu lại cho Thẩm Ninh. Ếch, cũng được. Thẩm Ninh không chút do dự đáp ứng. Dĩ nhiên gửi ở chỗ ta. Vậy về sau ta chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận đi tìm nàng để nghiên cứu vấn đề nuôi dưỡng Long Thu? Thẩm Ninh thầm nghĩ, ta thấy chúng ta có thể đi thêm một chuyến nữa đến cái ao đã nuôi dưỡng Long Thu trước kia. Lấy luôn cái ao đó, vừa vặn để nuôi dưỡng hai đầu Long Thu này. Thẩm Ninh nói, lúc trước nhận được Long Thu, hắn đã để ý đến cái ao đó không đơn giản, chất liệu hẳn cũng không tầm thường. Những gì ngươi nghĩ đến, họ cũng nghĩ đến, chưa chắc thánh thú bây giờ đang ở bờ ao chờ ngươi đấy. Tây Hoàng chậm rãi nói, không sao, ta khắc một trận khi thiên trận văn, dù là thánh nhân cũng không phát hiện ra chúng ta. Thẩm Ninh nói, hắn lập tức hành động. Lấy ra một phiến ngọc lớn, bắt đầu khắc họa trận văn, chẳng mấy chốc, sau khi thiên trận văn hoàn thành, Thẩm Ninh và Tây Hoàng dùng trận văn này che giấu hết thảy khí thế của mình. lặng lẽ quay về cái ao Long Thu từng sống, mà viên kia không ở. Tây Hoàng hơi kinh ngạc, chắc là cảm thấy không thể truy hồi Long Thu nữa, nên lui đi, nhưng xem ra những người kia cũng đoán được chúng ta sẽ quay lại. Nên đang chờ đấy, Thẩm Ninh cười nhạt nói, hắn liếc mắt liền thấy được ở xa xa vài bóng người mờ ảo. Chính là đám người man tộc đệ nhất thiên kiêu, họ dường như đang đợi Thẩm Ninh đến, xem ra là chắc chắn hắn sẽ quay lại. Họ cũng đến, Thẩm Ninh nhìn về một hướng khác, có bốn người của Tân Thị thiếu chủ xuất hiện ở đó. Còn ở một bên khác, thị nữ áo đen của Tây Hoàng cũng xuất hiện, mọi người đúng là ăn ý. Thẩm Ninh thầm nói, xem ra mọi người đều đoán được Thẩm Ninh sẽ quay lại lấy cái ao này. Vì ao này hiển nhiên là thích hợp nhất để nuôi dưỡng Long Thu. Mà viên kia cũng nghĩ đến những điều này, nhưng nó lại vì sao quay trở lại sâu trong dãy núi. Thấy vậy, Thẩm Ninh không dùng trận văn che giấu nữa, trực tiếp cùng Tây Hoàng hiện thân, ung dung thu lấy cái ao đó. Quả nhiên đến, đám man tộc đệ nhất thiên kiêu quát lên một tiếng, một đám người lập tức xông tới, số người ít hơn lần trước rất nhiều, chỉ vẻn vẹn mười mấy người, còn lại hoặc chết, hoặc chạy, thánh thể, không ngờ ngươi lại dám quay lại, ta nên khen ngươi tài cao gan lớn, hay nói ngươi không biết sống chết đây. Man tộc đệ tam thiên kiêu bước tới, âm lãnh nói, hắn nhìn có vẻ gầy cao, so với man tộc đệ nhất thiên kiêu. Làn da trắng nõn, hai con ngươi dài nhỏ, tựa như con rắn độc. Thẩm Ninh không định để ý đến loại nhân vật này. Hắn nhìn kỹ, hai vị thiên kiêu man tộc, Tây Châu thần kỵ sĩ, thần chú sư cùng với đại pháp sư Hắc Ám đều đến. Còn có thiếu chủ xà tộc Hắc, thiếu chủ Kim Ô tộc, Đà La, sư tử Hoàng Kim, Ngân Lang Phương Bắc, cự nhân Băng Xương, vân vân, tổng cộng mười mấy người. Trong đó có mấy người hắn không biết, còn lại cơ bản đều là đã nghe danh. Bây giờ, đám người này đều sắc mặt âm trầm xông tới, ánh mắt lóe sát khí. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, Thẩm huynh, Tiểu Thiên Sư và mấy người khác cũng đến, Thiên Sơn Đầu Kiếm cũng lặng lẽ đến sau lưng Tây Hoàng. Thế là, phía Thẩm Ninh bảy người đối đầu với liên minh sát thánh phía kia mười mấy người. Sát khí kinh khủng va chạm giữa hai phe, khiến cả sơn hà xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ. Tây Hoàng các hạ, chuyện này không liên quan gì đến người, nếu người nguyện lui thì chúng ta sẽ không địch với người. Thần chú sư Kenen từ Tây Châu đột nhiên nói, Tây Hoàng nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, rồi nở nụ cười xinh đẹp, hỏi: vạn nhất Long Thu ở trên người ta thì sao? Vậy thì thả Long Thu ra, chúng ta sẽ để người bình yên rời đi. Man tộc đệ nhất thiên kiêu lạnh lùng nói, đáng tiếc, Long Thu ta sẽ không buông tay. Nụ cười trên mặt Tây Hoàng không đổi, chậm rãi nói, mặc dù nàng cười, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh, có vẻ cao ngạo và khinh thường, căn bản không để những người trước mặt vào mắt. Xem ra, các ngươi cho rằng chắc thắng ta. Thẩm Ninh thản nhiên nói, ha ha, chúng ta tự nhiên không thể giết chết ngươi, vạn nhất ngươi lại lấy ra cái mai rùa đen kia để bảo mệnh, chúng ta bắt ngươi làm sao? Man tộc đệ tam thiên kiêu âm u cười lạnh nói, nhưng ở đây có người muốn công bằng giao chiến với ngươi, không biết ngươi có dám không? Giọng hắn rất âm nhu. Hắn vừa dứt lời, man tộc đệ nhất thiên kiêu liền toàn thân bộc phát chiến ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh. Chương 242 Trường Sinh Tiên Giới. 6.000 chữ. Man tộc đệ nhất thiên kiêu dáng người rất khôi ngô, cường tráng, cơ bắp rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí tức hoang dã. Hắn thâm bất khả chắc, chỉ đứng đó thôi cũng như một ngọn thái cổ ma sơn, tỏa ra khí thế kinh khủng khiến người hít thở không thông. Người này thân thể vô cùng cường đại, khí huyết như rồng, dưới làn da màu đồng cổ ẩn chứa sức mạnh như biển cả, một khi bộc phát sẽ phá hủy tất cả. Hắn cơ bắp cuồn cuộn, hai con ngươi như điện, trong mắt mang vẻ lạnh lùng, con ngươi màu xanh nhạt trông rất quái dị. Xuất thân từ Trường Sinh Bộ, bộ thứ nhất của man tộc, nghe nói là người duy nhất hoàn chỉnh nắm giữ Trường Sinh Kinh và giả tự bí thuật của bộ lạc. Thực lực của người này vang danh thảo nguyên, ngay cả vô số thiên kiêu man tộc 500 năm ngàn năm trước cũng khó sánh bằng. Trong lòng Thẩm Ninh chậm rãi hiện lên những tin tức này. Đây tuyệt đối là một đối thủ mạnh, đối phương ở cảnh giới tiên nhị tu luyện nhiều năm, tuyệt đối nắm giữ bát cấm, trong thế hệ trẻ của Hồng Hoang, thuộc hàng đứng đầu. Trước kia, man tộc đệ tứ, đệ nhị thiên kiêu đều chết trong tay Thẩm Ninh, thù hận giữa hai bên đã không thể hóa giải, chưa kể còn có quan hệ với địa phủ, nên hắn và người man tộc sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Lần này, man tộc đệ nhất thiên kiêu trực tiếp tìm đến hắn cũng không là, mà Thẩm Ninh đã sớm mong muốn giao chiến với vị đạo tử mạnh nhất này. Man tộc đệ nhất thiên kiêu bước tới, mang theo áp lực vô cùng nặng nề, đến trước mặt Thẩm Ninh. Hắn toàn thân chiến ý hừng hực, sát khí bao trùm, khiến người khác tự động tránh lui, không dám đến gần. Cả người hắn rất trầm mặc, không nói nhiều lời, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Trên đời này khó có thứ gì lay động tâm cảnh của hắn. Thánh thể, với thiên kiêu đệ nhất của tộc ta công bằng giao chiến, ngươi dám ứng chiến không? Man tộc đệ tam thiên kiêu ở bên cạnh quát lớn. Thẩm Ninh không trả lời hắn, hoặc có lẽ không nhìn thẳng người này, trong hai con ngươi của hắn tỏa ra hào quang chói lọi, toàn thân cũng tràn đầy chiến ý, khí huyết vàng óng ngút trời, hào quang vạn trượng, cả người như một vị thánh linh vàng óng, thiên địa vạn đạo như bị hắn dẫm dưới chân. Hắn bước tới, mỗi bước đi ra đều khiến thiên địa rung chuyển, có một loại tiết tấu thần bí đáng sợ, khiến nhiều người tim đập mạnh. muốn vỡ nát, đây là một loại bí thuật, là một cách thể hiện của đạo, dùng bước chân bá đạo để kéo đối phương vào tiết tấu của mình. Hai người bắt đầu giao chiến, Man tộc đệ nhất thiên kiêu sẽ không để Thẩm Linh kéo mình vào tiết tấu. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, tiếng hét vang vọng, thiên địa muốn vỡ nát, mấy người đến gần lúc này phun máu, mặt tái nhợt, sợ hãi lui ra, những người khác lập tức lùi xa hơn, không dám đến gần hai người này. Man tộc đệ nhất thiên kiêu dùng tiếng hét lớn làm nhiễu loạn tiết tấu của Thẩm Linh, rồi quyết đoán ra tay, ngay từ đầu đã dùng thủ đoạn sắc bén nhất, oanh, hai tay hắn kết ấn, một cỗ khí thế vô hình từ trên người hắn phát ra. Hư không rung động im lặng, như giấy dễ dàng bị xé rách, một thế giới bao la từ hư vô buông xuống, trực tiếp nuốt chửng Thẩm Linh, tựa như tiên giới trong truyền thuyết, có chân long, phượng hoàng và tiên linh đang bay múa, từng gốc trường sinh dược cắm rễ trên đỉnh núi, tiên khí trắng xóa bao quanh, một cỗ khí thế ôn hòa tỏa ra, khiến người ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Muốn bước vào trong đó, thế giới ôn hòa như vậy, nhưng những người khác thấy cảnh này đều kinh hô, nhiều người trực tiếp lui lại, trường sinh tiên giới, có người kinh hô, đây là bí thuật cấm kỵ cuối cùng ghi chép trong kinh trường sinh. Vô cùng đáng sợ, một khi thi triển sẽ diễn hóa ra một tiên giới, dùng sức mạnh của thế giới để tiêu diệt kẻ địch trong đó. Chân long, phượng hoàng, côn bằng, kỳ lân, vân vân tiên thú ào ào xông tới, muốn giết chết Thẩm Linh. Trên trời chín mặt trời rơi xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng vô song, muôn vàn tinh thần hóa thành từng luồng ánh sáng đánh tới. Sơn hà hóa thành đầm lầy vô hình, một sức mạnh vô cùng mềm dẻo tác dụng lên người hắn, kiềm chế bước tiến của hắn, khiến hắn khó mà tiến lên. Hắn phảng phất chìm đắm trong thế cục đối nghịch của toàn bộ đại thế giới, y như có một phe tiên giới chân thực đang trấn áp hắn. Đạo minh vang vọng, phía sau Thẩm Linh bỗng hiện ra một tôn tiên vương, ngự trị trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống muôn loài, thương cảm vạn giới, hắn một tay chống trời, nâng vạn đạo tinh thần hóa thành lưu quang, ngăn chặn mặt trời rơi xuống, một tay chỉ địa, trong nháy mắt đại điện nứt toác, sơn hà vỡ nát, biến thành một mảnh địa phong thủy hỏa, một tấm thái cực đồ, chứa đựng âm dương nhị khí, từ luân hải Thẩm Linh bay ra, hóa thành một cây cầu kim sắc vượt ngang dòng chảy hỗn loạn của nguyên tố. Thẩm Linh đứng sừng sững ở trên đó, đồng thời, hắn chỉ tay nhẹ nhàng, bốn đạo kiếm khí như cột chống trời bừng lên, hóa thành sát cơ hủy diệt, vạn linh nằm gục, huyết hải mênh mông, tiên nhân cúi đầu, vận dụng lực lượng diệt tiên, kiếm khí ngang dọc, chém giết chân long, côn bằng, kỳ lân, bất hủ tiên giới dung chuyển dữ dội, xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, chỉ trong khoảnh khắc nữa là vỡ tan, mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều kinh hãi. Không ngờ thánh thể lại nhanh chóng làm dung chuyển trường sinh tiên giới đến vậy. Man tộc đệ nhất thiên kiêu vẫn không đổi sắc, hai tay đột ngột nắm chặt, bất hủ tiên giới trong khoảnh khắc vỡ tan, hóa thành một mảnh hỗn độn, sát cơ hủy diệt vô hình mang theo sức mạnh như bẻ cành khô đánh tới. Tiên vương có thân hình cao lớn như thế giới thủ, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một luồng thanh khí tan biến, hỗn độn nuốt trọn thái cực đồ, phá tan bốn đạo kiếm khí, biến thành sức mạnh hủy diệt như biển rộng mênh mông, muốn phá hủy tất cả vật thể trong phạm vi ảnh hưởng. Thẩm Linh ngồi xếp bằng giữa hỗn độn, dưới thân vang lên âm thanh sóng biển vỗ bờ, một đại dương vàng óng ả im lặng xuất hiện, sóng lớn dâng lên 9 tầng trời, thánh lực màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt, như nước vỡ đê hung hãn va chạm với sức mạnh hủy diệt. Oanh, mọi thứ tại đây đều tiêu tan, hư không sụp đổ, sức mạnh va chạm kinh khủng hóa thành một luồng sóng xung kích cuồn cuộn mênh mông, phân tán tứ phía, khiến sơn hà chung quanh sụp đổ như giấy mỏng, khiến thiên khung run rẩy dữ dội, như vải rách trong cuồng phong. Thẩm Linh bước ra từ hư không, giống như một tôn thần linh màu vàng óng, toàn thân tỏa sáng huy hoàng, chiếu rọi từng tấc trời đất, khiến thiên địa này trở nên sáng rực, khiến hắn đứng giữa đó trở nên thánh khiết và uy nghiêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn bước về phía trước, trong chớp mắt đã tới trước mặt Man tộc đệ nhất thiên kiêu. Tung ra một quyền, sáu phiến vũ trụ cổ lão lưu chuyển phía sau lưng, Man tộc đệ nhất thiên kiêu vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân tỏa sáng màu xanh, thân thể phảng phất hóa thành một gốc tiên mộc bất hủ. Sinh cơ vô tận lưu chuyển, một đạo thanh quang từ đạo cung hắn bay ra, nhanh chóng lớn lên, hóa thành một tôn thần linh màu xanh, nó ngự trị trên cao, như tiên linh trường sinh bất diệt, dung nhan uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, một chưởng đè xuống, thiên địa đảo điên, vũ trụ diệt vong, tất cả đều hóa thành hỗn độn mênh mông, quyền phong Thẩm Linh đánh ra, xuyên thủng hỗn độn, khí thế vô địch bộc phát, sức mạnh kinh khủng đánh vào thân thể thần linh màu xanh, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, thần linh màu xanh uy nghiêm bị oanh kích vỡ nát. Hóa thành muôn vàn lưu quang tán loạn, quyền phong không suy giảm, xuyên thấu mọi trở ngại, nặng nề đánh vào thân thể Man tộc đệ nhất thiên kiêu. Tầng bất hủ tiên khu màu xanh của hắn trong nháy mắt bị oanh thủng một lỗ lớn, máu tươi bắn tung tóe, cả người bay ngược ra ngoài, chung quanh vang lên một loạt tiếng thốt lên. Sau một phen giao chiến nguy hiểm, Man tộc đệ nhất thiên kiêu dường như cuối cùng vẫn rơi vào thế hạ phong. Không đơn giản như vậy, Man tộc đệ tam thiên kiêu cười lạnh, Sau một khắc, lỗ lớn trên ngực man tộc đệ nhất thiên kiêu lập tức ngừng chảy máu. Một loại sức mạnh vô hình dao động truyền đến, vết thương của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Khí tức vẫn mạnh mẽ, phảng phất như không hề bị thương. Giả Tự Bí, mọi người kinh hô, man tộc đệ nhất thiên kiêu sở hữu bí thuật chữa thương vô địch này. Cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể lập tức khép lại. Quả thực nghịch thiên, rầm rầm, âm thanh như gió thổi qua rừng cây vang lên, máu chảy ra từ man tộc đệ nhất thiên kiêu đột nhiên biến thành những hạt giống. Đâm rễ vào hư không, hấp thụ sức mạnh, trong khoảnh khắc nảy mầm và nhanh chóng lớn lên, biến thành những cây kiến mộc, xuyên trời đất, muôn vàn kiến mộc lớn lên, biến nơi đây thành một biển rừng, mỗi cây đều như thông với một vùng đất xa xôi vô tận. Thánh lực tiên giới tuôn xuống, kiến mộc nở hoa, như ảo mộng, mỗi bông hoa nở ra đều hóa thành một loại sát cơ vô hình. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, sát cơ vô hình đánh tới, khó lòng phòng bị, tứ phía đều là loại sức mạnh kinh khủng này, vô số vô kể, phốc, một vết thương xuất hiện trên mặt Thẩm Ninh. Máu vàng óng chảy ra, phốp, phốp, sau một khắc, những âm thanh sắc bén vang lên, trên thân Thẩm Ninh xuất hiện những vết thương, tất cả đều là do loại sức mạnh này gây ra, điều này cực kỳ khó tin, phải biết rằng nhục thân Thẩm Ninh cường hãn đến mức khó tin. Cung cấp tuyệt đối không ai có thể sánh bằng, nhưng giờ lại bị thương, không khỏi phải cảm khái mỗi vị cường giả từng chứng đạo đều không đơn giản. Bí thuật cấm kỵ mà họ sáng tạo nắm giữ sức mạnh quỷ thần khó lường. Sát cơ kiến mộc, cho dù là một vị vương giả đứng ở đây cũng sớm đã bị loại sát cơ kinh khủng này biến thành một vũng máu sền sệt. Tây Hoàng, thần kỵ sĩ và những người khác thấy cảnh này đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Còn những người khác chứng kiến cảnh tượng trước mắt càng tràn đầy kinh hãi. Trận chiến trước mắt đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Thánh thể và man tộc đệ nhất thiên kiêu giao chiến khiến họ suýt nữa tưởng rằng hai vị đại thành vương giả đang đại chiến, phá hủy vô số sơn hà, một chút dư ba nhỏ cũng khiến người khó chịu. Trên thân Thẩm Ninh nhanh chóng xuất hiện vô số vết thương. Dù nhục thân thần hình của hắn có khả năng khép lại biến thái, nhưng vẫn không kịp tốc độ bị thương này, thật đáng nể phục Giả Tự Bí a. Thẩm Ninh thầm thở dài, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, mắt trái tỏa kim quang rực rỡ, phảng phất như một vầng thái dương, mắt phải hóa thành hắc động sâu thăm thẳm, tĩnh mịch và kinh khủng, hai luồng quang mang đan xen, hư không nứt toác, ánh sáng vàng và quang mang đen xung đột lại dung hợp với nhau. Trong hư không dệt nên một lối đi, Thẩm Ninh bước vào, sau một khắc, xuyên qua biển kiến mộc, xuất hiện trước mặt man tộc đệ nhất thiên kiêu, mọi việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Man tộc đệ nhất thiên kiêu căn bản không kịp phản ứng. Thẩm Ninh đã đến trước mặt hắn, Thẩm Ninh giơ hai tay lên, trong tay trái xuất hiện một vòng đại nhật, thái dương chi lực tuôn trào, trong tay phải xuất hiện một vầng minh nguyệt, thái âm chi lực chuyển động, hai tay đè xuống, trong nháy mắt đánh bay man tộc đệ nhất thiên kiêu ra ngoài. Dưới chân hào quang lóe lên, Thẩm Ninh vận chuyển hành tự bí, căn bản không cho man tộc đệ nhất thiên kiêu thời gian phản ứng. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hai tay hắn kết ấn, thái âm chi lực và thái dương chi lực lưu chuyển, trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành lực lượng hỗn độn, chiến lực tăng lên đến cực hạn, áp xuống, trực tiếp đánh tan man tộc đệ nhất thiên kiêu. Thân thể man tộc đệ nhất thiên kiêu sụp đổ, huyết dịch hóa thành muôn vàn lưu quang, văng tung tóe khắp nơi, cả người thảm thiết bị đánh thành một bãi thịt nát, muôn vàn huyết nhục bay ra, không còn một tia sinh cơ, trông vô cùng thảm thiết. Thấy cảnh này, có người kinh hô, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khác lạ, trong lòng họ không khỏi nghi vấn, kết thúc rồi sao? Trận chiến kinh thiên động địa này của hai người đã hủy diệt vô số sơn hà. Không biết bao nhiêu sơn nhạc biến thành bột mịn, sơn hà cảnh tú, Côn Luân đại địa biến thành hoang mạc, sinh khí bị diệt tuyệt, trận chiến này không biết làm rung động bao nhiêu người, cảm thấy khổ sở, diệt vong niềm tin tranh đấu của họ. Giờ đây, rốt cuộc đã kết thúc rồi sao? Man tộc đệ nhất thiên kiêu thân thể bị đánh tan, thánh thể thắng lợi sao? Nhưng mà, việc không đơn giản như vậy, sau một khắc, hào quang đỏ thắm xông lên trời, máu chảy ngược lại. Trong nháy mắt, man tộc đệ nhất thiên kiêu sống lại, thân thể hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức vô cùng mạnh mẽ, không khác gì lúc bắt đầu giao chiến, như không hề trải qua bất kỳ trận chiến nào, vẫn là Giả Tự Bí. Đám người kinh hô, không tin được Giả Tự Bí lại nghịch thiên đến vậy, lúc nãy man tộc đệ nhất thiên kiêu rõ ràng bị đánh tan thành mây khói, lại vẫn sống lại được, vậy thì còn đánh làm gì nữa, người sở hữu bí thuật này, bất kể bị thương thế nào cũng có thể khôi phục lại như ban đầu, thương tích trước đó xem như không tồn tại. Quả thực quá nghịch thiên rồi. Oanh, Thẩm Ninh không hề ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc man tộc đệ nhất thiên kiêu phục sinh, đã xuất hiện trước mặt hắn, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, trực tiếp đánh gãy hai tay đang đỡ trước mặt của man tộc đệ nhất thiên kiêu. Cùng lúc đó, phía sau hắn đủ loại dị tượng bay ra, trong khoảnh khắc hợp nhất lại, hóa thành một thế giới mơ hồ, sức mạnh đáng sợ tràn ra, một lần nữa đánh tan man tộc đệ nhất thiên kiêu. Oanh, sau một khắc, man tộc đệ nhất thiên kiêu lại phục sinh ở nơi xa. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Khí huyết như sóng biển cuồn cuộn, vô tận vô cùng, mạnh mẽ đến không thấy điểm dừng. Phanh, Thẩm Ninh như bóng với hình, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, chiến lực kinh khủng đánh ra, thương khung cũng run rẩy, Man tộc đệ nhất thiên kiêu bị hắn đánh bay ngược, chiến lực căn bản không thể chống lại Thẩm Ninh, chẳng mấy chốc, hắn lại một lần nữa bị Thẩm Ninh đánh tan, huyết nhục văng khắp nơi, không ngoài dự đoán, hắn lại một lần nữa khôi phục, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở nơi xa, cùng Thẩm Ninh đuổi theo giao chiến, hai người nhanh chóng giao đấu, xuyên qua vô số sông núi, phá hủy cả một vùng sơn hà, vô số núi lớn sụp đổ im lặng như giấy mỏng, theo thời gian trôi qua, Thẩm Ninh vài lần suýt nữa giết chết man tộc đệ nhất thiên kiêu. Nhưng mỗi lần đều bị hắn dùng giả tự bí phục hồi như cũ. Đồng thời, dưới sự phản kích mãnh liệt của man tộc đệ nhất thiên kiêu, Thẩm Ninh cũng liên tục bị thương, trên thân thể xuất hiện những vết thương, tinh khí chảy ra ngoài, sinh cơ dần lụi tàn, man tộc đệ nhất thiên kiêu không ngừng cắn nuốt sinh cơ của Thẩm Ninh. Hắn vận dụng bí pháp trong trường sinh kinh, nuốt trọn tất cả sinh cơ chảy ra, hai người giao đấu đã vượt quá 1000 chiêu, vô cùng thảm liệt, Thẩm Ninh đã đánh tan man tộc đệ nhất thiên kiêu mấy chục lần, nhưng từ đầu đến cuối không thể giết chết hắn. Giả tự bí có khả năng phục hồi quá nghịch thiên rồi. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người trong liên minh sát thánh đều lộ vẻ vui mừng. Còn Tân Thị thiếu chủ và những người khác thì có chút lo lắng. Rất nhanh, hai người chiến đấu đến 3000 chiêu, thân thể Thẩm Ninh đã lộ rõ sự mệt mỏi, còn man tộc đệ nhất thiên kiêu dù mặt tái nhợt nhưng vẫn tinh thần sung mãn. Phảng phất sức mạnh vô tận, đến lúc này, Thẩm Ninh rất khó như trước đây dễ dàng đánh tan man tộc đệ nhất thiên kiêu. Giữa hai người chỉ là ngươi tới ta đi, Thẩm Ninh cũng liên tục chịu những trọng thương. Ha ha ha ha, cứ thế này, thánh thể chẳng phải là bị mài chết sao? Một người trong liên minh sát thánh cười lớn nói, muốn giết hắn rất khó, nhưng thời gian dài, thánh thể cuối cùng vẫn sẽ bị đạo hữu man tộc đánh bại. Một người lạnh lùng nói, giả tự bí kết hợp với trường sinh kinh quá nghịch thiên rồi. Dù ngươi có thể đánh bại hắn về mặt chiến lực, nhưng muốn giết chết hắn, gần như không thể, hắn chắc chắn có thể mài chết ngươi. Lúc thuộc tộc Hắc Xà nói, chỉ có những người tài giỏi như họ mới nhìn ra được. Man tộc đệ nhất thiên kiêu có thể liên tục phục sinh, không hoàn toàn là do giả tự bí, còn có công lao của trường sinh kinh, hắn không ngừng nuốt hết mọi sinh cơ trong thiên địa để bổ sung cho bản thân. Nếu không trải qua nhiều lần như vậy, dù có giả tự bí, cũng sẽ bị lấy hết. Phải biết, phục sinh bằng giả tự bí cũng không hoàn toàn không có giá. Trường sinh kinh là do người sáng tạo ra bí thuật Trường Sinh Thiên Tôn sáng tạo. Có sự phối hợp tốt nhất với đạo bí thuật này, man tộc đệ nhất thiên kiêu vận dụng trường sinh kinh, không chỉ có thể hấp thu mọi sinh cơ trong thiên địa, còn có thể dẫn xuất sinh cơ của đối thủ từ trong cơ thể để nuốt trọn. Điều này có nghĩa là đối thủ cũng phải duy trì một phần sức mạnh để ngăn chặn sinh cơ của bản thân. Trôi qua, điều này lại tiêu hao rất lớn sức mạnh của đối thủ. Thẩm Ninh đã phải chịu đựng cực khổ này, đến nay, trạng thái của hắn đã xuống dốc nghiêm trọng, rất khó ngăn chặn sinh cơ của bản thân trôi qua, vì vậy, hắn đã rơi vào thế hạ phong, không chỉ thân thể mệt mỏi đến cực điểm, tóc cũng đã bạc trắng, những người trong liên minh sát thánh cười lớn, còn Tân Thị thiếu chủ và những người khác thì vô cùng lo lắng. Dù họ biết Thẩm Ninh tuyệt đối sẽ không chết ở đây, nhưng nếu hắn thua trận này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không muốn gánh chịu thất bại, nhưng đây là trận chiến cùng cảnh giới, không sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Giờ đây, chỉ có Tây Hoàng vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn trận chiến không ngừng của hai người. Nàng bình tĩnh, dường như căn bản không để ý đến tình hình chiến đấu trước mắt. Thờ ơ với trận chiến của hai người, oanh, man tộc đệ nhất thiên kiêu lại một lần nữa bị Thẩm Ninh đánh tan, mà Thẩm Ninh lại một lần nữa bộc phát ra chiến lực đỉnh phong. Thân thể lay động, dường như đứng không vững. Thánh thể xong rồi, thánh thể phải thua rồi. Ha ha ha ha, cái gọi là thánh thể vô địch, chỉ là chưa gặp phải đối thủ mà thôi. Họ cười lớn, không chút e ngại vẻ mặt u ám của Tân Thị thiếu chủ và những người khác ở bên cạnh. Giờ đây, những người trong liên minh sát thánh vô cùng thoải mái, thánh thể bại trận hôm nay, thì một tảng đá lớn trong lòng họ được hạ xuống, không có thần thoại vô địch nào cả. Chiến lực mạnh mẽ thế nào đi nữa, chỉ có sống sót đến cùng mới là thắng lợi. Man tộc đệ nhất thiên kiêu, thân thể một lần nữa hiện ra ở phương xa, hắn lãnh khốc nói. Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức suy yếu, nhưng tinh thần vẫn vô cùng sung mãn, vẫn có thể đứng vững ở trạng thái đỉnh phong. Ngươi nói không sai, nơi xa, thân thể có vẻ hơi lay động, Thẩm Ninh bỗng nhiên cười nói với hắn. Lần này, Thẩm Ninh không vận dụng hành tự bí đuổi theo, mà là đứng yên tại chỗ, máu me khắp người, giờ khắc này, hắn lại lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hàm răng trắng như tuyết, khiến man tộc đệ nhất thiên kiêu lạnh cả tim. Ngươi, hắn vừa định nói chuyện, chợt phát hiện dưới chân từng đạo thần văn điên cuồng hiện ra. Trong nháy mắt tạo thành một tòa đại trận, tổ tự bí sao, cùng lắm thì giết ta một lần nữa, ta vẫn có thể phục sinh. Trong lòng hắn, kinh ngạc xen lẫn suy nghĩ như vậy, nơi xa, thần kỵ sĩ quan sát một màn này, nhíu mày, liếc mắt nhìn núi xa xa, so sánh với bản đồ địa hình trong trí nhớ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát to, không tốt, mau lui lại, còn chưa dứt lời, phía dưới, một đạo quang mang sáng chói bộc phát, lực lượng kinh khủng ba động tràn ra, một cỗ sức mạnh không thể ngăn cản tác động lên thân thể man tộc đệ nhất thiên kiêu. Không gian xuất hiện một cái thông đạo, hắn trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài, oanh, nơi xa, Trong núi sông Côn Luân, Man tộc đệ nhất thiên kiêu rơi xuống, mới vừa xuất hiện, giống như xúc động điều gì, một đạo gợn sóng vô hình tản ra, hắn trực tiếp vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, tia sáng kinh khủng bộc phát, trên thân Man tộc đệ nhất thiên kiêu, giống như có vật gì bị kích hoạt, bạo phát ra hào quang chói lọi, đó tựa hồ là bài tẩy của hắn, nhưng trước mặt Côn Luân thiên địa đại trận, bất cứ bài tẩy nào cũng không đáng kể, trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành tro bụi, lần này, hắn không còn phục sinh được nữa. Thẩm Ninh lợi dụng Côn Luân đế trận, vĩnh viễn tiêu diệt đối thủ này, hắn xoay người lại, đứng thẳng trong hư không, cười tủm tỉm nhìn về phía đám người sát thánh liên minh. Quang huy rực rỡ từ trên người hắn lan tỏa, vô biên tinh khí rót vào thân thể hắn, khí tức của hắn từng bước một tăng lên đến đỉnh phong. Toàn thân tỏa sáng vạn trượng, giống như một tôn thần linh từ trong mặt trời giáng xuống. Khí thế cường đại khiến người run rẩy, thương thế của hắn trong nháy mắt hoàn toàn phục hồi, chỉ còn vết máu loang lổ trên quần áo, đó là phong thái nhuốm máu, xu hướng suy tàn vừa rồi, phảng phất chưa từng tồn tại, khiến người hoài nghi hắn đang giả vờ. Man tộc đệ nhất thiên kiêu chết, thánh thể thắng, thấy cảnh này, trong lòng đám người sát thánh liên minh trong nháy mắt lạnh một nửa. Không, Man tộc đệ tam thiên kiêu ôm đầu gào thét, dường như không thể nào tiếp nhận kết cục này, sao lại thế này, làm sao lại thất bại? Hắn không thể tin được, Man tộc đạo huynh còn có át chủ bài trên người, dù thất bại, thánh thể cũng không thể giết chết hắn, nhưng bây giờ thánh thể lại dùng một phương pháp độc đáo, triệt để tiêu diệt hắn. Thần kỵ sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, Côn Luân đế trận, ai rơi vào đó đều phải chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào, bất cứ bài tẩy nào cũng vô dụng. Đen xà tộc cách lúc có chút rung động nói, thánh thể tâm kế quá sâu, sinh sinh hố chết Man tộc đệ nhất thiên kiêu. Trong lúc bất chi bất giác, chiến trường lại tiến sát Côn Luân khu vực không thể tiếp cận, mà chúng ta lại không hề chú ý tới điểm này. Hắn bề ngoài giao chiến, âm thầm đã sớm dùng tổ tự bí chuẩn bị những điều này. Đám người sát thánh liên minh sắc mặt vô cùng khó coi, tức muốn phát điên. Chương 243 săn giết thời khắc, xung quanh một mảnh huyên náo, sau đó lại lâm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Khi ý thức được Man tộc đệ nhất thiên kiêu quả thực cứ như vậy chết đi, đám người sát thánh liên minh trầm mặc, một vị thiên kiêu tuyệt thế, ẩn ẩn là cường giả nhất trong số họ, cứ như vậy bị thánh thể dễ dàng giết chết, kết quả này đối với họ mà nói, quả là quá khó tin. Trên thực tế, một số người trong sát thánh liên minh đã từng cân nhắc khả năng Man tộc đệ nhất thiên kiêu thất bại. Không phải mỗi người đều có lòng tin tuyệt đối vào hắn, bởi vì họ hiểu rõ thánh thể tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Muốn đánh bại hắn là rất khó, nhưng mà, kết quả cuối cùng lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thánh thể bố trí đại trận, dẫn dụ Man tộc đệ nhất thiên kiêu vào Côn Luân đại trận. Tiến vào trận pháp đó, đừng nói là Man tộc đệ nhất thiên kiêu, dù là cường giả nhất của Man tộc đến, cũng phải chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào, trừ phi Man tộc nắm giữ một đế binh. Sự thật là, Man tộc không có bất kỳ đế binh nào, cho nên dù Man tộc đệ nhất thiên kiêu nắm giữ giả tự bí, có đủ loại át chủ bài, nhưng đều vô dụng, trước Côn Luân đại trận không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Linh bảo thiên tôn tổ tự bí tại một số khu vực đặc thù lại có thể phát huy hiệu quả kinh người như vậy, quả thật khiến người rung động. Đương nhiên, Man tộc đệ nhất thiên kiêu có thể dễ dàng bị truyền tống trận truyền tống đến Côn Luân đại trận, cũng không phải không liên quan đến sự sơ suất của hắn. Nếu hắn đủ cảnh giác, hẳn có thể cảm nhận được sự bất thường khi Thẩm Ninh vận dụng trận pháp. Nếu hắn sử dụng lá bài tẩy của mình vào lúc đó, thoát khỏi đại trận thì có thể tránh khỏi rơi vào Côn Luân sát trận, nhưng đáng tiếc, Thẩm Ninh luôn diễn kịch với hắn, khiến hắn mất cảnh giác, cho rằng Thẩm Ninh đã kiệt sức, sắp bị hắn tiêu diệt. Thậm chí, khi hắn nhìn thấy đại trận của Thẩm Ninh, cũng hoàn toàn không nghĩ đến Côn Luân sát trận ở xa xa. Do đó không có chút sức kháng cự nào mà bị đưa vào. Một vị thiên kiêu tuyệt thế, lẽ ra tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, lại bị thánh thể lừa giết như vậy, điều này khiến trong lòng đám người sát thánh liên minh hiện lên một cỗ cảm giác bi thương. Man tộc đệ nhất thiên kiêu đã chết, sát thánh liên minh còn có thể duy trì được sao? Nhìn thánh thể mặc bạch y nhuốm máu, trên mặt mang nụ cười, từng bước đi về phía này, tâm trạng rất nhiều người phức tạp, suy nghĩ miên man. Sau một khắc, một đạo quang mang bộc phát, vút thẳng lên trời, phóng về phương xa, có người bắt đầu chạy trốn, lựa chọn sáng suốt. Sau khi chứng kiến sức mạnh chiến đấu của thánh thể, đám người sát thánh liên minh đã hiểu rõ, phía họ không ai có thể địch lại thánh thể, ngay cả thần kỵ sĩ, người ẩn ẩn ngang hàng với Man tộc đệ nhất thiên kiêu, cũng không được. Hắn căn bản không thể đối kháng với thánh thể, hắn không có giả tự bí loại bí pháp bảo mệnh này, không thể địch lại thánh thể, vậy chỉ có thể chạy trốn. Phía họ tuy đông người, nhưng so với phía đối diện, thực lực dường như vẫn không đủ. Phía đối diện có một thánh thể, một Tây Hoàng, còn có tiểu thiên sư, có Nghèo Thị thiếu chủ loại cường giả này, cộng thêm mấy người khác cũng không phải là nhân vật tầm thường, đủ để khiến phía họ tổn thất nặng nề. Dù cầm thánh binh ra đối kháng, dường như cũng không chiếm ưu thế, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn. Khi một người bắt đầu chạy trốn, giống như đẩy đổ quân domino, lập tức gây ra phản ứng dây chuyền, những người còn lại cũng lập tức bắt đầu chạy trốn, từng đạo quang mang bộc phát, nhanh chóng bay về mọi hướng. Thẩm Ninh đương nhiên sẽ không để mặc cho những người này chạy thoát. Bọn họ đều là người sát thánh liên minh, đều có địch ý với Thẩm Ninh. Thẩm Ninh không thể dễ dàng tha cho họ. Đánh chó mù đường, Thẩm Ninh dưới chân quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đà La. Vị thiên kiêu Tây Châu này vừa nhìn thấy thân ảnh hắn, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh hãi. Phanh, chỉ một chiêu, Đà La đã bị Thẩm Ninh đập xuống lòng đất sâu thẳm. Thẩm Ninh rơi xuống ầm vang, như một vì sao băng, đập xuống khiến đại địa rung chuyển dữ dội, thân thể Đà La bị hắn giẫm nát, nguyên thần cũng bị chôn vùi cùng nhau. Vị thiên tài Tây Châu từng khiêu chiến Thẩm Ninh tại Bích Lạc Vương thành thánh điển lễ này, cứ thế mà vẫn lạc. Sau một khắc, Thẩm Ninh xuất hiện trước mặt băng xương cự nhân, lục đạo luân hồi quyền đánh về phía hắn. Thân thể khổng lồ của băng xương cự nhân như đồ sứ giòn dễ vỡ, ầm măng vỡ tan. Đồng thời, tiểu thiên sư nhắm vào man tộc đệ tam thiên kiêu, nghèo thị thiếu chủ tìm đến kim ô tộc thiên kiêu. Dù trên người kim ô tộc ô cốt có thánh binh, hơn nữa lập tức lấy ra, nhưng trong thời gian ngắn, hắn vẫn không thể thoát khỏi nghèo thị thiếu chủ. Hắn lâm vào thế khó khăn, có tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ cũng lập tức cầm thánh binh ra, riêng phần mình chặn một người. Tây Hoàng cùng Thiên Sơn đầu kiếm cũng ra tay. Tây Hoàng thi triển thần thông lôi đình, mỗi lần ra tay đều có thể giết chết một người, tốc độ nhanh khiến người hoa mắt. Những người trong sát thánh liên minh có thể giao thủ với nàng như thần kỵ sĩ. Đen xà tộc cách lúc, Hoàng Kim sư tử, căn bản không dám giao thủ với nàng, trực tiếp lấy thánh binh ra không chút do dự mà chạy trốn. Quang mang nở rộ, đủ loại ba động khủng bố tản ra, khiến núi non sông ngòi xung quanh hỗn độn, đại địa bị đánh nứt, có thể nhìn thấy dung nham sâu thẳm bên trong. Trong chốc lát, Thẩm Ninh dựa vào tốc độ cực nhanh do hành tự bí mang lại, đã đuổi kịp và giết chết 7-8 người. Cuối cùng, trong số hơn 20 người của sát thánh liên minh đến đây, chỉ có 4-5 người chạy thoát, còn lại hoặc là bị giết chết, hoặc bị khống chế. Kim ô tộc ô cốt, thần chú sư Kennen, hắc ám đại pháp sư, ba vị cường giả này ở trong 36 ngọn núi trung tâm bị chặn lại. Dù họ nắm giữ thánh binh, nhưng phía Thẩm Ninh người người đều có thánh binh, họ bất hạnh bị ngăn chặn, bị giữ lại. Oanh, hai đạo hào quang chói lọi va chạm, một ngọn núi lớn vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Trong hư không xuất hiện từng khe hở đen như mực, vô số nguyên tố hỗn loạn đang cuồn cuộn. Nghèo thị thiếu chủ cùng kim ô tộc ô cốt giao chiến, hai người đều lấy ra thánh binh, ba động mênh mông khiến người kinh hãi. Ô cốt bị nhắm vào, không thể thoát khỏi mũi tên của nghèo thị thiếu chủ, hắn bi ai thở dài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai tộc họ có thù cũ, cừu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt, nhưng ô cốt không phải đối thủ của nghèo thị thiếu chủ. Dưới sự tấn công liên tiếp của nghèo thị thiếu chủ, hắn gắng sức chống đỡ, nhìn thấy thất bại đã không còn xa. Tiểu thiên sư không dùng thánh binh, dựa vào thực lực bản thân chém giết man tộc đệ tam thiên kiêu, rồi đi về phía hắc ám đại pháp sư. Hắn cùng có tân thị thiếu chủ hợp lực vây công vị thiên kiêu trẻ tuổi thực lực cường hãn này. Hắc ám đại pháp sư tuyệt đối là kẻ khó chơi, dù là đối đầu với Tây Hoàng, Thẩm Ninh, hắn cũng có thể đánh một trận. Có tân thị thiếu chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thêm tiểu thiên sư vào, vị cường già trẻ tuổi này không còn sống lâu nữa. Đáng tiếc là hắn đã đứng ở ngưỡng cửa chảm đạo, chỉ chờ sau côn luân lịch luyện này liền bắt đầu chảm đạo, giờ lại sắp chết ở đây. Thần chú sư Kennen cũng không dễ chịu, bị phòng phong thị thiếu chủ ngăn chặn, cùng với Thiên Sơn đầu kiếm, Tây Hoàng và Thẩm Ninh đều được rảnh tay. Bây giờ nhìn tình hình trước mắt, trong lòng hắn hiện lên sự tuyệt vọng. Chậm đã, ta không muốn bị các ngươi vây công mà chết. Thần chú sư đột nhiên quát lớn, mái tóc vàng nhạt xoăn của hắn dưới ánh mặt trời sáng chói, toàn thân toát ra khí chất thánh khiết, nhưng giờ phút này hắn lại bị một nỗi lòng thê lương bao phủ. Thần chú sư nhìn về phía Tây Hoàng, nói, năm đó ngươi đến Tây Châu, ta từng nghe danh tiếng của ngươi, nhưng lúc đó ta có việc quan trọng khác chưa từng giao chiến với ngươi. Hôm nay ngươi có dám cùng ta công bằng quyết chiến một trận không? Sau một khoảng lặng im, tiếng Tây Hoàng vang lên, có thể, nàng đáp ứng trận chiến này, có lẽ là bị việc Thẩm Ninh giết chết man tộc đệ nhất thiên kiêu kích thích. Nàng cũng muốn chém giết một vị thiên kiêu trung tâm để kiểm nghiệm thực lực của mình. Thần chú sư tuyệt đối là một khối đá mài đao tốt. Trên thực tế, lúc nãy Tây Hoàng càng muốn giao chiến với thần kỵ sĩ. Nhưng tiếc là người này khó lường, đã sớm chạy trốn, không ai có thể ngăn lại hắn. Tiểu thiên sư, có dám giao chiến với ta không? Hắc ám đại pháp sư cũng hỏi, hắn cũng không muốn bị vây công dẫn đến tử vong. Tốt nhất là giao chiến với thiên kiêu cùng cấp bậc, nếu bị đánh bại, thì dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Nếu thắng được đối phương, thì dù cuối cùng bị giết chết, cũng coi như là chết vinh quang. Tiểu thiên sư đương nhiên không thể tránh né trận chiến này. Hắn lập tức đáp ứng. Trên đỉnh đầu một tia thanh khí dâng lên, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thân ảnh, tất cả đều là tiểu thiên sư, nhất khí hóa tam thanh. Hắc ám đại pháp sư thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, bốn tiểu thiên sư xông lên, tử khí ngang dọc, chiến lược ngập trời, trong khoảnh khắc đã áp chế hắc ám đại pháp sư. Thẩm Ninh vừa chú ý đến cuộc chiến của mấy người kia, vừa bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm trên người những kẻ đã bị giết. Những thiên kiêu có thể đến được nơi này, tài sản chắc chắn không nghèo nàn. Kết quả là đám người tìm được không ít bảo vật, vạn năm linh dược, tiểu dược vương, dược vương, những thứ này đương nhiên không cần nói nhiều, thần nguyên, long tủy, linh đan, càng tìm được một đống lớn, trên người một số người còn tìm được đại la ngân tinh, dương chi ngọc thần thiết, có thể dùng để luyện thánh binh, ngoài ra, còn có kinh văn của thánh nhân, bản chép tay của thánh nhân, lịch sử trảm đạo của một tộc, cảm ngộ của các vương giả trảm đạo. Thẩm Ninh còn tìm được trên người một người những viên thần đan dùng để nhanh chóng nâng cao tu vi. Sau khi trảm đạo, vô cùng quý giá, ở bên ngoài căn bản là có tiền cũng không mua được. Đáng tiếc, man tộc đệ nhất thiên kiêu chết trong Côn Luân đại trận. Gia sản của hắn đều bị hủy, nếu không thì khó mà tưởng tượng sẽ giàu có đến mức nào. Thẩm Ninh tiếc nuối nói trong lòng, nhưng mà, nghĩ kỹ lại, nếu không dụ man tộc đệ nhất thiên kiêu vào Côn Luân, thì trừ phi hắn dùng đế binh, nếu không rất khó giết chết hắn, hắn dù sao cũng có thánh binh. Hơn nữa còn có những át chủ bài đáng sợ không muốn người biết. Dù không địch lại hắn, muốn chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Oanh, bên kia chiến trường, thắng bại khó phân, thần chú sư không địch nổi Tây Hoàng. Trong lúc nguy cấp, liền lấy ra thánh binh ứng phó, song Tây Hoàng đã sớm phòng bị, cũng lấy ra thánh binh của mình, huy động đại đạo, pháp lực vô cùng vô tận, trực tiếp áp chế thần chú sư, đánh cho hắn chết tươi tại chỗ. Tây Hoàng giết chết thần chú sư, mà thân thể dường như chẳng hề hao tổn chút nào, nàng dung hợp với vạn đạo, hiển lộ vẻ thần bí lại mạnh mẽ vô cùng. Không bao lâu sau, hai chiến trường khác cũng kết thúc, có nghèo thị thiếu chủ chém giết ô cốt, tiểu thiên sư đánh bại hắc ám đại pháp sư, kẻ địch cũng chẳng bao lâu sau bị chém giết, ba kiện thánh binh bị kích hoạt, thần linh bên trong tỉnh lại, tản mát ra ba động khủng bố, song khi mọi người cũng lấy thánh binh ra phòng ngự, ba kiện thánh binh ấy biết không chiếm được lợi gì, liền hóa thành ba đạo lưu quang, bay thẳng ra khỏi Côn Luân, một trận chiến kết thúc, sát thánh liên minh thảm bại, có thể tưởng tượng, khi trở về học phủ, thế lực cường thịnh nhất học phủ này sẽ không còn tồn tại nữa. Mất đi man tộc đệ nhất thiên kiêu thần chú sư, hắc ám đại pháp sư cùng những nhân vật trọng yếu khác, e rằng thần kỵ sĩ cùng những người còn lại khó lòng gánh vác đại kỳ Thẩm Ninh, trừ phi có yêu thần, Phật tử hay những nhân vật tương tự gia nhập vào bọn họ. Lần này, vài ngọn núi cốt lõi đã để trống, tiểu thiên sư nói, trong tay nàng cầm một tấm bia đá, đó là vật khống chế một ngọn núi cốt lõi, Tây Hoàng cùng có nghèo thị thiếu chủ sau khi giết chết đối thủ, cũng thu được vật tương tự. Ba vật khống chế ấy, phía Thẩm Ninh có đúng ba người không có ngọn núi cốt lõi để cư trú. Vấn đề liền được giải quyết, ngọn núi của man tộc đệ nhất thiên kiêu kia, vật khống chế e rằng đã bị đại trận Côn Luân hủy diệt. Không biết học phủ sẽ ứng phó ra sao? Có nghèo thị thiếu chủ cười nói, học phủ hẳn không thiếu vật liệu ấy, luyện thêm một cái cũng được. Có tân thị thiếu chủ cười nói, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ, lần này có thể vào ở ngọn núi cốt lõi, quả là cơ duyên trời cho. Giống, TT, lệ, phương xa, giữa sông núi và trời đất, bỗng nhiên vang lên vài tiếng gầm thét, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy mấy thân ảnh cao lớn, đỉnh trời lập địa, đang tiến đến, có sinh vật đủ sức sánh với thiên đủ ma viên, có kim bằng dương cánh che khuất bầu trời, có huyền quy lớn như một tòa thành trì khổng lồ, trên người chúng đều tản ra thánh uy kinh khủng, phía dưới chúng, từng bầy cổ thú mạnh mẽ gầm thét xông ra, số lượng vô cùng vô tận, thú triều đến rồi. Thẩm Ninh và Tây Hoàng liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, thú triều từ dãy núi thánh thú phát động, là chuyện đã lường trước. Song tận mắt chứng kiến, vẫn khiến hai người cảm thấy rung động sâu sắc. Trên núi đồi, hung thú khắp nơi, mỗi con đều có thực lực tiên đài, tương đương với tiên tam trảm đạo vương giả thú vương. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể thấy 7, 8 con, oanh, nhiều đạo hào quang sáng lên, xâm nhập vào sơn mạch, không ít đệ tử cao cấp trong khoảnh khắc bị xé nát. Huyết quang ngập trời, giờ này khắc này, Côn Luân chấn động, trên chiến thuyền tím trên trời, các trưởng lão ngồi bật dậy, ánh mắt ngưng trọng, vở kịch cuối cùng đã bắt đầu. Không biết trong thú triều này, còn bao nhiêu học viên có thể sống sót. Hiện giờ, đệ tử học phủ trở lại chiến thuyền cũng chỉ có 600-700 người, còn một số lớn đang chờ đợi trong đó. Thoáng chốc, e rằng không chết không ít người. Trong mắt các trưởng lão lộ vẻ tiếc hận, song ý chí lại không hề dao động. Họ nhảy xuống chiến thuyền, nhanh chóng bay về phía trước. Họ sẽ chặn những cổ thú cấp thánh. Còn lại, thì xem vận may của những đệ tử học phủ ấy. Dưới sự săn giết của vô số hung thú cấp bán thánh, cấp vương giả và cấp độ đại năng, rốt cuộc bao nhiêu người có thể sống sót là một ẩn số. Đây là cuộc tôi luyện tàn khốc nhất, kinh nghiệm sát lục đẫm máu và lửa, đệ tử sống sót sẽ là tinh anh nhất. Chương 244 Bích Lạc Vương tư chất ngút trời. Đây là một đại họa, vô số hung thú từ sâu trong sơn mạch lao ra, nhiều đệ tử học phủ bất ngờ không phòng bị, trực tiếp bị xé nát. Trên núi đồi, hung thú dày đặc, không ai có thể dễ dàng đối phó. Siêu, một đạo ánh sáng vàng cực nhanh lao tới, phá vỡ hư không, tựa như một đạo sét vàng, vô cùng hừng hực. Chốc lát sau, đạo kim quang ấy đến bên Thẩm Ninh, mang theo sát khí ngập trời, đó là một con mãng xà dài chừng một trượng, toàn thân màu vàng, chỉ to bằng chiếc đũa, tựa như một sợi chỉ vàng. Khanh, Thẩm Ninh ra tay, một cái tát đánh trúng đầu mãng xà, lập tức tia lửa bắn tóe, vang lên tiếng như tiếng rèn sắt mạnh mẽ, ù tai nhức óc. Thẩm Ninh cảm thấy như đánh trúng một khối thần thiết, mọi người đang trốn tránh, né tránh những đòn tấn công của bán thánh, vương giả, chuyên chọn hung thú yếu hơn để hạ thủ, nhất kích tất sát, rồi lập tức trốn xa. Một con hung thú tiên nhị đỉnh phong, tiểu thiên sư và những người khác nhìn chằm chằm con kim xà. Nhìn về phía xa, hào quang chói lọi, sức mạnh cấp thánh đang cuồn cuộn tuôn trào, bao phủ không gian, tựa như muốn cắt đứt vũ trụ. Xoẹt, mạnh mẽ, dứt khoát, đơn giản, thủ đoạn sắc bén của Bích Lạc Vương để lại ấn tượng khó phai. Con mãng xà từ tay nàng rơi xuống, đầu bị đập biến dạng, nguyên thần bên trong bị chấn nát. Phanh, Thẩm Ninh và những người khác kinh ngạc nhìn về phía đó. Chỉ thấy Bích Lạc Vương đứng uy nghi trên một đỉnh núi cao, mặc chiến giáp, thân thể mềm mại, đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng hơn tuyết, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ đẹp sắc bén, máu bắn tung tóe. Nơi xa, những đệ tử học phủ bất ngờ không kịp phòng bị lần lượt chết đi. Kẻ thoát nạn không nhiều, những người xông lên phía trước, tiếp cận đại quân hung thú, tổn thất nặng nề ngay từ đầu, số ít sống sót liền liều mạng chạy về phía sau, không dám dừng lại, từng đạo lưu quang nhanh chóng phóng về phía ngoài Côn Luân. Bên Thẩm Ninh cũng không ít người lao đến. Các trưởng lão và Bích Lạc Vương liên thủ chặn những thánh thú trong Côn Luân. Họ như một tấm lưới lớn, chặn những con cá lớn, còn lại tôm tép thì đều bị bỏ qua. Sau đó, tử khí đông lai 3.000 dặm, hóa thành dây chói tiên. Trong khoảnh khắc chói hắc hùng thành bánh trưng, một con gấu mù xuất hiện phía trước, gầm thét dữ dội, sát khí vô biên như gió thu lạnh lẽo, khiến núi rừng khó khăn, vạn năm cây cổ thụ khô héo, lá cây chuyển vàng. Phía bên kia sơn mạch, yêu thần và Phật tử gặp nhau, hai người bị vài vị bán thánh để mắt tới, bị đuổi đến khốn cùng. Xoẹt, đến lúc này, không ai còn muốn tìm kiếm cơ duyên trong Côn Luân nữa. Việc cấp bách là bảo vệ tính mạng, vài đệ tử học phủ bay về phía Thẩm Ninh lập tức gặp họa, trực tiếp bị bán thánh xé nát, hóa thành một vùng huyết vũ. Đội hình này tuy hào nhoáng, song trong Côn Luân lúc này chẳng là gì cả. Thế là, một số hung thú cấp bán thánh dẫn đầu, cùng với một số lớn cổ thú cấp vương giả, cấp độ đại năng săn giết đệ tử học phủ trong Côn Luân. Hai con hung thú liên tiếp xông tới đều có thực lực cực mạnh. Đây là những con xông lên khá nhanh, đại quân còn ở phía sau, đây chính là thánh nhân có tư chất chứng đạo sao, có thể xưng là chí tôn tuổi trẻ. Hoa Lạp, giống, lệ, thanh kiếm sau lưng Thiên Sơn đầu kiếm phát ra một đạo kiếm khí kinh thiên. Một mảnh trắng xóa, tựa như một dòng sông tinh hà, lao thẳng lên trời, tiểu thiên sư vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ một ngón tay, cửu sắc từ trời rơi xuống, hóa thành đài sen, hào quang cửu sắc ôn hòa ngăn chặn cự trưởng của gấu đen. Nàng đơn độc một mình, đứng chặn ở nơi hung thú triều tập trung nhất. Một mình trấn nhiếp thiên quân vạn mã, ba con thánh thú xuất hiện trước mặt nàng, Bích Lạc Vương không hề sợ hãi, bàn tay trắng nõn vung ra, hư không bị đánh nổ, sức mạnh sắc bén trực tiếp đánh bay một con thánh thú. Những đệ tử đã trở lại thuyền nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy may mắn khi mình không tham lam tài nguyên trong Côn Luân. Có chút thu hoạch liền lập tức trở về, không gặp phải thú triều. Oanh, phía bên kia, Tây Hoàng cũng ra tay, muôn vàn đại đạo tuôn xuống, với sức mạnh trực chỉ bản nguyên xuyên thủng một con tiên hạc. Đại chiến bùng nổ. Ba con thánh thú vây công Bích Lạc Vương, song chỉ ba, năm chiêu, lại bị Bích Lạc Vương áp chế. Hai người liên thủ, giết chết một vương giả, đây chỉ là một trong muôn vàn hung thú Côn Luân, còn bao nhiêu hung thú như vậy ở phía xa là không biết. Một con kim xí đại bằng bay trên trời, nhìn thấy Thẩm Ninh và những người khác ở dưới, ánh mắt hung ác, hóa thành một đạo lưu quang vàng đáp xuống. Ngoại Côn Luân, các trưởng lão học phủ thấy cảnh này, nhanh chóng bay vào Côn Luân, rất nhanh đến chiến trường phía trước, giống, không dùng thánh binh. Ít nhất phải đánh hơn ngàn chiêu. Trên trời, trong chiến thuyền tím, vị trưởng lão thánh nhân Vương ngồi vững, mắt cũng không mở, rất bình tĩnh, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. 10 chiêu trôi qua, Bích Lạc Vương giết chết một con thánh thú, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, phân tán khắp nơi, bốn phương tám hướng, tất cả đệ tử học phủ thấy cảnh này đều hoa mắt choáng váng. Tâm tình khiếp sợ không nói nên lời, có Tân thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ liên thủ. Đối thủ chính yếu đã bị Thẩm Ninh và những người khác giải quyết. Còn lại chỉ là tôm tép, cho nên dù thực lực yếu, họ vẫn hoạt động trôi chảy, hầu hết mọi người đều gặp phải phiền toái. Bên Thẩm Ninh có ba con hung thú cấp bán thánh đang đuổi giết. Phía sau còn mười mấy con hung thú cấp vương giả, áp truy binh phía sau chợt giảm bớt. Thẩm Ninh có thời gian nhìn về phía xa, theo cường giả thì dễ bảo toàn tính mạng hơn. Đi mau, Thẩm Ninh quát lên, bảy người lập tức hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ, bay về phía xa. Một số người mắt nhanh, thấy Thẩm Ninh, Tây Hoàng và một đám cường giả trẻ tuổi tụ họp ở đây. Liền chạy về phía này, huyết vũ bay tán loạn, một cánh của kim xí đại bằng bị chặt đứt, phương xa, một đạo thánh quang xanh lớn lao thẳng lên trời, tựa như muôn vàn tinh thần rơi xuống, ánh sáng chói lọi nhuộm cả một vùng trời đất thành màu xanh trong suốt. Song tình hình thực tế dường như khác với dự đoán của họ. Không chỉ họ phát hiện Thẩm Ninh, đại quân hung thú cũng phát hiện Thẩm Ninh và những người khác. Nếu là có Tân thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ, e rằng họ sẽ rất tốn sức để đối phó con mãng xà này. Nếu không, sống chết khó liệu. Gấu mù gầm thét, thần quang trên thân tăng vọt, sát khí tỏa ra bốn phía, dây chói tiên màu tím từng khúc bị đứt, sắp bị tránh ra, cảnh này khiến các trưởng lão đang cùng nàng chiến đấu ở bên cạnh phải run rẩy. Mắt giật liên hồi, cảm thấy hậu bối này quá hung mãnh. Bích Lạc Vương tư chất ngút trời, chúng ta không bằng xa rồi. Một thân ảnh mềm mại xuất hiện giữa muôn vàn hào quang, uy áp cuồn cuộn như thủy triều lan tỏa ra bốn phía. Nhiều hung thú lập tức nằm rạp xuống đất, thân thể run rẩy. A, lúc này, một mũi tên bay ra, hóa thành lưu quang rực rỡ, tựa như tinh thần rơi xuống, kéo theo đuôi lửa dài, lại như thiên hà tuôn trào, thác nước trên 9 tầng trời đổ xuống, sức mạnh cuồn cuộn kèm theo mũi tên lao vào đầu Hắc Hùng. Cự trưởng đè xuống, mang theo hào quang hỗn độn, tựa như nắm giữ sức mạnh khai thiên tích địa, hư không chung quanh im lặng chôn vùi, thiên địa đang sụp đổ, đủ loại nguyên tố hỗn loạn mạnh mẽ xông thẳng, biến cảnh núi non thành hoang tàn khắp nơi, kiếm khí lại phát ra, hóa thành ánh sáng chói lọi lao thẳng lên trời. Trực tiếp đâm thủng đầu Kim Sĩ Đại Bằng, nữ tử này trước đây luôn rất khiêm tốn, hầu như không có cảm giác tồn tại, song ra tay lại kinh người. Thẩm Ninh Ilu chạy tới, tự tay giết chết hung thú đã hơn 30 con, song phía sau vẫn còn vô số hung thú. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo quang mang, một đạo vàng, một đạo đen, hóa thành hai thanh kiếm nhỏ, lao thẳng qua, chém đầu một vương giả cấp hung thú phía trước. Thiên Sơn đầu kiếm lúc này cũng toàn lực ứng phó, kiếm khí ngang dọc, cả người hóa thành một cỗ máy thu hoạch vô tình. Từng con hung thú bị tách rời sau lưng nàng, Bích Lạc Vương một địch chín, lại không hề rơi vào thế hạ phong, càng đánh càng hăng, không lâu sau, lại có hai con thánh cấp hung thú bị nàng đánh chết dưới tay. Ngưng tụ tinh khí thần một mũi tên, một khi bắn ra, không trúng mục tiêu thề không bỏ cuộc, một bán thánh ở xa không thể tránh, đành phải đón đỡ đạo lưu quang này, bị đẩy lui hơn 10 dặm, oanh, ngón tay hắn khẽ buông, cung như dây cung phích lịch, tiếng nổ vang lên, lưu quang hạo đãng như một dòng sông tinh hà bay ra. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp xoắn nát hơn 10 con hung thú ven đường. Thánh thú trong Côn Luân không ít, trưởng lão học phủ cũng không chiếm ưu thế. Họ vừa đến, từ sâu trong Côn Luân lại vang lên vài tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Lại có những khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đối mặt với các trưởng lão học phủ. Không, khoảnh khắc sau, tựa như dưa hấu nổ tung, muôn vàn hoa đào đỏ, thân thể Hắc Hùng ầm ầm ngã xuống đất. Dù Thẩm Ninh dễ dàng giết chết con mãng xà này, song điều đó không có nghĩa là con mãng xà này yếu. Thẩm Ninh liên tiếp bắn tên, khí huyết như biển cả mênh mông, sức mạnh quả thực vô cùng vô tận, từng đạo hào quang chói lọi bay ra, bước lui ba con hung thú cấp bán thánh đang đuổi giết họ hơn trăm dặm. Hậu phương, thú triều trong đại quân truyền đến từng tiếng gầm thét, tuần tự có 7 con cao bằng trời, thân thể khổng lồ xuất hiện, tất cả đều là thánh cấp cổ thú, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng, 9 đầu thánh thú liên thủ vây công Bích Lạc Vương. Bích Lạc Vương có thể chịu Thẩm Ninh một cái tát mà không bị đập nát. Đầu này kim xà nhục thân quả thực mạnh mẽ quá đáng. Xoẹt, chiến lược như vậy, tẩu tượng cổ lộ sau ai có thể địch nổi nàng. Xoẹt, Kính Thiên cổ quốc hoàng tử, Phong tộc thần tử cùng Quang Minh tộc thần tử phối hợp cũng không thể tránh mà gặp đại phiền toái. Có bán thánh cấp hung thú đuổi giết bọn hắn, Thẩm Ninh nắm giữ nghèo thị thiếu chủ thánh khí, dương cung như trăng tròn, hạo đãng thánh lực bộc phát, ngàn vạn quang huy ngưng kết, giống như một vành mặt trời xuất hiện trước người Thẩm Ninh. Lúc này liền có ba đầu bán thánh cấp hung thú lao đến, đi theo phía sau một đám đại quân, lít nha lít nhít, đơn giản khiến cho da đầu người ta tê dại. Dù cho ở tại thánh nhân cảnh giới, nàng cũng chí ít có thất cấm chiến lực, hơn phân nửa đã đạt đến bát cấm. Chiến lực như vậy, liền xem như bọn hắn những thân kinh bách chiến cao nhân tiền bối. Nếu như đối đầu Bích Lạc Vương, chỉ sợ đi lên sau cũng muốn bị một quyền đánh thành tiểu bằng hữu. Nhìn xem đầy khắp núi đồi hung thú, một ý tưởng to gan bỗng nhiên trong lòng Thẩm Ninh nảy sinh. Không khỏi khiến cho huyết dịch của hắn lưu động nhanh hơn mấy phần. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng Tây Hoàng, trong mắt mang theo một chút hưng phấn. Chương 245 ý tưởng to gan. Tây Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ vì sao Thẩm Ninh phải dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Trong mắt nàng hiện lên một tia nghi vấn, Thẩm Ninh chỉ vào cái kia đầy khắp núi đồi hung thú. Ngữ khí mang theo mấy phần hưng phấn nói, ta bỗng nhiên muốn làm chút chuyện kích thích. Nghe nói như thế, mấy người khác đều nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, chuyện kích thích gì? Phòng Phong thị thiếu chủ rõ ràng hiểu lầm rồi. Hắn nhìn một chút Thẩm Ninh, lại nhìn một chút bên kia khắp núi hung thú, bỗng nhiên trên mặt hiện đầy vẻ chấn kinh cùng kinh khủng. Dùng thanh âm run rẩy nói, Thẩm huynh, người không thể, ít nhất không nên, cút sang một bên. Thẩm Ninh một cước đá văng hắn, học viện để chúng ta tới đây chẳng phải là vì cho chúng ta rèn luyện sao? Ta muốn tiến vào trong thú triều, xem đám hung thú này có thể hay không cho ta mang đến một loại trải nghiệm cận kề tử vong. Thẩm Ninh nói, ánh mắt lóe lên tinh quang, người nghĩ chủ động tiến vào trong thú triều, giết ra vào. Tây Hoàng trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc dị sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Ý nghĩ này điên cuồng lại kích động, Tây Hoàng cũng không phải người hèn nhát, nàng quay đầu nhìn về phía bên kia thú triều, khí tức trên thân chậm rãi trở nên sắc bén hơn, nơi xa cái kia thú triều, xa xa nhìn lại cũng không biết có bao nhiêu hung thú. Hàng ngàn hàng vạn đếm mãi không hết, ở giữa vương giả, đại thành vương giả, bán thánh cấp hung thú lại càng không biết có bao nhiêu. Một cái tiên nhị cảnh giới tu sĩ, chủ động đi vào căn bản chính là tự tìm cái chết. Tây Hoàng duỗi người ra, như ma quỷ ương cong hiện ra trước mặt Thẩm Ninh, trong mắt nàng bộc phát ra hào quang sáng chói, chiến ý vô cùng mãnh liệt, viên tinh cầu này cực kỳ đặc thù, đế tôn thiên đình ở chỗ này hao tốn lớn như vậy công phu, lại có núi Côn Luân tại, thực sự là năng hấp dẫn đại đế, hoang cổ đại đế trên cơ bản đều tới qua, thái cổ hoàng giả nếu như chưa từng tới cũng nói không tốt. Nói không chừng liền có một số người tới nơi này sau đó tâm huyết dâng trào, lưu lại một điểm truyền thừa. Thẩm Ninh thầm nghĩ, đó là ngàn vạn hung thú sát khí liên tiếp hình thành. Ý chí hơi yếu một chút người trước loại áp lực này đều biết trực tiếp sụp đổ. Những hung thú kia đã đuổi theo tới, thật sự nếu không đi chỉ sợ lại muốn phí rất lớn công phu mới có thể thoát khỏi. Thanh Nghê, ngươi đi trước, rời đi Côn Luân, Tây Hoàng chậm rãi phân phó Thiên Sơn Đầu Kiếm nói, một đôi mắt sáng lấp lánh, liền xem như ngươi có thể so với thiếu niên đại đế. Liền xem như ngươi nắm giữ bát cấm thậm chí nắm giữ thần cấm. Nhưng ngươi có thể đối phó đại thành vương giả sao? Dù sao Tây Hoàng thế nhưng là một thế này chứng đạo thành đế nhân vật. Bất luận một vị nào đại đế, lúc còn trẻ đều có kinh người khí vận, tại hồng hoang bảo vật này đông đảo chỗ, nếu như nói nàng không có bắt được kinh người truyền thừa. Quỷ kịch không tin, ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết một đầu hung thú, nhưng mà có thể đồng thời giết chết trên trăm đầu sao? Có thể đồng thời đối phó hơn ngàn con sao? Những hung thú kia không phải nhỏ yếu sâu kiến, bọn chúng đại bộ phận cũng là cùng Thẩm Ninh cùng cảnh giới hung hãn cường giả. Tình cảnh nơi này cùng trước đây Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa đối mặt tình cảnh khác biệt. Lúc đó bọn hắn đồng dạng là đối mặt với cái này hàng ngàn hàng vạn cùng cấp cường giả. Nếu như không phải có trong tộc bí bảo hộ thể, sớm đã bị giết chết, có thể đối phó bán thánh sao? Thấy cảnh này, Thẩm Ninh trong lòng hơi động, trước đây đối mặt vạn linh cũng là cùng cảnh giới, mà bây giờ trong đám hung thú này, cảnh giới cao hơn bọn họ một đống lớn, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, trước đây Thẩm Ninh là tại trong trận pháp trải qua lột xác. Hơn nữa lột xác số lần so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Nếu như không phải tại huyết khí hao hết trước khi bị phong tộc lão tiền bối dùng đế binh cứu ra, chỉ sợ bọn họ trực tiếp muốn chết ở nơi đó. Bây giờ Thẩm Ninh thế mà nghĩ chủ động xông vào trong loại thú triều này, quả thực là ý nghĩ hoang đường. Trên thực tế, vừa rồi Thẩm Ninh đề nghị thời điểm hắn còn hơi động lòng như vậy một sát na, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng lập tức vọt vào. Tây Hoàng khí tức trên thân càng thêm sắc bén, nàng chiến ý cũng bị khơi gợi lên, nhìn xem những hung thú kia kích động, bọn hắn cố ý tránh ra những cái kia bán thánh cấp hung thú cùng đại thành vương giả. Chọn hung thú sức mạnh tương đối yếu, như hai thanh đao nhọn, xé rách đàn thú, khi nói tới Linh Bảo Thiên Tôn cổ điện lúc, Tây Hoàng sắc mặt rất là bình tĩnh, ánh mắt không có bởi vì đế trận đồ mà xuất hiện ba động. Nhưng mà tỉnh táo lại sau đó, hắn biết mình là không có thực lực kia, nếu như hắn cũng đi vào, cái kia khả năng cao là đang cấp Thẩm Ninh bọn họ cản trở. Nếu như nói Tây Hoàng vận khí tốt đến khi còn nhỏ tại tiên gia trong động phủ nuốt vào cửu truyền, tiên đan tàn khối, đặt kiên cố nhất cơ sở, ta đây cũng là tin. Thẩm Ninh trong lòng thầm nghĩ, mấy người nhanh chóng trao đổi vài câu, lập tức hướng Côn Luân bên ngoài bay đi, hiện tại bọn hắn đã ở Côn Luân ngoại vi, không cần bao lâu liền có thể rời đi, trừ phi là nắm giữ thiên đình khổng lồ như vậy thế lực. Phát động toàn bộ vũ trụ chi lực đi tìm, cũng là, chính như bọn hắn nói tới, người nắm giữ Linh Bảo Thiên Tôn hỗn độn cổ điện, tuyệt không đến nỗi chết ở chỗ này. Tây Hoàng nhẹ nói, liền loạn cổ xui xẻo như vậy chứng, đều trước sau lấy được hư không cùng ngoan nhân truyền thừa. Chủ nhân, người sẽ không thật muốn theo hắn đi xâm nhập trong thú triều đó chứ? Thiên Sơn Đầu Kiếm Thanh Nghê cực kỳ hoảng sợ, hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài câu, xa xa thú triều cũng đã vọt lên. Thẩm Ninh cười nói, xúc động ngược lại không đến nỗi, ta người này sẽ không mù quáng đi chịu chết. Tây Hoàng có can đảm cùng hắn cùng nhau tiến vào thú triều, chỉ sợ cũng tuyệt không phải nhất thời xúc động, nàng cũng là có át chủ bài. Liền hiện nay biết, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn đều ở nơi này lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Tiêu Giao Thiên Tôn hành tự bí xuất hiện ở đây, Đế Tôn cùng Độ Kiếp Thiên Tôn cũng lưu lại qua vết tích. Hiện tại xem ra, lá bài tẩy này cũng tuyệt không đơn giản, ít nhất đủ để cho nàng ứng đối Côn Luân bên trong những nguy hiểm này. Trên thực tế, mặc dù bọn hắn trước đây có bí bảo hộ thể, nhưng vẫn là tại trong trận pháp chết rất nhiều lần. Điên rồi, đều điên rồi, có Tân Thị thiếu chủ thầm nói. Thẩm huynh có Linh Bảo Thiên Tôn cổ điện, ngược lại sẽ không có lo lắng tính mạng, hắn muốn điên liền để hắn điên a. Chúng ta đi, Phòng Phong thị thiếu chủ cũng nói, nhưng mà, ai cũng không thể bằng này kết luận hai vị này thiên tôn chưa có tới hồng hoang, không có để lại qua đồ vật gì, có Tân thị thiếu chủ bọn hắn đi được rất quả quyết. Không có quá nhiều đi khuyên can Thẩm Ninh, bởi vì bọn hắn biết Thẩm Ninh trên người có hỗn độn cổ điện. Mặc kệ người nào chết, hắn cũng không chết được, không cần lo lắng cho hắn, Sớm đã có nghe đồn nói, Tây Hoàng có thể quật khởi là bởi vì ấu niên ngộ nhập tiên gia động phủ. Đoán chừng cái này nghe đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trước mắt một màn này khiến cho có Tân thị thiếu chủ mấy người không khỏi nhớ tới ban đầu ở Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa đối mặt tình cảnh, như Linh Bảo Thiên Tôn dạng này, thậm chí có thể cho hậu nhân lưu lại cả một viên cửu chuyển tiên đan. Oanh, chúng ta liền đến sau một lần ai giết nhiều. Tây Hoàng xoay đầu lại hướng Thẩm Ninh nói, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng loại này ý tưởng to gan, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, đối mặt cái kia đầy khắp núi đồi hung thú, trong lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng, mà Hồng Hoang viên tinh cầu này vô cùng đặc thù, sớm tại thái cổ trước đây thần thoại thời đại, ở đây liền hấp dẫn nhiều vị cổ thiên tôn giấu chân. Bởi vì bọn chúng đều hấp dẫn rất nhiều chí tôn đến đây. Niên đại đó vũ trụ đủ loại tài nguyên vô cùng phong phú. Thiên tôn nhóm so đời sau cổ hoàng đại đế giàu có nhiều. Đủ loại tiếng giống, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Thẩm Ninh xông lên tiến thú triều trung lập tức liền cảm nhận được một loại làm cho người áp lực. Hít thở không thông, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau hóa thành hai đạo lưu quang, vọt vào đầy khắp núi đồi trong bầy thú. Chúng ta đi, rời đi Côn Luân, có Nghèo thị thiếu chủ chủ động lạnh giọng nói. Cho nên, việc cấp bách vẫn là mau trốn ra Côn Luân, miễn cho bị hung thú vây quanh. Thỉnh thoảng liền có nghe đồn nói người nào đó tiến vào tiên gia động phủ tìm được cửu truyền tiên đan tàn khối, loại này cửu truyền tiên đan tàn khối tại vũ trụ các nơi tuyệt đối không tính thiếu. Đối với điểm này, Thẩm Ninh cũng không kỳ quái, thậm chí hắn sớm đã có đoán trước. Hôm nay, nghe được Thẩm Ninh cái này đề nghị, Tây Hoàng bỗng nhiên ý thức được, đây là một lần cơ hội tốt, không thể kiến thức Linh Bảo Thiên Tôn chọn lựa truyền nhân thủ đoạn. Chuyện này đối với nàng mà nói là một loại tiếc nuối. Khi thấy tất cả mọi người đã sau khi đi xa, nàng xoay đầu lại, nhìn xem Thẩm Ninh cười tủm tỉm nói, ngươi người này luôn luôn tỉnh táo, không nhìn ra thời khắc mấu chốt thế mà lại xúc động như vậy. Trên thế giới này đại đế truyền thừa nhiều nhất, chỗ không thể nghi ngờ chính là bắt đầu. Tử Vi, Hồng Hoang cái này mấy khỏa cổ tinh, đừng nói là chủ động xông vào, hôm nay nếu không có Thẩm Ninh bọn người ở tại ở đây, hắn ngay cả chạy trốn đi ra cũng khó khăn. Tỉ mỉ nghĩ lại, trên viên tinh cầu này giống như cũng liền Vô Lượng Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn không có để lại cái gì truyền thuyết, chỉ tiếc, đời sau cổ hoàng các đại đế không có loại đãi ngộ này. Không nói đến cửu chuyển tiên đan vương thuốc sớm đã di thất, liền xem như lấy được, cũng không cách nào tu tập được những cái kia chân quý tài nguyên. Giống, phanh, giết chết một đầu không là vấn đề, giết chết 10 đầu cũng không khó, giết chết 100 con, có lẽ ngươi có thể làm được, nhưng mà khi đó thể nội còn có thể có lưu lại bao nhiêu thần lực. Thêm nữa nhỉ, khi tất cả hung thú đều vây quanh, cái kia bất kể là ai, đều muốn bị hao hết. Tại đã trải qua mới đầu kinh ngạc, rung động, không thể tưởng tượng nổi sau đó, mấy người bình tĩnh lại, Tây Hoàng cũng không phải là bắt đầu người, nhưng nàng đi bắt đầu sau đó, liền được một khối tiên lệ lục kim, phát hiện một ngụm sinh mệnh thần tuyền, có thể thấy được cái này khí vận kinh người bực nào. Trong tinh không, liên quan tới đủ loại tiên gia động phủ nghe đồn kéo dài không suy. Những thứ này tiên gia động phủ trên cơ bản cũng là cùng thần thoại thời đại tiên tôn nhóm có liên. Quan, Tây Hoàng mặc dù không có đi qua Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa, nhưng mà nàng cũng đã được nghe nói liên quan tới lần kia sự kiện đủ loại tin tức. Yên tâm, ta ngược lại không đến mức chết ở bên trong. Nàng khẽ cười một tiếng nói, hắn ứng đối loại này vây công có kinh nghiệm. Thiên Sơn đầu kiếm thanh nghe do dự nhìn một chút Tây Hoàng, lại nhìn một chút Thẩm Ninh, cuối cùng cắn răng một cái, cũng túng kiếm bay khỏi ở đây. Cái này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi thần thoại thời đại thiên tôn nhóm có phải hay không nhân quân có thể luyện cửu chuyển tiên đan. Hắn đột nhiên ra tay, một quyền liền oanh sát một đầu hung thú. Trung quanh thân thể hắn bốn thanh sát kiếm ngưng tụ thành thực thể bay múa, bất luận cái gì đến gần hung thú đều bị chém giết trước tiên. Một bên khác, Tây Hoàng thân hình lộ ra rất phiêu giật, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, váy trắng bay lên, nàng cái kia như tuyết da thịt, hoàn mỹ không tì vết tiên nhan tại cái này tràn ngập sát khí trong trời đất rất là nổi bật. Nàng cùng đạo tướng hợp, ở khắp mọi nơi, như tuyệt thế tinh linh đồng dạng giữa thiên địa bay múa. Bàn tay trắng nõn gảy nhẹ, một đóa tiên ba nở rộ, theo sáng lạng quang huy từ cái kia tiên ba trên xuất hiện. Một đầu hung thú nguyên thần khô kiệt ngã xuống. Chương 246 thứ 200 để cho thánh thể bằng vào ta vẻ vang. Giống, hung mãnh tiếng gào thét truyền đến, một đầu dài mấy mươi trượng hắc hổ bỗng nhiên đánh tới. Sát khí trùng thiên, giống như mây đen che khuất cả thái dương, đây là một vị vương giả, thực lực mạnh mẽ, nhảy vọt mà đến giống như là một tòa ma sơn áp xuống. Oanh, một tôn thạch đỉnh từ trên đỉnh đầu Thẩm Ninh bay ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh, miệng đỉnh hỗn độn, phảng phất chứa chư thiên vạn giới. Đả thần thạch đúc thành thạch đỉnh mang theo tất chúng đặc tính hóa thành một vệt sáng bay đến đỉnh. Đầu hắc hổ mang theo ngàn quân chi lực đánh xuống, phanh, đầu hắc hổ trực tiếp bị đập nát, sau đó Thẩm Ninh theo sát cấp tốc tới gần, một cước đạp xuống, hắc hổ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, toàn thân chảy máu, xoẹt, Thẩm Ninh quanh thân kiếm khí bộc phát, chém giết một đầu lại một đầu hung thú, hắn cấp tốc bổ nhào vào trước mặt hắc hổ, một quyền lại đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, đầu vương giả cấp hung thú này liền bị hắn đập nát bấy. Giống a, mỗi một đạo lưu quang cũng là một loại thủ đoạn công kích. Tất cả đều là lấy thực chất pháp lực ngưng tụ thành. Không có bất kỳ hư ảo, tùy tìm một đạo đều có thể chém giết một đầu hung thú. Loại cường giả này vô cùng đáng sợ, đã hơi có một tia thánh nhân uy thế, giữa lúc giơ tay nhấc chân thậm chí có thể đánh ra thánh nhân cấp độ pháp tắc. Tuyệt không phải tầm thường vương giả có thể chống đỡ, trên thực tế, loại thể chất này tại chư thiên vạn giới cũng không thể coi là đỉnh cấp. Không bằng thánh thể, bá thể các vị, chỉ có thể miễn cưỡng cùng thái dương thể, nhân vương thể các vị đứng ngang hàng mà thôi, nhưng Thẩm Ninh tất nhiên sẽ làm được. Hắn muốn trở thành vị thánh thể thành đế giả đầu tiên trong thiên địa này. Muốn để hậu thế mỗi khi nhắc tới thánh thể đều nhớ đến hắn. Muốn để mỗi vị hậu nhân mang dòng máu thánh thể đều noi theo dấu chân của hắn. Răng rác, một tiếng vang thanh thúy vang lên, một chiếc sừng cứng rắn của Hàn Ly bị Thẩm Ninh bẻ gãy. Một đạo quang trụ xuất hiện tại chỗ, xuyên thấu trời đất, âm vang nổ tung, đánh xuyên đại địa, nếu Thẩm Ninh vẫn ở đó, tất nhiên sẽ bị một kích đánh trọng thương. Quá khó khăn, dù cho thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nữa, thần lực cũng sẽ bị hao hết. Bầy hung thú này hoàn toàn đang dùng mạc để chồng chất lên nhau. Hai người trò chuyện rất ngắn ngủi, bởi vì chung quanh hung thú xông tới vô cùng mãnh liệt. Một con Hàn Ly cấp đại thành vương giả xuất hiện trước mặt hai người. Tây Hoàng không chút keo kiệt pháp lực, đôi tay nhỏ thon dài không ngừng đánh ra đủ loại bí thuật. Mỗi một chiêu đều có thể giết chết một con hung thú. Tốc độ cũng không chậm hơn Thẩm Ninh, hóa ra ta lại tới đây bồi thái tử học tập. Tây Hoàng tự giễu một câu, bán thánh, đại thành vương giả, hung thú cấp vương giả vây công tới tấp, giết nó. Sức mạnh kinh khủng đang bùng nổ, đất rung núi chuyển, tựa như hai vị cự nhân khổng lồ đang đấu sức. Thẩm Ninh từ bỏ hết thảy pháp thuật, từ bỏ việc vận dụng thần lực để giết những hung thú này. Hắn chỉ dùng bí thuật hành tự, chỉ bằng thân thể mà ngang dọc trong bầy thú. Có câu nói rằng, vương giả không lấy huyết mạch làm tôn, nhưng huyết mạch lại lấy sự vẻ vang của vương giả làm quý. Cường giả thực sự làm được như thế. So với pháp lực, khí huyết trong nhục thể của hắn gần như vô tận, sức mạnh quả thực là dùng không hết. Lúc này, thiên địa vạn đạo hóa thành kiếm, thành lô, thành đỉnh, thành tháp, đủ loại công kích đáng sợ giáng xuống. Thẩm Ninh hóa thành một tia khói xanh, xuyên thẳng qua bầy thú, những nơi đi qua hầu như không có mấy con hung thú có thể ngăn cản hắn. Cho dù là vương giả cũng khó lòng ngăn trở bước tiến của hắn. Trước mặt và sau lưng bọn họ, thái dương thể, thái âm thể, tiên thiên đạo thai, vũ hóa thể, những thể chất này đều xuất hiện không ít, nhưng không ai có thể đưa loại thể chất này lên được độ cao như bọn họ. Trong tiếng gầm rú kinh thiên động địa, Thẩm Ninh giao chiến với Hàn Ly. Hàn Ly không kịp phòng bị, trực tiếp bị Thẩm Ninh áp chế bằng nhục thân, nhưng cuối cùng cả hai đều yêu nghiệt như vậy, ngay cả ở nơi này cũng gặp phải khó khăn lớn, cho dù là người hung hãn tới đây cũng khó lòng xông phá mà xuống. Cuộc đời một người dù sao cũng phải tìm kiếm sự kích thích, tìm đường sống giữa chỗ chết, lần này ta muốn nghiền ép tiềm lực của mình, để nhục thân có được đột phá nhất định, ta muốn xem những hung thú này có thể giúp ta làm được điều đó hay không. Thẩm Ninh cười nói, lộ ra hàm răng trắng hếu, so với Thẩm Ninh, nàng có một ưu thế chính là pháp lực gần như vô tận. Trừ phi có người có thể đánh gục nàng khỏi trạng thái này, nhưng mà người cùng thế hệ nào có thể làm được điều đó? Còn có một cách là phong ấn nàng, nhưng điều này cần thủ đoạn vô cùng kinh khủng, gần như không phải người cùng thế hệ có thể thi triển. Tây Hoàng nghe được lời nói đùa của Thẩm Ninh, đôi lông mày thanh tú không khỏi giật lên hai cái, càng đi sâu vào càng nguy hiểm, thú triều trong Côn Luân quả thực đáng sợ, khắp núi đồi đều là hung thú mạnh mẽ, cửu bí, không thể không nói, cùng ngươi vào thú triều là việc điên rồ nhất ta làm trong mấy năm nay. Tiếng Tây Hoàng vang lên bên tai Thẩm Ninh, như suối nguồn chảy róc rách, dễ nghe êm tai, hắn quét thần niệm ra, nhanh chóng phát hiện đã có vài con hung thú cấp đại thành vương giả đang hướng về phía này. Nàng cũng nắm giữ một loại cửu bí nào đó, nàng tuy không có bí thuật hành tự như Thẩm Ninh, nhưng cũng có chiêu thức khác, dựa vào ưu thế về thể chất, xuyên qua bầy thú mà không bị vây khốn. Tiên Thiên Đạo Thai nổi tiếng nhờ Tây Hoàng, chứ không phải Tây Hoàng nổi tiếng nhờ Tiên Thiên Đạo Thai. Đó là tâm tư của hai người, bọn họ rất ăn ý lập tức ra tay. Tây Hoàng bàn tay trắng nõn kết ấn, thân thể giao hòa với thiên địa vạn đạo, pháp lực vô biên tuôn ra, một sức mạnh kỳ dị dao động hiện lên, hung thú thực lực thấp hơn tiên đài cơ bản đều bị ngăn lại bên ngoài Côn Luân. Chỉ những con ở khu vực bên trong mới là tiên đài trở lên. Hơn nữa lương thực dự trữ của ta sắp hết, lần này nhân tiện bổ sung thêm một chút. Thẩm Ninh nói, nhưng mà, nhìn thấy con hung thú này, hai người liếc nhau, đều thấy được ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt nhau. Bây giờ, Thẩm Ninh đã đến trước mặt Hàn Ly. Thân thể hắn tựa như một lò lửa thái dương giữa trời băng tuyết, vô cùng nổi bật, oanh, đó là một cỗ sức mạnh khiến người khó thở, thực lực chân chính của Tây Hoàng cuối cùng bộc phát, trong luân hải của nàng, đạo cung vang lên từng hồi âm thanh đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo, phảng phất chư thiên thần Phật cùng nhau tụng niệm, đó tuyệt đối là kinh văn cấp đế, loại kinh văn này phảng phất cùng một trong cửu bí của Tây Hoàng xuất phát từ cùng một nguồn gốc. Hai thứ cùng cộng hưởng, lập tức bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất, hư không sụp đổ, Sơn Hà vô thanh vô tức bị bốc hơi, cả một vùng thiên địa tựa như giấy mỏng trong gió, kịch liệt lay động. Điều đáng kinh ngạc nhất ở đây là, hầu hết hung thú đều có thực lực cực mạnh, ít nhất cũng là tiên đài, cho dù là đại thành vương giả, trước mặt chúng cũng không chịu nổi một kích, mà Thẩm Ninh hiện tại chỉ là tu sĩ tiên nhị, tuyệt đối không thể nào chống lại những cường giả này. Nàng nói, điều khiển thiên địa vạn đạo chậm rãi đè xuống, đè nát một con vượn tuyết cấp vương giả sống sờ sờ. Hai người này quả thực là hai đỉnh cao của thế hệ trẻ. Một người nhục thân đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất, không ai sánh kịp, người kia lại pháp lực vô tận, căn bản không thấy điểm cuối. Hắn nhanh chóng tiến vào sâu trong thú triều, Tây Hoàng cùng hướng với hắn, hai người nghịch thú triều mà lên, rất nhanh lâm vào trong đó. Điểm này, Thái Cổ Thái Dương Thánh Hoàng đã làm được, Quá Hại Nhân Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng cũng đã làm được, Hoang Cổ Tây Hoàng, Vũ Hóa Đại Đế, Vô Thủy đều đã làm được, sau đó Diệp Phàm cũng đã làm được. Hắn đưa thánh thể lên một tầm cao mới, hung thú cấp bán thánh cuối cùng đuổi tới. Một bên khác, tình cảnh Tây Hoàng đối mặt cũng không dễ chịu hơn Thẩm Ninh. Dựa vào nhục thân mạnh mẽ đến khó tin, Thẩm Ninh ngang dọc lặp đi lặp lại, xé xác con hung thú này đến con hung thú khác. Ha ha, ta có thể đền bù cho ngươi, nhưng ta cảm thấy dưới áp lực này, ngươi nói không chừng cũng có thể đột phá. Thẩm Ninh cười ha hả nói, chính như Thái Dương thể nổi tiếng nhờ Thái Dương Thánh Hoàng, Vũ Hóa thể nổi tiếng nhờ Vũ Hóa Đại Đế, Tiên Thiên Thánh thể đạo thai nổi tiếng nhờ Vô Thủy, âm âm, pháp lực hàn ly ngập trời, vô cùng kinh khủng. Bất kỳ ai trong Thẩm Ninh và Tây Hoàng, nếu gặp phải mà không dùng thánh khí, đều phải chạy trốn. Nếu chỉ là một chút tiên nhị và hung thú cấp vương giả bình thường, hai người thực sự có thể giết xuyên qua thú triều này. Thẩm Ninh trong lòng hơi động, nhận ra dao động đặc biệt này, đây là độc quyền của cửu bí, không thể bị những đại thành vương giả, hung thú cấp bán thánh này vây khốn. Nếu bị dây dưa, chờ đến khi những hung thú kia vây quanh, chỉ có thể dùng thánh khí. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hai người đều gặp nguy hiểm, nhanh chóng đến gần nhau. Thẩm Ninh đến bên cạnh Tây Hoàng, khí huyết trong người tựa như lò lửa đỏ rực, khiến Tây Hoàng cảm nhận được sự nóng bỏng mãnh liệt. Có thể nói, thể chất tiên thiên đạo thai tỏa sáng rực rỡ nhất ở Tây Hoàng. Nàng lúc này tựa như thiên đế đứng trên mây, nắm giữ quyền thiên phạt, giáng xuống hình phạt kinh khủng nhất trần gian cho kẻ nghịch thiên. Đây là một loại thánh thuật trừng phạt, phối hợp với thể chất của Tây Hoàng, trực tiếp điều khiển thiên địa đại đạo, diễn hóa ra đủ loại thủ đoạn đáng sợ, áp chế bằng khí thế vô địch, tựa như hàng vạn ngôi sao rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt thế giới. Nàng là tiên thiên đạo thai, thân thể hòa hợp với đạo, có thể điều khiển thiên địa vạn đạo tấn công kẻ địch. Pháp lực trong người như vực sâu biển lớn, căn bản dùng không hết. Hắn vừa rời đi, ngay sau đó, răng rác, một tiếng, vùng đất đó trực tiếp nứt ra, bị đánh sập xuống, oanh, từng đạo lưu quang xuyên qua cơ thể Thẩm Ninh, những công kích này không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Nhưng khi rơi xuống người Hàn Ly lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Muốn ăn đòn sao? Trong chốc lát, thiên địa đóng băng, một cỗ hàn khí kỳ lạ đánh tới, khiến vạn vật rơi vào tĩnh lặng, phảng phất thiên địa bước vào thời kỳ băng hà. Nhưng mà, tiên thiên đạo thai ở Tây Hoàng lại phát huy vượt trội so với những thể chất đỉnh cấp khác. Chính là nàng đã đưa loại thể chất này lên một tầm cao mới. Cảnh tượng uy nghi tráng lệ, tựa như tất cả tinh thần trên trời cùng rơi xuống, từng đạo lưu quang tràn ngập trời đất, tràn ngập từng tấc không gian, hung thú mạnh nhất cuối cùng đã vây quanh sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, bán thánh, nhưng người phải cẩn thận đừng ăn mập chỗ không nên ăn mập. Thẩm Ninh khóe miệng hiện lên vẻ cười, nói có ý riêng. Bỗng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một hồi báo động, Thẩm Ninh không kịp suy nghĩ, nhanh chóng né tránh, con hàn ly đó tại chỗ phát ra tiếng gầm thảm thiết. Cho dù là đại thành vương giả như nó cũng lập tức bị thương dưới loại công kích này. Tây Hoàng nghe vậy liếc mắt, phong tình vạn trùng, ý niệm lóe lên trong lòng Thẩm Ninh rồi biến mất, bước chân hắn đã động, như một tia sét vàng, trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt hàn ly, nhưng mà, ở đây còn có rất nhiều đại thành vương giả, có cả bán thánh. Bỗng nhiên, báo động trong lòng Thẩm Ninh vang lên, phía sau mơ hồ có sát khí đánh tới, hắn không kịp quay đầu, đạp hành tự bí, trong khoảnh khắc hóa thành một vệt kim quang biến mất tại chỗ. Nhờ vào thiên địa tạo hóa của Côn Luân, thực lực của bọn họ tăng trưởng rất nhanh, hơn hẳn rất nhiều người ở bên ngoài. Không biết là do câu nói của Thẩm Ninh làm gián đoạn, hay vì nguyên nhân nào khác, Tây Hoàng hoàn toàn không phản đối việc Thẩm Ninh nói đến chuyện lên núi tìm nàng trước đó. Vạn đạo như lửa, hóa thành khí thế kinh khủng nhất trần gian, muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Tây Hoàng nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nói, ta có đột phá hay không tạm thời chưa biết, lần này nguyên liệu nấu ăn ngươi dự trữ được một nửa của ta. Ngươi phải xử lý xong rồi đưa cho ta. Thẩm Ninh cảm nhận được áp lực mãnh liệt, từ phía vô số hung thú cấp tiên đài lao tới, từng đợt công kích kinh khủng phủ kín trời đất, khiến hắn không khỏi nhớ đến cảnh tượng từng gặp ở nơi truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Thẩm Ninh nghiêng người một quyền, một con xích hỏa thần nghiêu trực tiếp bị hắn đánh nổ. Huyết nhục như mảnh bom bắn tung tóe ra bốn phía. Thẩm Ninh nghe vậy ban đầu sửng sốt, sau đó cười ha hả nói, tốt, về sau ta sẽ lên núi tìm ngươi, chuyên môn giúp ngươi nướng thịt ăn. Nhưng mà Tây Hoàng là tiên thiên đạo thai, thân thể hòa hợp với đạo, vô cùng nhẹ nhàng, thường thường có thể tránh né trong lúc bất ngờ, căn bản không bị những hung thú kia vây quanh, hắn như một cỗ máy xay thịt vô tình, cuốn lên từng đợt gió mạnh và máu tanh. Lời này đúng là phong cách của Thẩm Linh, chỉ có kẻ háu ăn như hắn mới coi những hung thú khắp núi đồi này là thức ăn di động. Giống, hàn khí kinh khủng cuốn lên 9 tầng trời, tất cả đại đạo chi khí đều bị sụp đổ, tựa như từng vòng mặt trời co lại rồi nổ tung, nhưng không thể dung chuyển hàn khí kinh khủng tuyệt luân, sức mạnh tuyệt đối áp đảo tất cả. Đại thành vương giả dù sao cũng là đại thành vương giả, thực lực mạnh mẽ kinh người, loại thể chất này quả thực nghịch thiên, chỉ cần Tây Hoàng duy trì trạng thái hòa hợp với đạo, pháp lực của nàng sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt. Thẩm Ninh trong lòng run lên, lập tức hóa thành một đạo khói xanh nhanh chóng rời đi. Hắn nhanh chóng xuyên qua bầy thú, đồng thời hắn cũng thấy Tây Hoàng bên kia cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Thẩm Ninh quay đầu nhìn lại, đó là một con cá sơn đỏ, khí tức trên người mạnh mẽ, là một đại thành vương giả. Phanh, Hàn Ly gầm thét thảm thiết, vô số núi sông bị rung sập, đau đớn kịch liệt khiến nó điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, uy thế vương giả tản ra, một cái đuôi rồng nhanh như chớp quét tới, tốc độ nhanh đến khó tin. Phanh, Thẩm Ninh hầu như không có sức phản kháng nào bị một kích toàn lực của Hàn Ly quét bay ra ngoài. Tiếng rít vang lên trên không trung, hắn không biết đập sập bao nhiêu ngọn núi, đánh nát bao nhiêu hung thú mới dừng lại. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, nhục thân của hắn bị thương, một kích toàn lực của Hàn Ly khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, một cảm giác nóng rát, nếu là người khác chịu một kích này, e rằng nhục thân sẽ trực tiếp bị đánh nổ. Chương 247, Trảm đại thành vương giả. Oanh, bên kia Hàn Ly vừa quất bay Thẩm Ninh, bên này công kích của Tây Hoàng lập tức tiếp nối, bất kỳ ai trong hai người này cũng đủ khiến nó phải cẩn thận ứng phó. Không dám khinh thường, cho nên nó đành phải bỏ ý định truy đuổi Thẩm Ninh. Quay người lại ứng phó công kích của Tây Hoàng, Hàn Ly pháp lực cuồn cuộn như sóng biển, pháp tắc cấp đại thành vương giả đánh ra, bất kể Thẩm Ninh và Tây Hoàng yêu nghiệt đến đâu, cũng khó lòng đối phó, toàn thân nó hàn khí bùng nổ, ngay cả Tây Hoàng đang hòa hợp với đạo cũng suýt chút nữa bị đóng băng, khiến nàng khó lòng cử động. Tây Hoàng khôn khéo né tránh, song song ứng phó vô số hung thú khác đang tấn công. Thế cục nhất thời trở nên vô cùng nguy hiểm, đúng lúc ấy, Thẩm Ninh từ phía xa cấp tốc đuổi tới, đánh xuyên qua hàng ngũ hung thú đang ngăn cản, đến trước mặt Hàn Ly, nhờ vào thân thể cường tráng, Thẩm Ninh căn bản không e ngại loại hàn khí cường đại kia. Hắn tiến lên giao đấu cùng Hàn Ly một trận quyết chiến về thể xác. Một vị hung thú cấp đại thành vương giả, bị hai vị thiên kiêu đương thời vây công, ban đầu còn có thể tự nhiên ứng phó, hắn vận sức đánh ra một quyền kinh thiên động địa, hướng cổ Hàn Ly giáng xuống, một quyền nện trúng, Hàn Ly lập tức bay ngược ra ngoài, cổ bị đánh thủng một lỗ lớn. Chiến tích này quả thật mộng ảo, khó lòng tin tưởng, căn bản không thể nào khiến người ta chấp nhận, loại công kích này đủ để làm trọng thương thân thể hắn. Thân thể cường tráng vô song cũng bị thương nặng, trong chớp mắt đã rơi vào tình thế nguy cấp. A, phía kia hình như Tây Hoàng cũng cùng hắn hành động. Một vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên, hiện giờ còn lưu lại trong Côn Luân hầu hết là những kẻ khó thoát, chỉ có thể ở trong đó chờ chết. Thẩm Ninh chịu một chảo của Thanh Thiên Tước, đỉnh đầu suýt nữa bị xé rách, đồng thời, Liệt Địa Kiến kia một quyền đánh cho thân thể hắn nứt toác. Chính như Tây Hoàng đã nói, hắn đến đây giữa bầy thú quả thật mang theo tính toán như vậy, nhằm thực hiện đột phá bản thân dưới áp lực cực độ. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Thẩm Ninh, lôi điện vô biên lóe sáng, toàn nghe há miệng gầm thét. Muôn vàn lôi quang hóa thành một dòng thác lớn lao hướng Thẩm Ninh đánh tới. Bích Lạc Vương một mình độc đấu hơn 10 đầu thánh thú trong Côn Luân mà vẫn ung dung tự tại, dường như căn bản không cảm nhận được áp lực, một loại sát khí đáng sợ sắc bén hiện lên trên thanh tiên kiếm kia, tựa như có thể chém nát vũ trụ. Tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang chói mắt, với quỹ đạo khó tin xẹt qua, chém ngang xuống, đánh bay một móng vuốt của Hàn Ly. Phốc phốc, nàng liếc mắt nhìn quanh, cũng thấy bóng dáng Tây Hoàng, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Bích Lạc Vương thu hồi ánh mắt, một toàn nghề toàn thân lóe sáng chớp điện, đâm đổ từng ngọn núi lớn, chạy về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nhanh chóng né tránh, đồng thời phản kích mạnh mẽ, một số đại thành vương giả cũng vì thế bị thương. Thẩm Ninh đến trước mặt toàn nghề, giáng quyền xuống, sức mạnh dung chuyển sơn hà đánh vào người toàn nghề, toàn nghề không khỏi lùi lại. Các trưởng lão học phủ thì thầm bàn luận, đoán được ý đồ của Thẩm Ninh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tây Hoàng kết ấn, ông, thiên địa phát ra một tiếng rung động, pháp lực vô biên ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm. Hào quang chói lọi nở rộ trên đó, khiến người khó mà nhìn thẳng. Thánh thể, hắn vẫn chưa đi, hắn mạnh mẽ lao vào dòng thác lôi điện, toàn thân tỏa ra hào quang kim sắc, xung quanh từng đạo lôi xà lao tới, nổ tung trên người hắn, nhưng khó mà gây tổn hại gì cho hắn. Phanh, quyền pháp lục đạo luân hồi mang theo khí tức đặc biệt, khó mà không thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi cảm nhận được khí thế này, các trưởng lão học phủ, Bích Lạc Vương và những người khác lập tức biết đây là công kích do thánh thể đánh ra. Thấy Thẩm Ninh vẫn còn ở đây, trong lòng họ vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở cấp bậc thiên kiêu như Thẩm Ninh, lẽ ra đã chạy khỏi Côn Luân. Theo thời gian trôi qua, Vết thương trên người Hàn Ly càng lúc càng nhiều, nó không ngừng gầm thét giận dữ, nhưng không hề có tác dụng, mặc dù xung quanh liên tục có hung thú xông lên, nhưng do Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều tốc độ rất nhanh, liên tục thay đổi chiến trường, chúng căn bản không thể nào vây được hai người. Hàn Ly đã nhận một đòn chí mạng, nhưng chưa kết thúc, ngay sau đó là những đòn tấn công sắc bén của Tây Hoàng nối tiếp nhau. Mặc dù Thẩm Ninh và những người khác đang không ngừng thay đổi vị trí chiến trường, nhưng những đại thành vương giả khác cùng hung thú cấp bán thánh chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Cho nên nếu muốn đối phó hung thú này, họ nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, lại là một cỗ khí thế vô cùng khủng khiếp, liên tiếp bốn vị đại thành vương giả đến nơi Thẩm Ninh đang ở. Bao vây hắn lại, từng đòn tấn công khủng khiếp giáng xuống, một tiếng vang khủng khiếp, từ xa vô số đạo quang hoa bay tới, hóa thành từng đòn tấn công khủng khiếp hướng về phía Thẩm Ninh và Tây Hoàng đánh tới. Hung thú này gầm thét thảm thiết, sức mạnh kinh khủng toàn thân bộc phát, trận văn xung quanh lập tức bị phá hủy hơn phân nửa. Nhưng mà, điều đó lại thật sự xảy ra. Quyền ý kinh khủng xuất hiện giữa trời đất, khí phách vô địch khiến lòng người kính sợ, sơn hà chìm nghỉm, hư không như vải rách run rẩy, ánh sáng mặt trời cũng mất đi, ngay cả những vị thánh nhân đang chiến đấu ở nơi xa cũng chú ý đến tình hình này. Không khỏi liếc nhìn qua một cái, giống, tựa như một tôn thánh linh đúc bằng vàng, Thẩm Ninh toàn thân tỏa sáng rực rỡ, huyết khí thân thể vận dụng toàn lực, uy áp kinh khủng khiến hư không vặn vẹo, sụp đổ, khiến thiên địa chấn động, oanh, huyết dịch như suối phun trào, một đầu nguyên thần bay ra ngoài. Lúc này trên trời xuất hiện một tôn hoàng lô, thu lấy nguyên thần đó vào trong, nhưng chưa kết thúc, hắn liên tục rơi vào tình thế nguy cấp, tình hình càng lúc càng nguy hiểm, thân thể gần như hoàn mỹ cũng nhanh chóng nứt toác, máu vàng óng chảy ra, từ lâu đã có lời đồn thánh thể và Tây Hoàng có quan hệ rất mật thiết. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực, Tây Hoàng thi triển cửu bí, liên tục đánh ra những đòn tấn công vô cùng sắc bén. Mà Thẩm Ninh cũng vận dụng cửu bí, thông qua tổ tự bí để hạn chế hành động của Hàn Ly, thông qua hành tự bí để liên tục di chuyển, không ngừng gây thương tích trên người Hàn Ly. Một đám vương giả, đại thành vương giả và bán thánh hùng hổ chạy tới, ma vân kinh khủng che phủ bầu trời. Là Hàn Ly kia sao? Hắn muốn ở lại đây rèn luyện sao? Cuối cùng vẫn là muốn đối đầu trực diện. Thẩm Ninh cười khổ nói với Tây Hoàng. Thẩm Ninh liều mạng một phen, trong nháy mắt cánh tay rung mạnh, bàn tay rách nát, có thể so với một hồi đại thiên kiếp, lôi điện sư tử kinh khủng vô biên. Để đối phó nàng, thánh thú trong Côn Luân cơ bản đã dùng hết toàn lực, không khỏi khiến người ta phải thán phục. Một yêu nghiệt tuyệt thế xuất hiện, đủ để đảo ngược cục diện chiến tranh. Oanh, nghĩ đến những điều này, mấy vị trưởng lão trong lòng cũng có chút rung động, thầm nghĩ, khó trách là yêu nghiệt tuyệt thế, mỗi lúc mỗi khác đều đang nghĩ cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Ly chỉ có sức mạnh cường đại, nhưng lại không thể phát huy hết, dù là Thẩm Ninh hay Tây Hoàng, đều vô cùng khó bắt giữ. A, đối thủ của hắn là một đại thành vương giả, hung thú bị thương nặng, trong lòng Thẩm Ninh vui mừng, thầm nghĩ đây là cơ hội tốt, hắn tung người lên. Toàn thân đột nhiên trở nên kim hoàng, hiện giờ, Bích Lạc Vương đang chiến đấu bên ngoài mà vẫn có thời gian để chú ý đến những việc khác. Nàng nhìn về phía Thẩm Ninh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, oanh, nhưng mà, khi sự phối hợp giữa Thẩm Ninh và Tây Hoàng càng thêm ăn ý. Họ càng đánh càng hăng, về sau, Hàn Ly lại bắt đầu rơi vào thế hạ phong, khó lòng ngăn cản, lần này không giống như lần trước giao đấu với thiên kiêu đệ nhất tộc Man là giả vờ bị thương, mà là bị thương thật sự, bản nguyên cũng bắt đầu cạn kiệt, hắn đang làm gì ở đây? Bất quá. Họ lại nghĩ, Thẩm Ninh nắm giữ nhiều át chủ bài, tuyệt đối sẽ không chết trong Côn Luân, cho nên hắn hẳn là muốn mượn cơ hội này để rèn luyện bản thân. Trong hư không vô số phù văn lóe sáng, Hàn Ly lại một lần nữa rơi vào trong đại trận tổ tự bí của Thẩm Ninh. Vô số đạo kiếm khí bộc phát ra, làm cho toàn thân nó đầy máu, bốn phương tám hướng đều là vậy, đã không còn khả năng né tránh. Hắn thậm chí trong chiến đấu lại một lần nữa thi triển thần cấm, suýt nữa xé nát một đại thành vương giả, điều này truyền ra chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Hai tu sĩ tiên nhị đỉnh phong lại có thể hợp lực chém giết một đại thành vương giả. Thẩm Ninh nhìn thấy cơ hội này, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh, tinh thần khí thế đạt đến đỉnh phong, hội tụ toàn bộ lực lượng, đánh ra một đòn mạnh nhất. Ầm ầm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Ninh suýt nữa thân thể nứt toác, hắn trước tiên né tránh, dùng hành tự bí và trận văn tổ tự bí liên tục di chuyển. Giống, những vương giả hung thú còn lại tới. Mặc dù Thẩm Ninh và Tây Hoàng trong thời gian rất ngắn đã giết chết Hàn Ly, nhưng vẫn bị những vương giả hung thú này đuổi kịp. Răng rác, chẳng phải đây là điều ngươi mong muốn sao? Đột phá dưới áp lực cực độ, Tây Hoàng thản nhiên nói, chỉ trong chốc lát, nguyên thần trong hoàng lô đã bị luyện hóa. Một bên khác, Tây Hoàng cũng gặp phải nguy hiểm tương tự, rõ ràng nàng cũng có ý định muốn thử cảm giác sống chết cận kề này, cho nên chưa từng sử dụng bất kỳ thánh khí nào. Thật đúng là vậy, hai người họ tiến đến cùng nhau. Các vị trưởng lão nhìn nhau, đều cảm thấy kinh hãi. Hai người hợp lực, dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn đã chém giết một đại thành vương giả. Pháp lực nàng vô biên, vạn đạo đều là hỏa diễm, hoàng lô toàn thân đỏ rực, có phượng hoàng bay múa trên đó, Nhưng mà, cho dù như vậy, hắn vẫn không ngừng gặp phải đòn tấn công của hung thú cấp đại thành vương giả. Phanh, hôm nay thấy cảnh này, dường như đang chứng minh những lời đồn đó, nhưng Thẩm Ninh vẫn kiên cường chống đỡ, hắn đang nghiền ép tiềm lực của mình, không ngừng giao thủ với những đại thành vương giả này, hy vọng thân thể hắn có thể xảy ra một lần biến dị. Không ngừng có đủ loại âm thanh truyền đến, nơi đây bị đủ loại thần quang bao phủ, Thẩm Ninh ở trong đó gian nan chống đỡ, vết thương trên người ngày càng nghiêm trọng, người sợ là không biết, ta nhất không sợ chính là sấm sét. Thẩm Ninh thầm thì, Hàn Ly lại bị trọng kích, thân thể gãy đoạn, đồng thời Thẩm Ninh lại đuổi theo, bàn tay như đao, đột nhiên chém xuống, nơi xa, các trưởng lão học phủ đang theo dõi trận chiến này cũng đang đoán Thẩm Ninh rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu mới lấy ra thánh binh. Oanh, xoẹt xoẹt xoẹt, Tây Hoàng ra tay, cửu bí diễn hóa Hoàng Lô thu lấy đầu và nguyên thần của Hàn Ly, bắt đầu luyện hóa, tiếng thú gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, áp lực khủng khiếp theo đó mà đến, sắc mặt Thẩm Ninh dần dần trở nên nghiêm trọng. Sau lưng một luồng gió ác độc đánh tới, đó là một con kiến khổng lồ, dài hơn nửa mét, sức mạnh có thể phá vỡ trời đất. Oanh, muôn vàn đại đạo áp xuống, hỗn độn khí xung quanh, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt phá hủy tất cả. Phanh, một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, Thẩm Ninh chống đỡ hơn hai canh giờ dưới đòn tấn công của mấy vị đại thành vương giả và bán thánh. Cảnh tượng này làm cho tất cả các trưởng lão học phủ ở xa trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này mạng cũng quá cứng rắn rồi a. Đương nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn sống đến bây giờ là nhờ tổ tự bí và hành tự bí đều là bí thuật chạy trốn hạng nhất. Nhưng mà, dù có hai loại bí thuật đó, có thể chống đỡ lâu như vậy cũng không bình thường. Hiện giờ, Thẩm Ninh đang bị vây công, máu trên người mơ hồ, toàn thân nhuộm vàng, thân thể lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào một chút trận văn liên tục lướt ngang, né tránh từng đòn tấn công, hắn gắng sức chống đỡ, hắn cảm thấy máu trong cơ thể không ngừng hoạt động mạnh. Từng tấc huyết nhục đều đang tuôn ra sức mạnh. Ba canh giờ trôi qua, bốn canh giờ trôi qua, đột nhiên, một đạo kim quang chói lọi bộc phát, một loại huyết khí mênh mông đang sôi trào, ánh sáng vàng như mặt nước lan tỏa ra. Chương 248 thí luyện kết thúc, giữa hào quang kim sắc rực rỡ, nơi trung tâm trái tim Thẩm Ninh không ngừng bơm ra dòng máu vàng óng. Máu này so với trước đây đã có chút khác biệt, bên trong ẩn chứa linh lực được tăng cường đáng kể, dưới sự rửa sạch của loại máu mới này, từng tấc thịt, từng tế bào của Thẩm Ninh đều đang phát sinh biến dị. Đồng thời, tủy cốt của hắn cũng đang phát sinh biến hóa, từng luồng sức mạnh huyền bí tuôn ra, khiến xương cốt hắn rung động, phát ra tiếng vù vù, xương cốt rung động mạnh, bên trong không ngừng có một số tạp chất bị bài tiết ra. Dưới sự biến hóa này, xương cốt Thẩm Ninh trở nên trong suốt hơn, giống như thần ngọc không tì vết được điêu khắc ra. Những tạp chất bài tiết ra khỏi xương cốt hắn đối với người khác có thể là linh dược vô thượng, nhưng khi đến trong nhục thể hắn, những thứ được gọi là linh dược ấy lại trở thành tạp chất. Không khỏi phải nói thân thể Thẩm Ninh đã biến dị đến mức độ khó tin. Một chút thần tính bất diệt từ trên người hắn tỏa ra, khiến toàn thân hắn toát ra khí thế uy nghiêm, không biết thân thể ta tiếp tục biến dị như vậy, một ngày nào đó có thể hay không đạt đến cùng một cấp độ với những người tu luyện bất diệt kia. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ý niệm chỉ thoáng qua trong nháy mắt, sự biến dị trong cơ thể hắn cũng xảy ra trong thời gian rất ngắn. Dòng máu cuồn cuộn nhanh chóng rửa sạch khiến nhục thể hắn xảy ra một loại biến đổi hoàn toàn mới. Nhưng mà, loại biến đổi này hoàn toàn không đủ để giúp hắn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Thẩm Ninh đột nhiên lấy ra thánh khí, bộc phát ra sức mạnh cấp thánh, trong chốc lát làm cho đám hung thú kia sợ hãi mà lui lại. Hắn không dám trì hoãn, lập tức vận dụng hành tự bí, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, chỉ trong nháy mắt đã vọt ra khỏi vòng vây, tựa hồ khí thế mới bộc lộ ra chỉ nhằm mục đích dọa cho người học phủ chạy trốn, chứ không có ý định giao chiến với học phủ. Quá khốc liệt, có thể vào học phủ, cơ bản mỗi người đều là truyền nhân xuất chúng của một thánh địa hoặc đại tộc nào đó ở Hồng Hoang, mà đôi mắt khổng lồ kia, có thể so với ánh sáng mặt trời, chỉ lạnh nhạt nhìn, không có bất kỳ động tác nào. Những vị thánh nhân ở xa, luôn theo dõi bên này, hiện giờ đã trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, tỷ lệ tử vong này đơn giản là kinh người, có thể nói là thương vong lớn nhất mà Côn Luân gặp phải trong hàng vạn năm qua. Ngón tay cũng trắng đến kinh người, có một loại cảm giác trong suốt, dường như chỉ cần thêm một khắc nữa nàng sẽ tan biến. Rồi biến mất, Tây Hoàng im lặng gật đầu, hai người lập tức hóa thành lưu quang cùng nhau bay đi. Hắn hoặc chăng không phàm, khác hẳn mọi thánh thể đời trước, tất sẽ khiến thiên hạ kinh hãi, Bích Lạc Vương thầm nghĩ. Lòng đầy ngạc nhiên, nàng như hòa vào thiên địa, thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, rồi sau một khắc, lại hiện ra bên cạnh Thẩm Ninh, thoát khỏi vòng vây hung thú vương giả, dường như chỉ có hai người họ tới muộn nhất, các đệ tử học phủ đều nhìn họ với ánh mắt khác thường. Hắn bay về phía Tây Hoàng, trong trận chiến vừa rồi, khoảng cách giữa hắn và Tây Hoàng đã rất xa, nhìn lại, kinh hãi, hai con mắt khổng lồ như đang hiện ra trước mắt, áp lực khủng khiếp tỏa ra, chỉ nhìn một cái đã khiến người khó chịu trong lồng ngực. Một tôn hỗn độn tiểu tháp xuất hiện trong tay nàng. Uy áp kinh người lan tỏa, dọa lui những hung thú vương giả, đương nhiên, các thiên kiêu khác tại chỗ cũng tự giải thích như thế trong lòng mình. Đến giờ này, Trong Côn Luân đã có 4 thánh thú bị nàng tự tay giết chết. Quá điên cuồng, một vị trưởng lão học phủ lâu lâu mới cảm khái nói. Nếu không, một khi tự nhận mình bất lực, rất dễ đánh mất dũng khí tiến bộ trên con đường đế vương. Chỉ sợ tất cả thánh thú trong Côn Luân cũng không đủ nàng giết. Bán thánh cũng chẳng là vấn đề, ngay cả Bích Lạc Vương, một tuyệt đại thiên kiêu, cũng trầm mặc không nói. Đời trước, thực lực của đại thành thánh thể, hầu như ai cũng biết, là cường giả nhất trong số những đại thành thánh thể ấy. Thời trẻ, biểu hiện của hắn chẳng khác nào các đại đế chứng đạo trong sử sách, thậm chí còn vượt trội, nhưng bây giờ, so với Thẩm Ninh vẫn còn mờ nhạt, Thẩm Ninh để ý thấy khí tức Tây Hoàng có phần suy yếu. Thân hình yểu điệu giờ đây trông yếu ớt đến kinh người. Sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt không tì vết ấy không còn chút huyết sắc. Đi thôi, nên rời khỏi Côn Luân. Hắn nhìn những hung thú đang điên cuồng lao tới mà nói. Bao nhiêu hạt giống tốt cứ thế mà chết trong Côn Luân. Thật đáng tiếc, kèm theo một chấn động khủng bố. Hai con mắt lớn như thái dương mở ra sâu trong Côn Luân. Khí thế kinh người lan tỏa, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một chiếc cổ đăng, sức mạnh mênh mông của thánh nhân cuồn cuộn tuôn trào từ cổ đăng ấy. Các thánh địa đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không ai có lý do gì tìm phiền phức Hồng Hoang học phủ. Cho nên dù đời trước đại thành thánh thể xuất thân từ Bắc Đẩu, nhưng Hồng Hoang cũng đã nhận được nhiều tin tức về thời trẻ của hắn. Mà những thánh thú trong Côn Luân giờ đây đang chịu sức công phá mãnh liệt của Bích Lạc Vương, căn bản không rảnh để ý tới chuyện bên này. Linh Bảo Thiên Tôn thiết lập khảo nghiệm này, tất nhiên mỗi cảnh giới đều đối mặt tình huống công bằng. Nếu không thì đã mất đi chân nghĩa của khảo nghiệm. Thẩm Ninh lấy ra vài cọng cổ dược, tùy tiện nhét vào miệng, dược lực hùng hậu nhanh chóng tuôn vào cơ thể, chữa trị thương tích. Trên Hồng Hoang tinh, ngoài hai đại đế tộc, còn ai có thể chống lại học phủ quái vật khổng lồ này? Lệ, nhưng tiếc thay, hung thú cấp vương giả không làm như thế. Vương giả pháp tắc của chúng có thể gây thương tổn chí mạng cho Thẩm Ninh, trừ phi hắn từ bỏ tất cả thần lực và vương giả pháp tắc, liều mạng với hắn bằng nhục thân, như vậy Thẩm Ninh hoàn toàn tự tin giết sạch tất cả vương giả hung thú ở đây. Có thể nói là kinh thiên động địa, toàn thân hắn đau nhức, nhưng lòng cũng rất phấn chấn, nhưng bây giờ, bọn họ lại dễ dàng chết trong Côn Luân. Ngoại Côn Luân, trên chiến thuyền màu tím, vị cao thủ học phủ kia đột nhiên mở mắt, khí thế kinh người phóng lên trời, lần này hắn quả thật bị trọng thương, các phương diện đều suy yếu không ít, lời này chủ yếu nói với Bích Lạc Vương, nàng liếc nhìn đôi mắt kinh người kia ở xa xa, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Bích Lạc Vương nhận ra sự thật này, trong lòng vừa thất vọng, lại vừa tò mò, nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, các đệ tử đều bị thương, một số trưởng lão cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không ít người phỏng đoán có lẽ do tu vi Thẩm Ninh thấp. Khảo nghiệm đơn giản, nên dễ dàng lột xác hơn, sức thuốc khổng lồ vào cơ thể không lâu, tốc độ Thẩm Ninh đột nhiên tăng vọt, bỏ lại tất cả truy binh phía sau, đây chính là chiến lực của tuyệt đỉnh thiên kiêu trẻ tuổi. Dù ở cảnh giới thánh nhân, đồng cấp cũng khó vây công một mình nàng, nhục thân Thẩm Ninh cuối cùng lột xác dưới áp lực. Nhưng tình cảnh vẫn nguy hiểm, máu me be bét, trông vô cùng thảm thương, thật là đáng sợ, một người khác thốt lên, xem ra ngươi đã đạt được mục đích. Tây Hoàng nhìn Thẩm Ninh, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, dù chúng là bán thánh, đã có một phần đặc thù của thánh nhân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào thánh vực, đối mặt sức mạnh cấp thánh nhân vẫn có chút kiêng kỵ. Giờ đây, hơn 1000 đệ tử học phủ sống sót trên thuyền đều đã nghe nói chuyện này. Lui đi, buổi huấn luyện này kết thúc ở đây, một vị trưởng lão học phủ nói. Trận chiến giữa Thẩm Ninh và thiên kiêu đệ nhất tộc Man trước đó đã lan truyền khắp chiến thuyền. Mục đích đã đạt được, không cần chịu đựng thêm. Trong lòng Thẩm Ninh thoáng qua ý nghĩ ấy, mấy vị trưởng lão học phủ mỗi người chặn một thánh thú. Còn lại hầu hết đều vây công Bích Lạc Vương, chỉ là mọi người vừa trải qua sinh tử, không còn tâm trạng lo lắng chuyện khác, nếu không thì khó tránh khỏi sóng gió. Ngay cả bán thánh cũng vậy, chỉ có đôi mắt sáng ngời kinh người, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khiến người say mê, mà Bích Lạc Vương đã là đại thành vương giả, tu vi cao nhất trong các thiên kiêu. Giữa hai người khác biệt một trời một vực, người như Bích Lạc Vương, tương lai sẽ bước lên tinh không, một mình chinh phục một cổ tinh cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, người khác muốn mượn thánh khí giết chúng, cơ bản là không thể, nhưng hôm nay thấy Thẩm Ninh lột xác, trong lòng Bích Lạc Vương mơ hồ xuất hiện một tia thất vọng. Giống, tương lai vô lượng, điều này khiến huyết khí của chúng dâng trào, lửa giận bùng lên, hận không thể hủy diệt tất cả trước mắt, sát khí khủng khiếp khiến tất cả thánh nhân cũng kinh hồn bạt vía. Nhưng kết quả cuối cùng là Thẩm Ninh, người có tu vi thấp nhất, lại thắng Bích Lạc Vương, người có tu vi cao nhất, không tiên nhị đại năng nào có thể chịu đựng lâu như vậy dưới sự vây công của nhiều đại thành vương. Giả, Thẩm Ninh đã làm được điều nghịch thiên, hôm nay chứng kiến hành động điên cuồng này của Thẩm Ninh. Nàng cuối cùng hiểu vì sao Thẩm Ninh ở truyền thừa địa linh bảo thiên tôn lại chịu đựng được nhiều. Lần lột xác hơn nàng, uy áp mênh mông lan tỏa từ người hắn, hắn đứng dậy, đi sâu vào Côn Luân, hơn nữa, dù muốn tìm phiền phức, cũng phải cân nhắc thực lực của mình, tốc độ bay của Thẩm Ninh rất nhanh. Khi tới chiến trường Tây Hoàng, hắn thấy Tây Hoàng đã sử dụng thánh khí, nhưng đây là tập tục Hồng Hoang tinh, máu và lửa tạo nên con đường cường giả. Oanh, Bò, lúc đó Thẩm Ninh vẫn ở cảnh giới đạo cung, tu vi thấp nhất trong số các thiên kiêu trẻ tuổi, thân hình Tây Hoàng trở nên mơ hồ, nàng hợp nhất với đạo tướng, cả người mờ ảo, không thể bắt được khí tức và dấu vết, nhưng nàng không tiếp tục ở lại, biến thành một đạo thanh quang và biến mất trong chớp mắt. Con sâu nhỏ này lại trơn tru như thế, đánh mãi không chết, lại để đối phương chạy thoát. Bích Lạc Vương một trường mạnh mẽ, đánh nát nguyên thần một thánh thú, lại một con bị nàng giết. Loại thương vong này, ngay cả cường giả đỉnh cấp trong Côn Luân cũng khó chịu đựng. Hóa Long lúc đạp vào bát cấm, Tiên Nhị tiếp xúc đến thần cấm, Đại Thánh lúc đánh bại tất cả đối thủ trẻ tuổi, tiến lên mạnh mẽ, hầu như không gặp trở ngại, với tư thế cực kỳ mạnh mẽ tiến tới thánh thể Đại Thành. Ngay cả Đại Thành thánh thể đời trước, Quy Chấn Vũ Trụ khi trẻ cũng không nghịch thiên như vậy a. Mỗi vị nhân vật chí tôn, sau khi trưởng thành, kinh nghiệm thời trẻ của họ đều được truyền khắp vũ trụ, trở nên quen thuộc với mọi người. Đám hung thú vương giả gầm thét đuổi theo Thẩm Ninh, những bán thánh tốc độ cực nhanh, trực tiếp xé rách hư không, sắp đuổi kịp Thẩm Ninh đang sử dụng bí thuật hành tử. Thật khó tưởng tượng nếu nàng bộc phát toàn bộ thực lực sẽ ra sao. Tỷ lệ đào thải gần như là 4-1, dường như xem khắp sử sách, cũng khó tìm được thánh thể yêu nghiệt như Thẩm Ninh. Một lát sau, Bích Lạc Vương cũng hóa thành một vệt sáng xuất hiện trên chiến thuyền. Hai người liên tục né tránh sự vây công của đám hung thú. Trong trận chiến ấy, chiến trường liên tục di chuyển, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Phanh, chuyện Thẩm Ninh được truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn trước đây là một đả kích không nhỏ đối với nàng. Lần này hầu như không gặp trở ngại gì, nhờ thánh khí mở đường, trừ phi thánh thú trong Côn Luân ra tay, nếu không không ai có thể ngăn cản họ. Oanh, các trưởng lão học phủ khác thấy thế cũng lập tức rút lui. Hắn làm sao làm được? Điều này hoàn toàn khác với những thánh thể ghi lại trong cổ sử a. Bích Lạc Vương thầm nghĩ, Bích Lạc Vương lúc đó tự giải thích như thế, miễn cưỡng chấp nhận kết cục ấy, nàng không muốn thừa nhận mình bất lực. Pháp tắc thánh đạo kinh khủng đánh ra, những hung thú kia cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lui lại, ta cảm thấy thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ. Thẩm Ninh nói, nếu đặt ở cổ tinh khác, các tộc phải liên hợp tới tìm phiền phức, Hồng Hoang học phủ cũng bị hủy diệt. Những thánh thú trong Côn Luân thấy cảnh này cũng không ngăn cản. Trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, nàng không thể chấp nhận có người trải qua nhiều lần lột xác hơn nàng, thắng nàng trong lĩnh vực này, mà điều khó chịu là, Bích Lạc Vương trông rất tự nhiên, căn bản không dùng hết sức, ngay sau đó, các trưởng lão cũng xuất hiện. Tất nhiên lựa chọn đưa môn nhân đệ tử vào học phủ thì phải gánh vác hậu quả, nếu sợ chết thì không nên vào, đây không phải nhà trẻ mà là rừng rậm đen tối. Lần này không đoán sai, dưới áp lực cực đoan này, căn nguyên của hắn lột xác, thực lực nhục thân tăng lên một bậc, cường giả đỉnh cấp trong Côn Luân, đối mặt đám đại thành vương giả thậm chí bán thánh vây công, dù nhục thể hắn lột xác mạnh mẽ hơn nữa cũng vô ích. Thẩm Ninh và Tây Hoàng đang bay trên không, uy áp phải được đột ngột xuất hiện, suýt chút nữa khiến hai người rơi xuống. Trên thực tế, trước khi lột xác, Thẩm Ninh có lúc cảm thấy mình sắp chết. Nàng biết, Thẩm Ninh trước đây có thể trải qua nhiều lần lột xác nhất không phải nhờ vận may, cũng không phải vì cảnh giới thấp, mà là dựa vào thực lực bản thân. Thẩm Ninh và Tây Hoàng bay ra Côn Luân, đáp xuống chiến thuyền màu tím, nhưng dù vậy, đám thánh thú này cũng khó địch lại cao thủ đệ nhất trẻ tuổi này. Những tiếng gầm rú hung ác liên tục vang lên, đám hung thú vương giả nổi giận dữ, một thế lực tồn tại từ thời thần thoại đến nay, dù đế tộc muốn tìm phiền phức cũng phải cân nhắc, huống chi môn nhân hai đại đế tộc cơ bản không chết. Họ xuất sắc, lại có đủ át chủ bài, nên đế tộc không có lý do gì tìm phiền phức học phủ. Còn lại, có thể xem nhẹ, dù liên hợp cũng không được. Vị cao thủ học phủ kia vào Côn Luân không lâu sau đã trở về. Không nói gì, vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên chiến thuyền. Thấy cảnh này, một vị trưởng lão lớn tiếng quát, quay về, chiến thuyền khởi hành, trở về học phủ. Lúc này, nhiều người thoát chết đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 249 dường như đã có mấy đời. Lần Côn Luân thử luyện này đối với đa số đệ tử học phủ không phải là trải nghiệm vui vẻ. Máu tanh và sát khí xuyên suốt từ đầu đến cuối, gần 5.000 người vào, sống sót chỉ hơn 1.000, còn lại đều chết trong đó, thảm thương biết bao, nhiều người ngay từ đầu hoàn toàn không ngờ đến kết cục như vậy. Ngay cả các trưởng lão học phủ cũng vậy, dù ý định của họ là dùng máu và lửa rèn luyện đệ tử học phủ, và họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng kết cục thảm khốc như vậy lại nằm ngoài dự liệu của họ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là, ngay cả nhân vật hạt giống ở 36 ngọn núi trung tâm cũng chết nhiều người. Ngay cả thiên kiêu đệ nhất tộc Man, dù đứng đầu trong 36 nhân vật hạt giống, cũng đã chết, điều này đối với các đệ tử học phủ tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa. Nguyên nhân tử vong có nhiều, sơ ý rơi vào hiểm địa sẽ chết, giao chiến với hung thú sẽ chết, chém giết với đối thủ sẽ chết, bị đồng đội phản bội sẽ chết, lần này đa số đệ tử học phủ chết trong trận thú triều cuối cùng. Còn thiên kiêu đệ nhất tộc Man lại chết khá bất thường, bị người dùng trận pháp lừa vào tiên trận trong Côn Luân, rồi bị tiên trận oanh sát, kiểu chết này khiến người cảm thấy có phần hài hước, trong đám người xôn xao bàn luận. Mọi người với vẻ mặt phức tạp nhìn những người ngồi xếp bằng yên tĩnh ở góc chiến thuyền. Lần này, tạo hóa tri ân hiển linh, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng tại Côn Luân chư sinh, quả là đại hoạch, một âm một dương, Song Long thu được, chỉ cần dưỡng hộ Chu Toàn, tất sinh đời đời con cháu vô cùng tận a. Có một số việc, chúng ta những lão gia này cũng nên hành động cấp tốc mới phải. Lão phủ chủ chậm rãi nói, thân hình thoát một cái, biến mất vô tung, thuốc vườn này giá trị đã vượt quá 10 ức cân nguyên tinh khiết. Huống hồ thuốc vườn kề bên kia, một ngụm tiên trì du động, Song Long thu càng là vô giá báu, hắn là nơi đàm luận trọng tâm, mà bên cạnh hắn, vị tiên tử vô song, dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ phi nhân gian kia, thu hút sự chú ý thậm chí còn hơn hắn. Trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, tự nhiên là Thẩm Ninh, song mục khép hờ, tĩnh mịch vô ngôn, đỉnh đầu một thanh tiên giản chế tác từ Vĩnh Hằng Lam Kim. An lĩnh chìm nổi, tiên giản tự có uy thế trấn áp vạn cổ chư thiên. Chắc hẳn mấy năm sau, kẻ đã chảm đạo sẽ lần lượt xuất hiện. Thế là, tại Hồng Hoang học phủ, sát thánh liên minh huy hoàng nhất thời, quả nhiên phù dung sớm nở tối tàn, những vật này không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa. Vì thế tiểu bạch hổ dứt khoát đắm mình vào giấc ngủ say. Chậm rãi lĩnh ngộ, xem ra trong vòng mấy năm nó sẽ không tỉnh lại, ngàn vạn đại đạo hội tụ tại đây, linh khí như biển, hóa thành từng dị thú điềm lành, thanh long quanh quẩn, bạch hổ nằm ngang, huyền vũ vượt biển, phượng hoàng kích thiên, côn bằng, kỳ lân, chu tước các thần thú phun ra nuốt vào linh khí, ánh mắt linh động lộ ra chút tinh quang, phảng phất như sinh linh chân chính. Trong đám tiểu gia hỏa này, có mấy người đã đến ranh giới chảm đạo, trải qua lần này, chắc hẳn bọn hắn sẽ lần lượt chảm đạo, học phủ cạnh tranh sẽ bước vào giai đoạn mới. Một vị trưởng lão bên cạnh cũng nói, dường như đã qua mấy đời, nhưng cũng như chút bỏ được gánh nặng. Sau kinh nghiệm lần thí luyện này, cái gọi là sát thánh liên minh mới thành lập kia, tự nhiên không thể tồn tại lâu dài. Cơ duyên nhỏ, thu thập vài cọng vạn năm linh dược không phải vấn đề. Cơ duyên lớn, thậm chí có thể thu được truyền thừa cùng thánh khí do thượng cổ thánh hiền lưu lại. Nhìn thấy những vật này, Thẩm Ninh có chút tiếc nuối, nếu như di sản man tộc thiên kiêu lưu lại cũng có thể thu được, thì lần này thu hoạch càng khó mà đo lường. Không lâu sau, học phủ trở nên yên tĩnh, khí thế sốc nổi bao phủ toàn học phủ trước kia từ từ tiêu tán. Ngọn núi lóng lánh đủ loại hào quang, có sơn phong tĩnh mịch vô ngôn, có sơn phong gần đó có thể nghe thấy âm thanh kinh văn hùng vĩ. Dị tượng tràn ngập cả vùng trời đất, mặc dù không biết trên người man tộc đệ nhất thiên kiêu có vật gì, nhưng nhân vật như hắn, khí vận tất nhiên không tầm thường. Chiến thuyền tiến lên rất nhanh, chẳng mấy chốc trở về học phủ, khi thấy từng tòa sơn phong cao ngất, trong mắt mọi người thoáng qua một tia hoài niệm. Tin tức man tộc đệ nhất thiên kiêu tử vong nhanh chóng lan truyền trong hơn ngàn người trên chiến thuyền. Thẩm Ninh trước khi tu luyện, trước tiên tổng kết thu hoạch lần này, ngoài long thu và linh dược, hắn còn thu thập được một ít hung thú vương giả làm nguyên liệu nấu ăn. Mà giờ đây, dù không bằng bất tử dược, nhưng cũng có thể sánh với bán thần đan, có thể gia tăng thọ nguyên cho đại thánh cấp nhân vật mấy ngàn năm. Quả là tiên phẩm nhân gian. Cách cổ điện không xa là một mảnh dược viên, thuốc vườn mới trồng hơn 100 gốc linh dược, kém nhất cũng vạn năm dược linh, mà trung tâm vài cọng kia, rõ ràng là dược vương đạt đến mười mấy vạn năm dược linh. Dùng một thời gian, đại gia lần lượt tiêu hóa những gì thu được, thực lực học phủ đệ tử sẽ được nâng cao một bước. Mà còn lại hai tòa đã có chủ nhân, trong cổ điện, ba cây bất tử dược mới trồng thành hình tam giác, bao quanh bồ đoàn ở giữa được tết từ cành lá bồ đề tiên thụ. Đám người xuống chiến thuyền, riêng phần mình cáo biệt, Thẩm Ninh cũng cùng Tây Hoàng, Tân thị thiếu chủ, lẫn nhau từ biệt, từ xa nhìn tất cả, trong mắt lão phủ chủ không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Ông vuốt vuốt râu dài, khẽ thở dài, lần này tuy có nhiều bất ngờ, nhưng chung quy là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Hai đầu long thu này sống lâu năm, bản thể đã tiến hóa gần như chân long, dài chừng một mét, toàn thân kim quang rực rỡ. Nếu như một khi phát giác mình có thể bị giết, man tộc đệ nhất thiên kiêu tất nhiên sẽ sử dụng át chủ bài, trực tiếp đào tẩu. Lần này thí luyện, đại gia thu hoạch đều rất lớn. Thẩm Ninh không chỉ thu được một đầu long thu vô cùng quý giá, còn trong chiến đấu khiến thực lực nhục thân có đột phá lớn. Thẩm Ninh tất nhiên có thể dùng tổ tự bí tạo sát trận, bao phủ man tộc đệ nhất thiên kiêu không ngừng sát hại, dùng để hao tổn nguyên khí đối phương, nhưng đối phương cuối cùng không phải người không có lá bài tẩy. Huyết mạch năng lực được khai phá thêm một bước, thực lực tăng vọt, vô số dấu ấn đại đạo hiện ra từ trong máu. Đây là truyền thừa tổ tông lưu lại, không chỉ bao hàm phương pháp tu luyện, kỹ xảo tu hành, muôn vàn kỳ ảo. Càng chân quý hơn là cả những cảnh chiến đấu tổ tông từng trải cũng được khắc ghi lại. Hắn hiện giờ cần bế quan, tổng kết thu hoạch chuyến này, để thực lực bản thân được nâng cao một bước. Thẩm Ninh thu được linh bảo thiên tôn truyền thừa, nắm giữ nhiều đan phương hữu dụng, đợi đến chảm đạo, hắn có thể mượn nhờ những đan dược này tiến bộ nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất để thực lực tăng vọt, trong 36 hạt giống cao thủ, dễ thấy nhất là hai vị, thánh thể Thẩm Ninh và tiên thiên đạo thai Tây Hoàng, giờ khắc này trong mắt mọi người, giữa hai người thể hiện mối quan hệ thân mật khác thường. Bình thường chỉ cần lấy một chút linh huyết trên người, phối hợp đủ loại linh dược, có thể luyện chế ra tiên đan cực phẩm hiệu quả nổi bật. Tại mảnh linh sơn tiên cảnh này, hỗn độn cổ điện siêu nhiên đứng vững, đế khí lan tỏa ra. Đương nhiên, ngoài Tiểu Bạch Hổ và Thẩm Ninh, không ai biết tình hình trong cổ điện. Tiểu Bạch Hổ giờ ghé vào dưới Bạch Hổ thần dược ngủ say. thu hoạch lần này của nó cũng khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, hắn còn từ trên người những kẻ đã chết đó thu được một số vật vô cùng quý giá. Có bản chép tay thánh nhân, kinh văn đại thánh, ghi chép kinh nghiệm bi văn của kẻ đã trảm đạo và cả thần ngọc cửu thiên. Có thể chế tạo thánh binh, hai vị thiên kiêu đứng đầu học phủ liên thủ, khiến lòng người không khỏi phức tạp. Khi đó, trừ phi Thẩm Ninh sử dụng đế binh, nếu không không thể đảm bảo giữ hắn lại. Mặc dù Thẩm Ninh chiến lực mạnh hơn man tộc đệ nhất thiên kiêu, nhiều lần suýt đánh giết đối phương, nhưng đối phương sở hữu chữ bí, có thể không ngừng phục sinh, tiên thiên đã đứng ở thế bất bại, nhưng tiếc nuối vẫn tiếc nuối. Thẩm Ninh cũng rõ ràng, nếu không dụ man tộc đệ nhất thiên kiêu vào tiên trận Côn Luân, thì rất khó giết chết hắn. Bạch hổ bất tử dược, chu tước bất tử dược, nhân sâm quả thụ, cho dù một chiếc lá của ba cây tiên dược này lưu truyền ra cũng sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Mặc dù ở học phủ này không lâu, nhưng sau lần thí luyện này, nhìn thấy học phủ lại có cảm giác như về nhà, những người khác cũng vậy, lần này có thể sống trở về, thu hoạch cũng không nhỏ. Linh dược, chân tài trong Côn Luân phong phú là điều khó tưởng tượng ở ngoại giới. Giờ xem ra, cái gọi là sát thánh liên minh tựa hồ đã thành trò cười. Đầu não tổ chức này đã chết gần hết, những kẻ sống sót nói cho đúng thì cũng không có thâm cừu đại hận gì với Thẩm Ninh. Tự nhiên sẽ không duy trì tổ chức này nữa. Như vậy, thánh thể và Tây Hoàng liên thủ, sau này trong học phủ, ngoại hiệu Bích Lạc Vương, ai còn có thể chống lại bọn họ? Đám người không khỏi nhìn về phía Phật tử, Phong tộc thần tử, Quang minh tộc thần tử, kim quang rực rỡ, thánh lực mênh mông như biển trên đỉnh núi, một tòa đại điện cổ pháp yên tĩnh, tản ra khí hỗn độn, yên tĩnh nằm đó, loại long thu này chỉ cách tổ long thu một bước, nếu đạt được bước đó, chúng sẽ có thể sánh với bất tử dược, đối với đại đế cấp nhân vật cũng có sức hấp dẫn tính mạng. Ngoài ba người họ, trong 36 ngọn núi hạch tâm lần này còn có ba tòa trống không. Trong đó tòa của man tộc đệ nhất thiên kiêu tạm thời không người. Đợi đến khi học phủ trưởng lão trùng luyện ngọc bài, ngọn núi này sẽ được công khai cạnh tranh, thu hoạch của Tân thị thiếu chủ, Phòng phong thị thiếu chủ và Thiên Sơn đầu kiếm khiến nhiều đệ tử đỏ mắt. Ba tòa sơn phong hạch tâm rơi vào tay họ, mà nơi đây lại hội tụ chúng nó, việc này truyền ra sẽ khiến tu sĩ toàn vũ trụ điên cuồng. Vị nam tử kia thân hình cường tráng, dung nhan tuấn tú vô song, khí chất xuất chúng, như tiên hạ phàm trần, nhưng trong chiến đấu cùng cấp bậc, Thẩm Ninh không muốn dựa vào đế binh, nên hắn nghĩ ra cách này, dùng trận văn dụ đối phương vào tiên trận Côn Luân. Triệt để đánh giết, điều này tuy cũng dựa vào ngoại lực, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng xem như Thẩm Ninh dùng sức lực mình giết chết đối phương. Trận chiến này hoàn toàn định vị địa vị Thẩm Ninh trong học phủ. Hắn đã là người cạnh tranh hữu lực nhất cho vị trí đệ nhất cao thủ dưới Bích Lạc Vương. Chỉ sợ Phật tử, yêu thần, những người đó, trước khi trảm đạo cũng không dễ dàng đối đầu với Thẩm Ninh. Chương 251, Bái phỏng Tây Hoàng, trong hoàn cảnh tu đạo tuyệt cao, tiến bộ của Thẩm Ninh nhanh đến mức khó mà hình dung. Hắn chỉ dùng mấy năm đi hết con đường người khác dùng mấy chục năm, mấy trăm năm mới đi hết, khoảng cách Thẩm Ninh vào tiên nhị cảnh cũng không lâu, nhưng giờ hắn đã đến đỉnh cao tiên nhị, ranh giới trảm đạo, cảnh giới như vậy, các đại thánh địa, đa số vương giả dùng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới đạt được. Mà dù là tuyệt thế yêu nghiệt như man tộc đệ nhất thiên kiêu, yêu thần, cũng cần mười mấy 20 năm, trong số họ không ít người khi Thẩm Ninh mới đến thế giới này đã là tiên nhị. Tích lũy lâu dài như vậy, mới có thể chắc chắn trảm đạo, mà Thẩm Ninh chỉ dùng mấy năm. Nguyên nhân Thẩm Ninh tiến bộ nhanh như vậy đương nhiên không chỉ là thiên tư tuyệt hảo, mà là bởi vì hắn có được tài nguyên thường nhân khó sánh bằng. Trên toàn bộ Hồng Hoang Tinh, không ai có thể sánh bằng hoàn cảnh tu đạo của hắn, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vũ trụ, chỉ sợ chỉ có những dòng dõi chí tôn trưởng thành trong cấm khu của những sinh mạng đó mới có thể sánh được. Trong môi trường này, Thẩm Ninh nếu muốn phá vỡ kỷ lục đại thánh trăm năm thành tựu của thiên tài thần tộc cũng không phải không thể, nhưng Thẩm Ninh không phải người theo đuổi tốc độ, đối với hắn mà nói, củng cố căn cơ quan trọng hơn hết thảy. Với tích lũy hiện giờ của hắn, bình thường trảm đạo có thể thành công, nhưng muốn chém ngược đại đạo tất nhiên là tự tìm cái chết. Mà sớm trước khi đến Côn Luân, Thẩm Ninh đã quyết định con đường của mình, tất nhiên muốn chém ngược đại đạo, vì vậy hắn không thể qua loa trảm đạo. Để chém ngược đại đạo, hắn tất nhiên cần tích lũy thêm mấy năm. Về việc chém ngược đại đạo, đối tượng có thể tham khảo không nhiều, Thẩm Ninh chỉ có thể tham khảo lộ trình Diệp Phàm. Diệp Phàm tích lũy mười mấy 20 năm trong cảnh giới tiên nhị, Thẩm Ninh có tài nguyên và hoàn cảnh vượt xa Diệp Phàm, tự nhiên không cần thời gian dài như vậy, nhưng cũng sẽ không quá ngắn, phải biết hắn vào tiên nhị đến nay chưa đầy 3 năm. Sau khi trở về từ Côn Luân, Thẩm Ninh vẫn luôn bế quan trong hỗn độn cổ điện, cho đến một năm sau, hắn mở mắt, một âm một dương hai loại đạo quang lần lượt hiện ra từ trong mắt hắn, rồi lại trở nên bình thản, bế quan kết thúc, không có dị tượng kinh thiên động địa, nhưng khí tức trên người hắn lại càng thêm tĩnh mịch, một loại ý vị thâm sâu khó lường bao quanh hắn, ai nhìn cũng biết sau một năm bế quan này, thực lực Thẩm Ninh đã tiến thêm một bước, tu đạo không kể tháng ngày, càng đến cuối cùng, thời gian bế quan càng dài, có khi ngồi yên mấy trăm năm cũng không hiếm. Thẩm Ninh đứng dậy thở dài, hắn liếc nhìn cảnh tượng trong cổ điện, rồi bước ra khỏi hỗn độn cổ điện, đến đỉnh núi, Trong thiên khung, vô số linh lực màu vàng đang lưu chuyển, đó là thánh lực, là năng lượng tích hợp nhất cho thánh thể thu nạp. Nham thạch trên mặt đất cũng mang theo chút kim quang, cho Thẩm Ninh cảm giác thân thiết, phảng phất như những vùng đất này cũng được rửa sạch bằng máu thánh thể. Ngọn núi vàng này càng chờ đợi Thẩm Ninh lâu thì càng phù hợp thể chất của hắn. Hắn hít một hơi, vô số linh khí cuồn cuộn tới, tràn vào cơ thể, Thẩm Ninh không khỏi cảm thán, linh khí như biển, nếu ngay từ đầu ta tu hành ở đây thì căn bản không cần tìm trăm vạn cân, ngàn vạn cân nguyên tinh, dễ dàng bước vào cảnh giới tứ cực, nhưng đến giờ, hoàn cảnh này mang lại cho hắn không còn nhiều như vậy. Thẩm Ninh quay người, xuống núi, một năm rồi, chắc hẳn những người khác cũng xuất quan, nếu không chuẩn bị trảm đạo thì nên đi ra hoạt động chút. Trong số những người thân thiết với ta, ngoại Tây Hoàng, chỉ sợ không ai có thể trảm đạo ngay lúc này, cho dù là Tây Hoàng, khoảng cách trảm đạo chắc cũng còn một thời gian. Đã như vậy, trước hết, xin đi xem xét bên phía Tây Hoàng một chút. Thẩm Ninh lẩm bẩm, qua Côn Luân một hồi, hắn với Tây Hoàng quan hệ càng ngày càng mật thiết, tuy chưa thể nói là giao tình sinh tử hay tình yêu lứa đôi, song ít ra cũng là bằng hữu tri âm, không hề nghi ngờ. Thẩm Ninh là người ở gần Tây Hoàng nhất, điểm này ngay cả thị nữ bên cạnh Tây Hoàng, Thiên Sơn Đầu Kiếm cũng khó sánh bằng. Thực tế, trong mắt nhiều người ở Hồng Hoang học phủ, hai người họ đã được xem như lứa đôi, giấu kín mối tình kín đáo. Phòng Phong thị thiếu chủ, kẻ bạn xấu ấy, thường hay lấy chuyện này trêu ghẹo, nhưng chỉ có Thẩm Ninh và Tây Hoàng mới biết, quan hệ giữa hai người chưa đến mức ấy. Đương nhiên, điều này cũng rất khó khăn, phải biết ngoài Thẩm Ninh, Tây Hoàng đối với những nam tử khác đều một mực lạnh nhạt. Trên thực tế, đối với việc Thẩm Ninh dần dần thân cận, Tây Hoàng cũng nhìn thấy, nhưng nàng không hề tỏ ra khó chịu, dù sao, phóng nhãn thiên hạ, tương lai có thể sánh vai với nàng, chỉ có thánh thể mà thôi. Tây Hoàng không phải người kiêu căng tự phụ, nhưng nàng quả thật vô cùng tự tin, nàng tin tưởng chắc chắn mình nhất định có thể chứng đạo. Như vậy, nếu tương lai không muốn độc hành đại đạo, thì duy nhất có tư cách làm đạo lữ của nàng chính là thánh thể. Hơn nữa, xuất phát từ một vài nguyên nhân mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng từ đầu đến cuối dành cho Thẩm Ninh một tia thiện cảm mông lung. Nhất là sau lần vật lộn, đại chiến cùng Thẩm Ninh, cảm giác của nàng về người này càng thêm đặc biệt, một tia tình cảm khó tả, khó nói, âm thầm nảy nở trong lòng nàng, thậm chí chính nàng cũng không thể nhận ra. Tây Hoàng tọa lạc trên ngọn núi kia, ngay cạnh sơn phong của Thẩm Ninh, không biết trước kia những lão đầu trong học phủ có cố ý an bài như vậy hay không. Cảnh tượng trên ngọn núi ấy khác xa với nơi Thẩm Ninh ở. Tia sáng không rực rỡ, toàn thân mông lung, khó mà nhìn rõ, vô số phù văn lưu chuyển trên ngọn núi, muôn vàn đại đạo giáng xuống, đạo tác như thác nước, chỉ cần đến gần thôi cũng mang đến cảm giác ngộ đạo. Nơi đây quả thực là đất lành tu đạo, ở đây, cảm ngộ thiên địa đại đạo dễ dàng hơn nhiều nơi khác. Phảng phất như là con trời vậy, đây cũng là uy năng của tiên thiên đạo thai, dung hợp với đại đạo, pháp lực như biển, nơi hắn ở thường thường biến thành nơi tu đạo thích hợp nhất. Thẩm Ninh đến dưới chân núi không lâu, liền thấy Thiên Sơn Đầu Kiếm từ trên đỉnh núi xuống, vị này cũng là tuyệt thế giai nhân, bất luận là tu vi hay dung mạo, đều xứng đáng với câu thiên chi kiều nữ, nhưng chính vị tuyệt thế nữ tử này lại cam tâm tình nguyện phụng dưỡng bên cạnh Tây Hoàng. Làm một thị nữ bưng trà rót nước, mọi người thường hay vì thân phận của nàng mà bỏ qua thực lực. Thực tế, vị nữ tử luôn khiêm nhường này, xét về tu vi chiến lực, cũng không hề yếu kém hơn những cao thủ như thị thiếu chủ. Hiện giờ nàng đã đến ranh giới trảm đạo, thậm chí có thể trước Tây Hoàng mà trảm đạo. Sau khi trải qua khảo nghiệm Côn Luân một năm trước, nàng đã thu được một trong 36 ngọn núi hạch tâm. Nhưng sau khi có được ngọn núi ấy, nàng lại không ở đó, mà là dành phần lớn thời gian ở bên Tây Hoàng. Thiên Sơn Đầu Kiếm, nữ tử tên Thanh Nghê này, khi thấy Thẩm Ninh, trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười như không, nàng tự nhiên biết Thẩm Ninh đến đây là để tìm cách thân mật vun đắp tình cảm với Tây Hoàng. Mấy năm nay, nàng tận mắt chứng kiến sự tương tác giữa Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Nhiều khi, người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc mù quáng, đối với tâm tính của Tây Hoàng và Thẩm Ninh, Thanh Nghê, người ngoài cuộc, lại nhìn thấu hơn, hai người này đều là nhân tài hàng đầu đương thời, vô cùng xứng đôi, nhưng về chuyện tình cảm, lại còn rất non nớt. Nếu nói thiên phú tu đạo của họ là 100, thì thiên phú yêu đương chưa đến 1. Thiên Sơn Đầu Kiếm Thanh Nghê thầm nghĩ, trong lòng có phần buồn cười, nhưng nàng cũng không để ý rằng chính mình trên con đường này cũng chẳng có chút thiên phú nào. Lúc này nàng giống như bậc thầy lý luận, chưa từng yêu đương, lại có thể vì bạn bè mà bày mưu tính kế, phân tích đầu đuôi, thánh thể đại nhân đến đây có việc gì vậy? Thanh Nghê thu lại suy nghĩ, chậm rãi bước đến hỏi, có vài vấn đề về tu đạo muốn cùng Tây Hoàng đạo hữu nghiên cứu thảo luận. Thẩm Ninh đáp lời đàng hoàng, chỉ là vấn đề tu đạo sao? Như vậy, Thẩm huynh đi thỉnh giáo các trưởng lão học phủ chẳng phải tốt hơn? Thanh Nghê mặt mày vẫn như cười như không. Ếch, Thẩm Ninh có phần lúng túng, trước kia hắn tìm Tây Hoàng luôn lấy cớ như thế, Thanh Nghê hẳn hiểu, sao bây giờ lại có vẻ truy vấn, chẳng phải là đang khó xử hắn sao? Nhiều khi, giữa những người cùng trang lứa nghiên cứu thảo luận mới có thể tạo ra những tia sáng rực rỡ hơn. Các trưởng lão với chúng ta không cùng tuổi tác, rất khó đạt được sự ăn ý. Thanh Nghê lại lắc đầu, cười nói, các trưởng lão kinh nghiệm phong phú, vấn đề gì cũng có thể giải đáp. Lại nữa, Thẩm huynh cũng có nhiều bằng hữu cùng thế hệ tài giỏi. Sao không đi tìm họ? Nếu Thẩm huynh chỉ luận đạo, nếu không có việc gì khác, cũng không cần đến quấy rầy tỷ tỷ nhà ta. Vị Thiên Sơn đầu kiếm này có vẻ như không cho Thẩm Ninh lên núi nếu không nói ra lý do chính đáng. Khục, là còn có vài việc khác muốn cùng Tây Hoàng nghiên cứu thảo luận. A, là việc gì? Việc riêng, không tiện nói với đạo hữu. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói. Thanh Nghê nhìn chằm chằm hắn một lúc, khẽ cười một tiếng, nói, đã vậy, xin Thẩm huynh theo ta lên đi. Nàng quay người đi lên, trong lòng lại thầm nghĩ, thật sự là không thẳng thắn, rõ ràng trong đầu toàn ý đồ xấu, lại nhất định phải giả vờ nghiêm chỉnh. Tên thánh thể này lúc thì ngốc nghếch, lại là người đàn ông duy nhất có thể đến gần tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ nghĩ gì, hắn ngoài thiên tư xuất chúng, lại thêm dung mạo dễ nhìn, cũng không có gì đặc biệt. Thanh Nghê nhớ lại nhiều lần gặp mặt trước đây, Thẩm Ninh có nhiều biểu hiện thẳng thắn, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng nàng không thể không thừa nhận, thánh thể là người đàn ông gần như hoàn mỹ ở mọi phương diện. Duy nhất không hoàn mỹ là ở chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tên này hầu như chẳng có chút thiên phú nào, nhưng đối với người tu đạo, phong hoa tuyết nguyệt chỉ là chuyện nhỏ, không thể nói là không cần, nhưng cũng không được xem trọng. Đối với một người đàn ông, thiên tư thực lực mới là căn bản, dù dung mạo tầm thường, tình cảm vụng về, chỉ cần thực lực xuất chúng, vẫn sẽ được nhiều giai nhân yêu mến. Bất luận là Tây Hoàng hay Thanh Nghê, những nữ tử tuyệt sắc này chỉ xem trọng thực lực cường đại, chứ không phải chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, phong lưu phóng khoáng mà vô dụng. Thẩm Ninh theo Thanh Nghê đến đỉnh núi, nơi đây khác hẳn với đạo trường của hắn, ngoài việc cũng trồng trăm gốc linh dược, đỉnh núi hầu như bị một rừng trúc tử bao phủ, trong rừng trúc lờ mờ có thể thấy vài gian nhà trúc tinh xá. Xem ra đây là nơi Tây Hoàng và Thanh Nghê tu đạo. Tuy đơn giản, lại tự nhiên hợp với thiên địa đại đạo, có ý cảnh của đạo pháp. Trong rừng trúc có một hồ tiên, bốc lên làn khói mờ ảo, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, khiến lòng người sao xuyến. Loại hồ nước bốc hơi nóng này dễ khiến người ta liên tưởng đến tiên nữ thường tắm rửa ở đây. Và thực tế cũng đúng như vậy, hồ tiên này hội tụ tinh hoa của cả ngọn núi, nguyên dịch đều hóa vào đó. Tây Hoàng thường tắm rửa ở đây, Thẩm Ninh đến nơi Tây Hoàng tự nhiên đã sớm nhận ra. Nàng ngồi xếp bằng trong tinh xá trong rừng trúc, trong mắt vốn lạnh lùng, khi thấy bóng dáng Thẩm Ninh, một tia dịu dàng lặng lẽ hiện lên. Chương 252 Tây Hoàng chủ động. Lại một lần nữa nhìn thấy Tây Hoàng, Thẩm Ninh lập tức nhận ra sự khác biệt trên người nàng so với trước đây. Một loại đạo vận huyền diệu khó tả tỏa ra từ người nàng. Giống như nàng muốn dung hợp với thiên địa này, có cảm giác tiên nhân hợp nhất, đây là loại cảnh giới huyền diệu khó mà diễn tả bằng lời. Thẩm Ninh vừa đến nơi đã bị ảnh hưởng, trong lòng lập tức hiện ra muôn vàn cảm ngộ, xem ra là sắp chạm đạo. Thẩm Ninh hiểu ra, Tây Hoàng đã bước ra bước đó, chỉ cần có cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm đạo độ kiếp. Nàng hiện giờ với những chảm đạo vương giả chẳng khác gì nhau. Khác biệt duy nhất là thiên địa chưa công nhận. Thẩm huynh, lâu rồi không gặp. Tây Hoàng trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, lúc này nàng có cảm giác siêu thoát, phảng phất tiên nữ trong thiên cung, toàn thân bao phủ tiên vận mông lung, dung nhan tuyệt mỹ càng khiến người ta thêm sao xuyến, váy trắng phất phơ, đường cong quyến rũ, phảng phất thần nữ cô xạ sơn, lại giống tiên tử trên sông Lạc Thủy. Trên đời hiếm có nữ tử hoàn mỹ như nàng, dung mạo tuyệt sắc, thực lực lại vô cùng cường đại. E rằng không có người trẻ tuổi nào có thể giữ được bình tĩnh trước dung nhan ấy. Thẩm Ninh hít một hơi, nói, tiên tử tư chất phi phàm, lần này sẽ đi trước tất cả mọi người. Tây Hoàng vào tiên nhị tuy đã 10 năm, nhưng so với yêu thần, Phật tổ, những người đợi hàng chục năm ở cảnh giới tiên nhị, thì vẫn ngắn, nhưng hiện giờ nàng đã đạt đến mức độ này, hoàn toàn không chậm hơn những người kia, lại không có bất cứ bất ổn căn cơ nào. Thậm chí Thẩm Ninh có thể nhận ra, nàng đã kìm nén lâu, tích lũy thâm hậu mới bước ra bước này, chỉ xét điểm này thôi. Nàng đã hơn Phật tổ, yêu thần, quả nhiên không hổ là người muốn chứng đạo trong một đời này. Trước kia chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết ở Côn Luân. Thực lực ngươi tiến bộ vượt bậc, ta cũng có tu hoạch không nhỏ, trở về tu luyện một năm, cuối cùng cũng kìm nén không nổi cảnh giới. Tây Hoàng nhẹ nhàng nói, dự định mấy ngày này độ kiếp sao? Tây Hoàng nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt mang theo chút do dự, nói, luôn cảm thấy chưa tìm được thời cơ thích hợp, chờ xem đã, chảm đạo từ xưa đến nay là cửa ải vô cùng quan trọng. Có nhiều điều cần cân nhắc. Người tu đạo sẽ hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa, tìm kiếm thời cơ tốt nhất rồi mới chảm đạo. Đối với cửa ải này, dù xem trọng thế nào cũng không đủ. Tây Hoàng hiện giờ tu vi thực lực tiến bộ vượt bậc, tâm linh cũng càng thêm thông suốt, đối với một vài nhân quả cơ duyên trong cõi mù mờ cũng có chút cảm ngộ. Nàng mơ hồ cảm thấy thời cơ chảm đạo của mình vẫn chưa đến, không thể dễ dàng độ kiếp, nếu không sẽ có chút không hoàn mỹ. Nhưng mà về thời cơ chảm đạo ở đâu, nàng hiện giờ lại chẳng có manh mối nào, chỉ có thể tạm thời kìm nén. Tình huống này cũng không hiếm, thời cơ chảm đạo đối với mỗi người đều khác nhau, người thì ngồi yên trong hang động, cơ hội tự đến, người thì phải bước vào trần thế, hành tẩu thiên hạ mới có thể tình cờ bắt được. Cổ sử ghi chép lại hành trình chảm đạo của vài vị đại đế. họ phần lớn phải hành tẩu trần thế, nhìn lại chuyện cũ, giải quyết nhân quả, làm cho tâm linh trong suốt mới có thể bước ra bước đó. Thẩm Ninh cũng hiểu điều này, nên có thể hiểu lựa chọn của Tây Hoàng. Ngược lại là ngươi, tu vi thực lực ngươi cũng đến mức này, nhưng ta sao lại không cảm nhận được chút nào vận khí chảm đạo ở ngươi? Tây Hoàng hỏi, trong mắt đẹp của nàng mang theo chút kinh ngạc, lại có phần hiếu kỳ, nàng hiện giờ tuệ nhãn phi thường, đối với tình hình của Thẩm Ninh cũng có thể nhận ra. Khí tức Thẩm Ninh ngưng luyện, huyết khí dồi dào, nguyên thần không tì vết, đạo cảnh cảm ngộ đã đến nơi, chẳng khác nào đứng ở cửa chảm đạo, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể vào, lại không biết tại sao hắn lại chậm chạp không chịu bước ra bước này. Ta muốn đi con đường khác ngươi. Con đường khác người là sao? Chẳng lẽ người cũng muốn như Tây Hoàng tỷ tỷ, không chảm tự thân, chỉ là nhảy ra ngoài sao? Nói lời này lại là Thanh Nghê, trong mắt nàng mang theo chút kinh ngạc, nàng hơi kinh ngạc trước lời nói của Thẩm Ninh, không ngờ thánh thể cũng như Tây Hoàng, không đi con đường thường, nhưng không ngờ, Thẩm Ninh càng kinh ngạc trước lời nói của nàng. Theo lời Thanh Nghê tiết lộ, Tây Hoàng chẳng lẽ cũng không chảm đạo nghiêm chỉnh? Thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tây Hoàng giải thích, thế nhân chảm đạo đều là chảm chấp niệm, chảm tự thân, nhưng ta đối với chảm đạo có thái độ khác, nếu chém tự thân thì không hoàn mỹ, nên ta chọn không chảm gì cả, nhảy ra ngoài, ta là tiên thiên đạo thai, dung hợp với đại đạo, nên có thể dùng cách này. Nghe xong lời nàng giải thích, Thẩm Ninh liền hiểu, nếu coi chảm đạo như qua cầu, cầu có trọng lượng giới hạn, thì chảm đạo thông thường là bỏ bớt trọng lượng trên người, để tự thân có thể qua cầu. Phương thức này, tuy qua cầu, nhưng thiếu vài thứ, nên có chút không hoàn mỹ, nhưng đại đạo 50, thiên diễm 49. Vốn có chút không hoàn mỹ, cách làm chém tự thân, thực chất là dung hợp với đại đạo, chỉ là, đối với Thẩm Ninh, thả hay không thả đều do hắn quyết định, chứ không phải do người khác ép buộc, vì chảm đạo mà chém tự thân, tương đương với bị thiên địa yêu cầu từ bỏ một phần bản thân. Đây không phải đạo của hắn, không phải điều hắn hài lòng, lại tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh, tìm kiếm chính là siêu thoát, một ngày nào đó, vũ trụ, đại đạo, đều không thể gò bó, cho nên nghênh hợp đại đạo không phải là ước nguyện của hắn. Cũng bởi vậy, hắn lựa chọn một phương thức vô cùng bá liệt, trực tiếp đem trước mắt chi cầu hủy đi, không chấp nhận thiên địa vạn đạo sở ban tặng chi lộ, mà tự mình xây một cây cầu, đi ra con đường của riêng mình. Mà Tây Hoàng mặc dù cũng không chấp nhận chảm chính mình, cũng không giống Thẩm Ninh bá liệt như thế, nàng cũng không đi trên cây cầu đó, cũng không tự mình sửa cầu, cách làm của nàng là từ trên cầu bay qua. Đây cũng là nàng nói tới việc nhảy ra ngoài, đây là Tây Hoàng đi ra một con đường chảm đạo khác biệt thứ ba. Loại phương thức này cũng chỉ có người mang thể chất như Tây Hoàng mới có thể đi. Tiên thiên đạo thai trời sinh gần đạo, cho nên có thể lấy xảo, ngoại trừ tiên thiên đạo thai, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên thánh thể, đạo thai, hỗn độn thể mới có thể đi con đường như vậy. Đạo không phân cao thấp, nhưng trong mắt Thẩm Ninh lại có ưu khuyết, hắn thấy, con đường hắn đi là khó khăn nhất, cũng là con đường cường đại nhất, mà con đường Tây Hoàng đi mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng hơn xa những kẻ đã chém bỏ tự thân chấp niệm kia. Có lẽ cứ tiếp tục như vậy, Tây Hoàng cũng có thể như hỗn độn thể mà siêu thoát. Chỉ là có thể đi hay không được, liền phải xem cơ duyên của nàng. Thẩm Ninh hiện giờ đã hiểu ra, chỉ sợ bởi vì sự xuất hiện của hắn, Tây Hoàng ở thời không này đã có sự khác biệt không nhỏ so với Tây Hoàng ở nguyên bản thời không. Đi con đường này, Tây Hoàng đã có bản chất khác biệt với những đệ tử khác trong học phủ. Tiên Tam lựa chọn là cơ hội chứng đạo, chỉ sợ thành tựu tương lai của Tây Hoàng sẽ siêu việt thành tựu của nàng ở nguyên bản thời không. Đối với Thẩm Ninh mà nói, hắn phải đi con đường khác, Tây Hoàng cũng không có cẩn thận tìm tòi suy nghĩ đó. Nếu muốn nói, Thẩm Ninh hiện giờ liền sẽ nói cho nàng. Tây Hoàng trong đôi mắt đẹp lóng lánh ánh sáng nhu hòa. Nàng cẩn thận quan sát Thẩm Ninh, một lát sau bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Thẩm huynh cũng là lần đầu tiên tới nơi này của ta. Không bằng cùng ta đi dạo quanh một chút xem. Đương nhiên có ý đó, Thẩm Ninh tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời như vậy. Thiên Sơn đầu kiếm Thanh Nghê nghe vậy bĩu môi, biết mình đi theo bên cạnh hai người chính là cái bóng đèn. Thế là liền đi hướng một bên, dạo bước trong tử trúc lâm, dương quang chiếu xuống, bắn ra những điểm lấm tấm mờ nhạt, vẩy vào mặt hai người. Tây Hoàng chắp hai tay sau lưng, giữa cử chỉ tự có một loại khí thế to lớn, phảng phất như một tôn đế vương tuần sát nhân gian, trên mặt nàng không có vẻ lạnh lùng xa cách, ngược lại mang theo một tia ý cười nhu hòa, dù cùng Thẩm Ninh ở rất gần, cũng không có vẻ mẫn cảm hay né tránh, ngược lại mang theo một tia tự nhiên. Trong rừng vô cùng tĩnh mịch, hai người nhất thời có chút yên lặng, đi sóng vai, lại không có bất cứ lời nào. Thẩm Ninh ẩn ẩn cảm thấy, tâm cảnh của Tây Hoàng dường như có chút khác biệt so với trước kia. Tính tình cũng hơi có chút thay đổi. Từ hành động của nàng có thể thấy, nàng lại chủ động mời Thẩm Ninh cùng dạo, đây là điều không thể tưởng tượng trước kia. Thẩm Ninh cảm giác Tây Hoàng bây giờ dường như đã bóc bỏ một lớp khăn che mặt thần bí, hoàn toàn không còn vẻ thần bí mông lung trước kia. Dưới lớp khăn che mặt đó, nàng càng toát lên khí thế lớn lao, hoàn toàn không giống những cô gái thẹn thùng làm dáng, có một loại khí độ làm người ngưỡng mộ. Thẩm huynh có biết, ta lần này chảm đạo vốn là muốn chém bỏ một tia chấp niệm, Tây Hoàng Thanh Nhã tiếng nói từ bên cạnh truyền đến, phảng phất tiên nhạc giữa khu rừng vang vọng, nàng từng giờ từng phút đều hoàn mỹ như vậy, làm người say mê. Không cần Thẩm Ninh trả lời, nàng tiếp tục nói, Trảm đạo vốn là muốn chém bỏ một chấp niệm không thể buông xuống. Thiên hạ tu sĩ khi đối mặt cửa ải này, ai cũng chọn buông xuống, ta vốn cũng không ngoại lệ. Nàng cười cười, lộ ra một tia vẻ ôn nhu, tiếp tục nói, con đường ta đi bây giờ, cũng không phải là điều ta nghĩ từ đầu. Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, một mình đi tới, phần lớn thời gian đều là một mình độc hành, rất ít tiếp xúc với người khác, lại càng không có ràng buộc gì. Cả đời ta chỉ niệm một điều, đơn giản là chứng đạo mà thôi. Trảm đạo một đường, phần lớn chém bỏ là những ràng buộc tình cảm. Ta vốn tưởng rằng tâm không mong nhớ, dù không thể gọi là thái thượng vong tình, nhưng cũng là băng tâm vô niệm. Con đường trảm đạo này với ta mà nói lại không có trở ngại gì. Buông xuống cũng rất dễ dàng, nhưng không ngờ, khi ta chân chính nhìn thẳng vào bản tâm, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, ta lại có một tia ràng buộc, một đạo chấp niệm. Thẩm huynh có biết, chấp niệm này là vì cái gì? Tây Hoàng dừng bước, nàng xoay người nhìn về phía Thẩm Ninh, trên mặt cười nhẹ nhàng, một đôi mắt đẹp không che giấu gì nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Ninh. Quang huy rực rỡ, đó là một loại ánh mắt khiến người không thể nhìn thẳng. Thẩm Ninh bị ánh mắt ấy làm cho chấn động, theo bản năng liền lùi lại một bước, nhất thời trong lòng vạn niệm hỗn loạn, đủ loại cảm xúc dâng lên, muốn há miệng lại không nói nên lời. Ánh mắt Tây Hoàng càng thêm rực rỡ như vậy, mang theo cảm xúc không che giấu, nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, làm cho mặt hắn chậm rãi đỏ lên. Cảm tạ, đầu chó chát thái giám, bằng bay cổ, hình thiên truy nhật, khen thưởng, mấy ngày gần đây ta đang trong thời gian thích ứng, lại thêm việc hơi nhiều, cho nên cập nhật chậm, đợi đến vài ngày nữa ta về nhà sẽ cập nhật nhiều hơn. Chương 253 tình cảm không biết lúc nào đã âm thầm nảy sinh. Ếch ếch, không biết, Thẩm Ninh đỏ mặt nói, ngữ khí có chút lắp bắp, hắn nhất thời tâm loạn như ma, đủ loại cảm xúc dâng lên, lại có chút không biết làm sao, thật sự là chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Thẩm Ninh dù kiếp trước hay kiếp này, đều là một kẻ ngây thơ trong chuyện tình cảm, trước kia tiếp xúc với Tây Hoàng, mặc dù hắn tỏ ra rất chủ động, trên thực tế đó chỉ là sự bất đắc dĩ thôi. Bây giờ, đến thời khắc mấu chốt, chính là lúc cần bày tỏ chân tình, hắn lại lộ nguyên hình. Nếu là kẻ từng trải phong trần, bây giờ tất nhiên có thể nói ra đủ lời ngon tiếng ngọt, cùng người trong nhà hoàn toàn xác định quan hệ, nhưng đối với Thẩm Ninh, dù trong lòng hắn có muôn vàn lời muốn nói, nhưng đến khi mở miệng, lại một chữ cũng không thốt ra được. Thấy bộ dạng thuần khiết của hắn, Tây Hoàng vừa bực mình vừa buồn cười. Trước kia Thẩm Ninh tiếp xúc với nàng, gan lớn vô cùng, mặt dày hơn nữa, sao bây giờ nàng chủ động một chút, hắn lại suy sụp thế này. Tây Hoàng tiến về phía trước một bước, lúc này nàng tỏ ra vô cùng cường thế, mắt sáng như đuốc, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Ninh, khiến hắn không dám nhìn thẳng, là thực sự không biết, hay là giả vờ không biết. Tây Hoàng thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, nàng ép hỏi Thẩm Ninh, tỏ ra vô cùng cường thế, Thẩm Ninh trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ sao có thể không đoán ra Tây Hoàng đang nói gì. Người chiếm cứ vị trí sâu nhất trong lòng Tây Hoàng, đương nhiên là hắn, chỉ là, không biết tại sao hắn bây giờ lại không nói nên lời. Điều này khiến Thẩm Ninh hận không thể tự trách mình, bình thường hắn nói chuyện thao thao bất tuyệt, lời lẽ lưu loát, sao đến thời khắc mấu chốt lại trở nên ngập ngừng như vậy. Trong lòng Thẩm Ninh giãy giụa vô cùng, cuối cùng, hắn lấy hết can đảm, hé miệng định nói gì đó, lúc này, Tây Hoàng lại nhẹ nhàng thở dài. Nói, nhiều khi, người ta phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình a. Chính là bởi vì có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình, ta mới hiểu được, người nào đó lại có thể trong lúc không hay biết chiếm cứ một vùng không gian trong lòng ta. Ta vốn không màng đến chuyện tình cảm nam nữ, nhưng không ngờ chuyện tình cảm này lại không bao giờ tuân theo ý chí của người ta. Có đôi khi, người khó biết hạt giống tình cảm nảy sinh khi nào, khi người nhận ra thì nó đã trở thành một cây đại thụ che trời. Cho nên, khi ta phát hiện mình vẫn còn ràng buộc như vậy, ta do dự, ta muốn chém bỏ chấp niệm này. Lại phát hiện dù thế nào cũng không xuống tay được. Cuối cùng, ta hiểu rằng, nếu ta chém bỏ tình niệm, thì dù tương lai ta chứng đạo, cũng không thể đạt được điều ta thực sự mong muốn. Cho nên ta quyết định không chém bỏ tình niệm, thản nhiên đối mặt với nội tâm mình, lựa chọn con đường này. Tây Hoàng nhẹ nhàng nói, giọng rất bình tĩnh, không có bất cứ chập chờn nào, phảng phất như đang nói một việc không liên quan đến mình. Nếu là người ngoài nghe, tất nhiên cho rằng người nói những lời này là kẻ vô tình. Nhưng Tây Hoàng không phải như vậy, nàng chỉ là thấy rõ nội tâm mình. Thản nhiên nói ra mà thôi, như nàng, một nhân vật tuyệt đại như vậy, nếu thấy rõ nội tâm mình, tất nhiên sẽ chủ động hành động, mà không phải trốn tránh, vì tính cách của nàng vốn không phải là loại người do dự. Kiêu ngạo, tự tin, bá đạo, trực tiếp, đây mới là Tây Hoàng thực sự, hình tượng tiên tử cao lãnh trước kia, chỉ là nàng giấu giếm thế giới bên ngoài một lớp màn che mà thôi. Nàng không phải tiên tử thánh nữ, mà là nữ hoàng chí tôn, khí thế bao trùm vạn dặm sơn hà, trấn áp muôn đời chư thiên nữ hoàng. So với nàng, Thẩm Ninh về mặt tâm cảnh vẫn còn kém một chút, hắn vẫn chưa thể thản nhiên nói ra tình cảm của mình. Tây Hoàng mỗi câu nói đều khiến tâm cảnh của hắn chấn động mạnh mẽ. Ở đây thể hiện sự thiếu sót của Thẩm Ninh so với Tây Hoàng. Thời gian tu hành của hắn tổng cộng cũng không nhiều năm. Dù thực lực tăng mạnh đột biến, nhưng tu vi tâm cảnh lại hơi kém. Đây thực ra cũng là bệnh chung của những thiếu niên thiên tài. Vì thực lực tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến tâm cảnh chưa được mài giũa hoàn chỉnh, không có một tâm hồn trơn tru không tì vết, thì dễ thay đổi thất thường. Một khi thất bại, thì sẽ hoàn toàn sa sút. Như tên thiên thần thánh tử kia chính là như thế. Trước khi giao chiến với Thẩm Ninh vô cùng kiêu ngạo, nhưng một khi thất bại, lập tức bắt đầu tuyệt vọng, không còn ý chí chiến đấu. Đây cũng là bệnh chung của thế giới này, tu luyện sức mạnh mà không tu luyện tâm, lại thêm một đời chỉ có một người thành đế, khiến cho vô số thiếu niên thiên tài hình thành một loại tính cách cố chấp. Đó là tuyệt đối không thể thất bại, chỉ cần thất bại một lần, thì tất cả đều xong. Thành đế cần một tâm vô địch, nhưng cái gọi là tâm vô địch là chỉ một loại thái độ dù cho hàng triệu người hướng về mình cũng không hề thay đổi, là dù đối mặt khó khăn gì cũng không nản chí, tin tưởng chắc chắn mình có thể vượt qua, dù trên thực tế khách quan thất bại, chỉ cần tín niệm vẫn kiên định, thì không sao cả. Tập hợp lại rồi lại đến, bất khuất mới hiển lộ ra anh hùng thực sự, cho rằng thất bại một lần là hết thảy đều xong thì không phải là cường giả thực sự. Cũng không có một tâm vô địch, tâm vô địch không phải là vô địch trên chiến đấu, mà là vô địch trên tín niệm, cho nên loạn cổ đại đế dù nhiều lần thất bại, nhưng cuối cùng vẫn thành đế, vì hắn bất khuất, có một tâm vô địch, mà từ xưa đến nay cũng không thiếu những người cực kỳ xuất sắc. Thiên tư tài hoa có thể so với cổ chi đại đế, một đường vô địch nhưng lại liên tục gặp khó khăn ở cửa ải chảm đạo. Chính là những cổ hoàng đại đế chứng đạo kia, đôi khi cũng không nhìn ra điểm này, khi tự mình chém một đao, kéo dài hơi tàn trong cấm khu sinh mệnh, thì cũng đã mất đi tâm vô địch của mình. Tâm cảnh là tương đối quan trọng, đây cũng là tại sao rất nhiều bậc tiền bối khi con cháu tu hành đến một cảnh giới nhất định, sẽ để cho chúng ra ngoài hồng trần luyện tâm. Thực ra Hoang Thiên Đế tu hành thể hệ cũng không phải không coi trọng tâm cảnh. Sớm ở Luân Hải cảnh đã có một lần khảo nghiệm tâm cảnh. Tâm cảnh không theo kịp thì không thể vượt qua mê cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.